nếu sắp chìm xuống, kéo tới là được. Đệ ngũ đao linh cùng Phương Hữu Dung liền ở mặt trên, đại khái nam nhân thị giác càng trực quan một ít, hắn xem Tần Ngư bộ dáng này, rõ ràng suy yếu, lại phỏng đoán tiểu sư muội tu vi, song thuật song hành, tinh thần khẳng định hư thoát, cố nhiên có thủy mục mượn linh làm nàng mạnh mẽ có được vốn không nên có linh lực trình độ, nhưng cũng tương đương thiếu hụt, vô luận ở thế giới nào, ở nguyên bản năng lực ở ngoài làm nào đó sự, tổng muốn trả giá một ít đại giới. Cho nên đệ ngũ đao linh đi xuống, rồi tay nắm lấy Tần Ngư cánh tay, đem nàng nhẹ nhàng kéo, nhưng lôi kéo khởi, hắn liền bỏ qua một bên mắt, đem người lôi ra mặt nước sau, buông tay kéo ra một bước, xoay người nhảy lên thuyền. Đi theo xuống dưới Phương Hữu Dung ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, vừa vặn liếc quá đệ ngũ đao linh xoay người khi lạnh nhạt lại bình tĩnh sắc mặt. Nàng rũ mắt, khoe miệng nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ cong hạ, tựa cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy buồn cười, lại nhìn về phía Tần Ngư. Tức khắc hiểu rõ. Đều là nữ nhân, Phương Hữu Dung gặp qua quá nhiều vẻ dung lệ sắc, liền tính không thể so nam nhân càng hà khắc vài phần, cũng luôn là không quá để ý, nhưng trước mắt một màn. Đơn bạc lại thập phần tiêm mỹ linh lung dáng người, là rất là mỹ cảm. Không mang theo dục sắc, gần như bức họa của tròn. Thần Ngư ra mặt nước, đệ ngũ đao linh lại đi rồi. Ngoa tào, này nam muốn hay không như vậy? Mệt lao nương trước kia còn cảm thấy ngươi rất có đảm đương. Em mờ cái tây bữa. Nhưng Tần Ngư làm tốt suy yếu Lâm Đại Ngọc trạng thái, tổng không thể chính mình huyền phù ở trên mặt nước, mắt thấy lại muốn chìm xuống, Phương Hữu Dung tới, vươn tay, rụt rè lại lãnh đạo. Ha ha đát. Tần Ngư cười lạnh, nhưng vẫn là vươn tay nắm chặt ở Phương Hữu Dung cánh tay thượng, chống đỡ hạ thân thể, cũng dối trá biểu đạt cảm kích chi tình. Đa tạ Phương sư tỷ. Không cần. Phương Hữu Dung một tay đỡ nàng. Giống như một cây lãnh đạm cao quý mẹ mìn, nghiêng người đừng quá Tần Ngư thân thể thời điểm, ở nàng bên thai thấp thấp truyền âm một câu. Rốt cuộc ta còn phải cảm tạ Thanh Khâu sư muội sáng tạo khác người. A, cái kia trận pháp là các nàng hai cái ngầm giao dịch. Nàng là chơi kiếm trận, ở kiếm trận phương diện thiên nhiên cường hãn, nhưng đều không phải là chân chính trận pháp sư, nàng am hiểu dùng, lại không am hiểu làm, cho nên ở Tần Ngư nơi này nghiễm nhiên là một cái đại khách hàng. Không tiếp cự kim mua một ít trận pháp, trong đó liền có này thế thân dịch chuyển trận pháp, phỏng chừng nàng đã sớm nghĩ đến chính mình sẽ trở thành người khác giám sát mục tiêu, sớm bị chứ. Vốn dĩ đi, giao dịch thực vui sướng, đồng môn sư tỷ muội liền tính phi kim lan cơ hữu, cũng đến là tợ lặt tiệp tỷ muội đi, nhưng hiển nhiên, kia màu vàng tức huyết sẽ rách hết thảy. Không qua được, thật sự. Phương Hữu Dung người ở bên ngoài xem ra nghĩ đến hàm dưỡng tuyệt hảo, ít có động dung. Nhưng này huyết lúc ấy nàng thay đổi lúc sau, đầu nhìn thấy chính mình thế thân thi thể phun ra kia huyết, nội tâm ý niệm quả thực khó có thể miêu tả. Đây là ngoài ý muốn sao? Nàng cảm thấy là mỗ vị thiên tài tiểu sư muội dụng tâm kín đáo chi làm. Cái kia à, là bất đắc dĩ đâu, tài liệu có hạn, ta lại không thể dùng khác tài liệu thay thế hy vọng sư tỷ chớ nên trách tội Nga. Đúng không? Đúng vậy. Nghe nói một người đào một cái hố, người khác hỏi. Người này liền sẽ lặp lại cường điệu cái này hố là thuần thiên nhiên. Phương Hữu Dung bước đi thong dong, đem Tần Ngư đưa tới thuyền buồng cây thang thượng, bước lên bậc thang thời điểm, nàng nhạt nhẽo đuổi kịp một câu. Sư mội ngươi phản ứng thực mau. Cực kỳ giống cái kia đào hố làm chuyện xấu lại một hai phải nói chính mình không làm tiểu tặc. Đến nỗi vì cái gì muốn hô chính mình một phen. Phương Hữu Dung tùy ý ngẫm lại cũng biết đại để cùng kia mấy vị này tiểu sư muội cấp một vị khác tiểu sư muội làm bài giải đáp có quan hệ. Cũng thật lòng dạ hẹp hỏi a. Nàng tưởng, Tần Ngư như thế nào nghe không ra Phương Hữu Dung lời nói chế nhạo, nàng thực bình tĩnh, thần sắc hết sức vô tội kiểu mị, sư tỷ, kia thanh mềm thật sự. Phương Hữu Dung đạm lạnh nhìn nàng. Ta phản ứng không chỉ có thực mau, thân thể của ta còn thực hư đâu. Ngươi liền không bỏ được ra chút linh lực giúp ta đi đi hẳn sao. Này một thân ướt đẫm, nàng không linh lực, tự muốn mượn người khác linh lực sao. Lớn như vậy cái sư huynh sư tỷ sử đâu, sư huynh liền tính, cùng rút củ cải giống nhau đem nàng lôi ra thủy, quay đầu liền chạy, đến nỗi sư tỷ. Phương Hữu Dung đem Tần Ngư đưa tới bong tàu thượng, vừa vặn nghe thấy Tần Ngư những lời này, nàng gợn sóng bất kinh, bị nắm chặt tay trái lại nắm lấy cánh tay, một tay kia vừa lật. Đầu ngón tay kẹp một cái tiểu nang đại, bất động thần sắc nhét vào Tần Ngư lòng bàn tay. Thả uống thuốc, mặc nhiều lời. Ý ngoài lời chính là, ngươi lời nói thật nhiều, là bệnh, đến trị. Nói xong liền đi rồi. Thần Ngư, ta mẹ nó vừa mới là cứu ngươi cùng họ thứ năm kia gì. Ta sợ là đang nằm mơ đi. Làm danh môn chính phái đệ nhất đại sư huynh đại sư tỷ, các ngươi liền này tố chất. Đúng rồi, này dược còn mẹ nó là từ ta nơi này mua. Đều gì người a? Phi. Tần Ngư đối này hai người hảo cảm độ thẳng tắp giảm xuống, trực tiếp tới gần số âm, đơn giản cũng không cầu người, phiên tay móc ra một cái khăn lông, giữa lan can trà lau tóc. Giải Sơ Linh cùng Nhan Triệu lại đây, còn chưa nói thượng lời nói, liền thấy Doanh Nhược Nhược lại đây. Thanh Khâu sư tỷ, Diệu Dương Hà Xuyên bên trong nhiều có bách hoa linh nước, một ít khả năng với thể chất có chỗ lợi, nhưng cũng có một ít thập phần âm hàn, vì nhìn chung, mong rằng nhiều ấm thân. Nàng móc ra một cái tiểu bầu rượu, thanh lệ lại săn sóc, đây là sư tôn cho ta, thập phần hữu hiệu. Hoa, vẫn là tiểu sư muội hảo. Tần Ngư ở sư huynh sư tỷ kia gặp thật lớn bạo kích, may mắn quay đầu liền có nhất tiễn mai tiểu sư muội săn sóc tỉ mỉ, thật thật là ấm nhân tâm a. Tuy rằng đối phương biểu tình cùng ánh mắt đều ở bại lộ một sự kiện, Thanh Khâu sư tỷ không thể xẻ ra chuyện, bằng không ai bồi ta soát xong tông môn 500 năm 3000 để thuật giải đại cương. Thần Ngư là ấm, Giải Sơ Linh cùng Nhan Triệu liền lạnh. Ngoa tào, này nơi nào toát ra tới? Ngày thường đều là bọn họ cùng Tần Ngư thân cận, từ rất sớm trước kia khinh thường nhìn lại đến bây giờ thật hương, bọn họ hình thức cắt đạt được ngoại tự nhiên. Nhưng không nghĩ tới thình lình toát ra như vậy một cái cường địch tới. Giải Sơ Linh so đúng rồi chính mình cùng Doanh Nhược Nhược. Muốn chết Nga. Các phương diện đều tương phản. Học cha vs. học bá. Không quan trọng, chính mình sẽ đánh nhau. Mỹ Diễm vs. Thanh Lệ. Không quan hệ, chính mình nội tâm thuần tịnh như giấy trắng, một chút đều không làm ra vẻ. Hơn nữa chính mình siêu cấp sẽ đánh nhau. Nguyên Anh Trung Kỳ vs. xuất khiếu kỳ đỉnh. Không quan hệ, đỡ ta lên ta còn có thể lại tu luyện, sớm hay muộn đạt tới. Hơn nữa chính mình phi thường siêu cấp sẽ đánh nhau. Ở Giải Sơ Linh điên cuồng so đối chính mình cùng học bá tiểu tiên nữ thời điểm, Nhan Triệu tiểu công tử đã tràn ngập chiến đấu dục mà móc ra một cái đồ vật. Thanh Khâu sư tỷ, lần này thật là quá vất vả ngươi, nếu muốn ấm thân, ta nơi này có một khối thiên diệu hỏa linh tinh, ngươi buổi tối ôm nó ngủ, nhất định ngoan ngoãn. Thần Ngư, Doanh Ngược Ngược, tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Đại khái là Nhan Triệu này thao tác có điểm tao khí, hơn nữa Doanh Ngược Ngược cái gì, bọn họ đem Ngư Ngư vây quanh. Cách đó không xa Bái Lan Can Kiều Kiều sửng xuất hạ, đồng nhiên ánh mắt giận trừng, lộc cộc hai hạ chạy tới, đứng thẳng ở Lan Can Thượng, khí phách xoáy khí móc ra một cái đồ vật. Khâu khâu, bọn họ đều không tốt, xem ta. Ken ken ken. Ngàn năm láo khương. Hầm nó. Uống lên sau bảo quản ngươi ấm 100 năm. Hử, cùng ta so. Ngư ngư là của ta. Dùng đến các ngươi xung xoe. Phi. Kiều Kiều thập phần khinh bị mặt. Thần Ngư, ta mẹ nó đến lưu đại di mụ 100 năm đi. Còn có ngươi vì cái gì sẽ tảng một khối ngàn năm láo khương? Vì bình thường làm đồ vật ăn. Thực hảo, ta biết đáp án. Thần Ngư cương ở kia, nhất thời nghĩ không ra muốn trước đi cái nào ngấp bức. Nào đó tiểu công chúa bỗng nhiên sinh khí, cau mày, vươn tay, đến Thần Ngư trước mặt. Thần Ngư nghi hoặc, nhìn về phía Giải Sơ Linh. Có một loại mạc danh bất an cảm. Ngoa tào, này giải độc nhọt muốn khai đại chiêu. Thần Ngư đang muốn ngăn cản đối phương nói chuyện. Bang. Giải Sơ Linh ở Thần Ngư trước mặt xoáy khí búng tay một cái, bá khí chắc lậu hoàng gia khí thế. Đầu ngón tay ngọn lửa khởi, một bó thực manh liệt nhưng nướng một đầu heo ngọn lửa. Sư tỷ, lạnh hay không? Ta cho ngươi sưởi ấm, tuyệt đối so với bọn họ ấm. Rất giống nội địa bá đạo tổng tài, thực hảo. Ngươi tái nhợt mảnh mai hấp dẫn bổn tổng tài chú ý, bổn tổng tài đã vì ngươi nhận thầu này tòa thiêu lò. Thần Ngư, ngươi là muốn đem ta ngay tại chỗ hỏa táng đi. Trầm mặc 3 giây, Thần Ngư rốt cuộc mở miệng, cảm ơn các ngươi a, ta hảo cảm động. Chính là vô dụng đâu. Vì sao vô dụng đâu? Tú Mỹ ôn nhu Thanh Khâu sư tỉ mày níu lại, mang theo làm nhân tâm say cười khổ, đè lại chính mình ngực, ánh mắt lạnh lạnh đảo qua tươi cười phì miêu ba người tổ. Lâm Đại Ngọc thượng thân táng hoa di vờ gờ. Ta chịu chính là nội thương. Các ngươi ngốc bức thương tới rồi ta tưởng đem các ngươi đều chôn sống. Chân truyền đệ tử chung, năm vê người từ trước đến nay cùng phía dưới chân truyền các sư đệ sư muội không lắm thân cận, gần nhất là bởi vì chuyên chú với tu luyện, ngoại giao nhạt nhẽo, khuyết thiếu ở chung. Thứ hai là tu vi cảnh giới phân biệt, chơi không đến một vòng tròn. Tam tới là thiên tính như thế, hai long đầu đều không phải ái phản ứng người tính cách, ái phản ứng người cái kia họ Vân, lại là cái miệng cự độc cú ác tính, phản ứng người chính là bẩn thỉu người, các sư đệ sư muội đối nàng sợ thật sự. Nay đây, 27 chân truyền đệ tử, bên trong kỳ thật là phân giai tầng. Nhưng có câu nói rất đúng, nào đó quân thể, phàm là nhật tử một lâu, tổng muốn xuất hiện như vậy một hai cái đánh vỡ quy tắc người, hoặc là cái mập mạp, hoặc là cái kỳ ba. Kỳ ba giả, nhưng buồn cười, cũng có thể mê người. Mê người gì đó? Đẹp túi da, thú vị linh hồn, đều có thể a. Nhưng giống như vậy tính cách. Phương Hữu Dung liếc mắt một cái, quay đầu, dựa lan can, đầu ngón tay vớt ve. Rất nhận người. Phong ba đã định, trước mắt vết thương con thuyền bằng phẳng chạy nhập hải vực. Gió biển mang hàm, nhưng bị mùi hoa sở bao trùm, như vậy hương khí, ngày thường dục mê người, lúc này pha nhức người. Như thế điên tĩnh. Một trận chiến phía trước, hải vực bên trong rất nhiều con thuyền thượng tu sĩ đó là biết Tần Ngư đám người đến từ nơi nào, tên họ là gì. Hiện tại hảo, không cần giới thiệu chính mình. Đối phương đều biết, thả ánh mắt đều có thu liễm. Cường giả vi tôn, có thể vượt cấp sát cường giả người càng đáng giá tôn trọng. Một ít tiểu tông môn hoặc là tiểu bối cảnh vốn là không thể trêu vào đại Tần Vô Khuyết, huống chi Vô Khuyết người tới như thế hung hãn, xuất phát từ kính sợ, xuất phát từ kiêng kỵ, bọn họ đều không tiếc biểu đạt chính mình tôn trọng, vì thế sôi nổi thay đổi con thuyền phương hướng, nhường ra nói tới. Làm này một con thuyền truyền lại đời sau huyết tinh một đường mang huyết quá khứ con thuyền cập bờ. Con thuyền cập bờ, bến tàu thượng hoa đô diệu dương tu sĩ đã tới rồi, người tới hóa thần kỳ. Hiển nhiên là vì xứng đôi cách điệu. Đến nỗi phía trước rượu dương hóa thần kỳ vì cái gì không lộ mặt ngăn cản. Một hai phải chờ kết thúc mới xuất hiện. Có đệ tử chửi thầm đoán giận, Tần Ngư nhẹ liếc hạ phía trước cùng đối phương lãnh đạm đi ngôn ngữ ngoại giao đệ Ngũ Đao Linh, lau xong rồi tóc, đầu ngón tay một sờ, vẫn là ướt, nhưng ít nhất không tích thủy. Không cần đối người ngoài nhiều có chờ mong, nhân gia cũng không thiếu ngươi. Giải sơ linh chờ tiểu bối sừng sốt. Tần Ngư thu khăn lông, tùy tay cái ở mập mạp tiểu trên đầu, ở người sau đô miệng làm ầm ĩ thời điểm, nàng đầu ngón tay trêu đùa, rũ mắt cười khẽ. Vô làm chính là vô sai lầm, có làm, phúc họa khó liệu. Hùng chi có ích lợi nhưng đồ. Tiêu kiêu lẻn đến Tần Ngư trong lòng ngực, lan qua lan lại, cọ thủy, hảo sinh thân mật. Nàng lại ngước mắt, chiều mọi người ôn nhuận cười. Hà tất lấy đối phương ích lợi đi đánh cờ thế gian đạo nghĩa đâu. Đây là sư muội sao? Sư tỷ chi cách cục. Vân xuất tụ, kinh đông môn cùng với phỉ hề ba người lẫn nhau liếc nhau. Ánh mắt giao lưu, các đến nhất trí. Từ đây Vô Khuyết. Nam một. Bến tàu, mọi người kể hết rời thuyền, chật vật là chật vật chút, nhưng thắng ở Vô Khuyết đương đại chân truyền đệ tử một cái khác đặc sắc là, đỉnh núi nhan giá trị bạo biểu, bình quân nhan giá trị cực cao. Chật vật cũng có chật vật mỹ a. Rất nhiều tu sĩ sôi nổi đánh giá Vô Khuyết đệ tử, ánh mắt view ở ba người trên người lưu lại rất nhiều. Tần Ngư ôm Tiểu Kiều, nhưng thật ra không quản những người này ý vị không rõ ánh mắt, nàng ánh mắt ở địa phương khác. Vô Khuyết chư vị đạo hữu, chăm nghe không bằng một thấy, hôm nay thật là làm tại hạ mở rộng tầm mắt. Vân xuất tụ đám người nghe tiếng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách vách cũng ngừng một con thuyền, trên thuyền hạ người. Đặc biệt thấy được. Một cái bề ngoài ăn mặc cùng với hành vi ánh mắt đều thập phần phong tao nam nhân, cùng với một cái ăn hơn phân nửa đại dưa hấu. Hắn ôm đại dưa hấu tới, ống quần cũng chưa buông xuống. Đối mặt liền cười khanh khách, ánh mắt đảo qua Vô Khuyết rất nhiều đệ tử, có vẻ thực hưu hảo bộ dáng. Người tới bối cảnh cũng thực rõ ràng, đầu thuyền cờ xí thượng tiêu kính Lưu Vương quốc ánh quang hạp tông môn huy ấn. Bên kia đệ Ngũ Đao Linh ở cùng Diệu Dương thành chủ phủ người giao lưu. Bên này ngoại giao vốn nên Phương Hữu Dung ra mặt, nhưng phỉ hề cùng kinh đông môn xem người này không đàng hoàng, cùng tên du thủ du thực dường như, không nên nhà mình tông môn sư tỷ sư muội nhóm tiếp xúc, liền chủ động tiến lên ứng phó. Đối mặt tiếu diện hổ dường như phỉ hề cùng tang môn thần giống nhau kinh đông môn, mẫn họa lâu nội tâm có điểm tiểu không xong. Ai muốn cùng các ngươi hai cái tao các lao ra nói chuyện, các ngươi Vô Khuyết tiểu tỷ tỷ nhiều như vậy liền không thể ra tới một hai cái. Xem hai người cuốn lấy khẩn, căn bản không có đem chính mình mang qua đi dẫn tiến cấp còn lại người ý tứ, hắn quyết định tự cứu, vì thế ôm đại dưa hấu một cái thân pháp dịch bước, tức khắc lướt qua kinh đông môn hai người, ngay lập tức liền đến một người trước mặt. Thần ngư nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện người. Các hạ là, tại hạ kính lưu vương quốc ánh quang hạp đệ tử Mẫn Hòa Lâu, đối cô nương ngươi thuật pháp khả năng thập phần khâm phục, không ngừng ngày sau có thể hay không nhiều hơn giao lưu, bù đắp nhau. Nàng không rảnh, rất bận. Mẫn Hòa Lâu liền ngoạ tạo, vừa mới tới hai cái tao các lao ra, hiện tại lại tới một đám đệ tử. Sư đệ sư muội đều có, một bộ chúng ta sư tỷ siêu cấp vội không đếm xỉa tới ngươi nhưng chúng ta có thể bồi ngươi hạt bước bước tư thái. Mẫn Hòa Lâu tự hỏi chính mình thế nào cũng coi như là một vương quốc nhân tài kiệt xuất, này vô khuyết đệ tử đều như vậy cường thế sao? Bất quá các ngươi sư tỷ cái gọi là vội chính là mua đường hồ lô. Tần ngư căn bản không lý Mẫn Hòa Lâu, bởi vì Kiều Kiều muốn ăn đường hồ lô. Bến tàu rất là phồn hoa, rất có hứng thú, Kiều Kiều này tiểu mập mạp liếc mắt một cái liền thấy được không ít ăn, trong đó liền có này đường hồ lô. Ngươi ngày này thiên tận nghĩ ăn. Ta như thế nào cảm thấy tới thế giới này, ngươi nhật tử quá đến đặc biệt dễ chịu. Đây là xác thật. Từ khi đi vào thế giới này, Tiêu Kiều lười nhác tham ăn bản tính phát huy vô cực hạ. Cố nhiên có Tần Ngư sủng nguyên nhân, nhưng chủ yếu còn ở chỗ. Không biện pháp à, ta vốn dĩ chính là thiên giới sinh linh, cùng tu chân giới thuộc một cái hệ thống. Ở thế giới này, ta chỉ cần ăn liền có thể tiến bộ thực lực. Phàm nhân cùng thần thú thần duệ là chú định không giống nhau. Phàm nhân chỉ có thể khổ tu được đến, thần duệ uống nước ngủ là có thể tự nhiên thành thần, đây là chênh lệch. Kỳ thật Kiều Kiều liền tính không tu luyện, tự nhiên sau khi thành niên cũng có thể cường đại vô cùng, nhưng mặc kệ là Đông Hoàng Đại Đế đối hắn khảo thí yêu cầu, vẫn là thiền sư thu hắn làm đồ đệ, kỳ thật đều không ngừng lại như vậy một chút chờ mong. Cho nên Kiều Kiều nguyện ý nỗ lực, chỉ là nỗ lực ở ngoài, thiên tính không thể xóa nhòa. Tần Ngư cũng chưa bao giờ từng đối hắn cảm tình bắt góc, làm hắn vùi đầu khổ tu. Ngoài miệng bức bức, thực tế sủng. Đây là nàng đối hắn yêu thương. Cho nên Tần Ngư có không ít tài nguyên cũng là bị này tiểu mập mạp ăn luôn, chỉ là người sau ăn nhiều chút linh thịt linh thực, ăn uống vô cùng lớn, dù sao hương vị còn có thể hắn đều có thể ăn. Ăn xong còn đều tiêu hóa. Tiêu hóa chính là tiến bộ. Căn bản không cần tu luyện. Thiên thần thần thú thể chính là như vậy. Ngươi mặc để ý đến hắn. Tần Ngư đối này mắt trợn trắng, cố nhiên ngươi thể chất như thế, nhưng này đó đồ ngọt vẫn là ăn ít điểm hảo, từng ngày béo muốn mấy cây. Năm căn có đủ hay không? Trong miệng hùng hùng hổ hổ, thủ hạ động tác lại đặc biệt tàn nhẫn, một hơi liền rút vài căn. Muốn, dù sao không đủ còn có thể lại mua bất quá giống như không ngừng một cái khẩu vị đâu ngư. Hoàng Kim vách tường ngôi đến lúc này liền chơi tự bế, bởi vì lười đến lại nói. Này một người một miêu liền này đức hạnh. Bên này Tần Ngư lấy lòng đường hồ lô cùng một ít hoa diên quốc đặc có một ít hoa loại đầu ngọn, bên kia vô khuyết người đã ứng phó tốt rượu dương thành chủ phủ người cùng với vị kia đại dưa hấu cao thủ. Cái kia đại dưa hấu giống như thực lực so vân xuất tụ bọn họ đều cường ra rất nhiều Nga, đều phân thần trung kỳ tu vi, cùng Phương Hữu Dung hai người không sai biệt lắm, ngươi nói bọn họ ai mạnh. Tiêu Kiều ăn đường hồ lô còn đặc biệt bắt quái. Tần Ngư cầm một viên đường bỏ vào trong miệng, không chút để ý nói. Không biết đâu, nhưng hắn bên người cái kia trung niên nhân vẫn luôn ở thử chúng ta nhưng thật ra thật sự. Nàng liền xem cũng chưa xem đối phương. Đối phương bày ra các ngươi thật là quá thiên tài, làm chúng ta hảo bội phục, không bằng chúng ta kết giao hạ tư thái, là trăm triệu không thể tin. Tu chân giới là tương đương tàn khốc thế giới, nếu không có cùng ích lợi thể cộng đồng, hoặc là có cảm tình ở, ai đều không muốn đối phương so với chính mình thiên tài so với chính mình cường. Cái này Mẫn Hòa Lâu cũng không phải là ngoại lệ. Cho nên hắn là tưởng tiếp cận ngươi, do hỏi tình báo, sau đó ở quân dự bị bên trong đối phó ngươi. Tiêu Kiêu gặm đường hồ lô, tùy ý hỏi. Tần Ngư, không phải đâu, là tưởng phao ta, hơn nữa cảm thấy ta cách khác có dung vân xuất tụ các nàng hảo phao. Tiêu Kiêu thiếu chút nữa phun, nhưng cảm thấy này đường hồ lô còn khá tốt ăn, phun ra đáng tiếc, lại nuốt đi trở về. Mà truyền âm không nhẹ không nặng thanh khâu tiểu tỷ tỷ thu một túi đồ ngọt, trong tay lại cũng dẫn theo một túi đi hướng giải sơ linh đám người, thực thuận tay đem túi đưa cho người sau. Giải sơ linh, thiết, đều lớn như vậy còn ăn đường, thật là. Nhưng nàng tiếp được thực mau, vốn dĩ chính mình muốn bắt một đống, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là trước phân cho người khác. Đây là giáo dưỡng vấn đề. Mọi người tiến Diệu Dương Thành thời điểm, giải sơ linh thuận tay cũng cho Phương Hữu Dung. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ không muốn. Kết quả Phương Hữu Dung cầm một viên. Nga, giống như cũng không phải thực hiếm lạ, mấy ngày liền thường nhạt nhẽo mặt đệ ngũ sư huynh đều cầm một viên. Biến tính này hai người. Giải sơ linh suy nghĩ một chút, cảm thấy đi, nếu thay đổi người khác đường, này hai người liền sẽ không cầm. Quả nhiên vẫn là Thanh Khâu có mặt a. Này cũng bình thường. Nàng biết cố nhiên vài vị sư tỷ sư huynh cũng chưa nói cái gì, Thanh Khâu cũng gì cũng chưa nói liền đi mua đường, nhưng ngưu bức chính là ngưu bức. Thanh Khâu là dùng chính mình năng lực cho chính mình tranh thủ tới rồi địa vị cùng vinh dự. Hẳn là, nàng chính cảm khái, bỗng nhiên phát hiện trong tay túi bị đoạt. Là Vân Đại ưu ác tính. Chà ta, làn da còn hắc người không nên ăn đường. Mọi người ở nhỏ vụn trong lời nói vào thành, có người quan vọng. Trong thành, Đại Tần Vô Khuyết khó trách Bách Lý Thiên Hố như vậy bất kể hậu quả. Cha rõ đi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, về những người này đặc biệt là kia ba người. Hoa Diên Quốc chỉ là tiếp đãi này đó tu sĩ sao. Diệu Dương làm nhất định phải đi qua chi lộ, kỳ thật sớm bị dặn dò nhìn thẳng nơi này sở hữu đi ngang qua tham chọn học sĩ, trong đó tương đương một bộ phận người tình báo sẽ bị thu thập. Đầu tiên, ngươi đến có bị thu thập tình báo giá trị. Hiển nhiên, Tần Ngư trúng cử. Bất quá lúc này Tần Ngư đại khái cũng không biết, này Diệu Dương Thành nhận nấp người làm cấp dưới góp nhặt này đó tư liệu sau, bên cạnh đồng liêu sẽ hỏi một câu. Cũng là kỳ dị, bên kia người thế nhưng sẽ bỗng nhiên bắt đầu cao cường độ thu thập này đó thiên tài nhóm tư liệu, thu thập liền góp nhặt, còn riêng yêu cầu muốn chúng ta cường điệu này trăm năm trong vòng ra đời thiên tài. Cảm giác thật giống như đang tìm cái gì người giống nhau. Là thực kỳ dị, nếu vì thiên tàng chi tuyển, trăm năm trong vòng cơ hồ không có bất luận cái gì ra tuyển khả năng tính, thông qua quân dự bị đều khó khăn, huống chi hậu kỳ có thể là đối phương có điều mưu đồ đi, người ta chỉ cần đem tin tức buôn bán đi ra ngoài là được đến chỗ tốt cũng đủ chúng ta tu luyện mấy trăm năm. Hai vị này tùy ý nói chuyện với nhau, hiển nhiên đối này cũng không khúc mắc. Chẳng sợ buôn bán rất chính mình quốc nội một ít thiên tài tư liệu, đối bọn họ mà nói cũng không gánh nặng. Bởi vì chỗ tốt thật sự quá lớn. Diệu Dương với Vô Khuyết đoàn người chỉ là dừng lại tu dưỡng qua đường chỗ, không có khả năng ở lâu. Tần Ngư dự đánh giá 3 ngày sau bọn họ liền sẽ lại lần nữa nhích người đi trước tiếp theo con đường tuyến. Nhưng thời gian cùng phương hướng không chừng, liền Kinh Đông Môn 3 người cũng không biết, toàn từ Long Đầu 2 người toàn quyền nắm chắc. Dù sao Tần Ngư cái này người bệnh chính là bế quan uống thuốc. Ngày hôm sau nàng xuất quan, cửa vừa mở ra liền nhìn đến đệ ngũ Đao Linh. Gặp qua đệ ngũ sư huynh muốn ra cửa. Đệ ngũ Đao Linh nhìn nàng một cái, ngươi muốn ra cửa ta liền ra cửa. A, Tần Ngư nhưng thật ra có thể phỏng đoán đến chính mình sẽ bị xếp vào đối phương săn giết danh sách vị thứ 3. Cũng có khả năng bài đến đệ nhất vị, bởi vì dễ giết. Nhưng nàng không nghĩ tới đệ ngũ Đao Linh sẽ nghĩ đi theo chính mình. Sư huynh là sợ ta bị người ám sát, chết không toàn thây. Ở đi Diệu Dương Thành giao dịch thị trên đường, Tần Ngư thấy đệ ngũ Đao Linh ít lời, liền thuận miệng xả một câu. Khả năng cũng sợ ngươi bị người bắt đi. Ân, ngươi thuật pháp thiên phú rất mạnh, hơn nữa tu hành thời gian ngắn ngủi, đối phương phỏng đoán ngươi đối tông môn cảm tình không thâm, nếu là lợi dụ, khả năng xúi dục vì mình dùng. Tần Ngư nghe vậy mỉm cười, xem ra ta còn rất nổi tiếng, cũng dễ dàng bị bóc chết. Đệ ngũ Đao Linh cùng Tần Ngư tới rồi thị trường, đi lên bậc thang, đối bên cạnh lui tới tu sĩ đánh giá ánh mắt hồn không thèm để ý, chỉ nhàn nhạt nói, cố nhiên ngươi thủ đoạn rất nhiều, tự bảo vệ mình có thừa, nhưng vẫn là tiểu tâm vì thượng. Tần Ngư cười cười, ứng. Bất quá đệ ngũ Đao Linh thực mau phát hiện một khác sự kiện, cái này tiểu sư muội không phải giống nhau có tiền. Tiêu tiền như nước chảy, đôi mắt đều không nháy mắt. Có tiền cũng bình thường. Trận pháp luyện đan hai tay tinh thông, chỉ bằng cùng hắn còn có Phương Hữu Dung giao dịch vài nét bút, liền cũng đủ nàng vĩnh viễn có thể so với phân thần kỳ cao thủ tài phú, huống chi sau lưng khẳng định xa xa không chỉ như vậy. Theo một đường, đệ ngũ Đao Linh cũng không nhiều ngôn, khả năng có đôi khi một giờ đều không thể nói một câu, chỉ là ngẫu nhiên ở Tần Ngư xem xét thiên tài địa bảo có chút khó hiểu nơi. Hắn sẽ mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Nhưng Tần Ngư nhận thấy được đối phương ở phán đoán chính mình tu vi cùng tu luyện quá trình. Thủy Mộc Mượn Linh có thể lừa gạt rất nhiều người, nhưng đối với nhà mình tông môn yêu nghiệt thiên tài, điều này đây thiên tài góc độ đi cân nhắc, chỉ sợ hai vị này đều từng có hoài nghi. Nàng đang đợi đối phương dò hỏi. Nhưng mà chờ Tần Ngư mua đến không sai biệt lắm, đệ ngũ Đao Linh cũng chưa hỏi. Ra thị trường thời điểm, Tần Ngư đột ngột tới một câu. Sư Minh không hỏi ta. Ta có phán đoán của ta, không cần hỏi, trái lại, sư muội đối ta cùng với ngươi phương sư tỷ cũng như thế. Áo, cũng nhận thấy được Tần Ngư đối bọn họ hai cái phỏng đoán. Kỳ thật này đều thực bình thường, thiên tài đối thiên tài có điều tò mò cùng tương đối. Đây là nhất cơ sở thắng bại tâm. Tần Ngư cười mà không nói, đang muốn rời đi, lại thấy đệ ngũ Đao Linh bỗng nhiên dừng chân. Như thế nào? Phương sư muội vừa mới tới đưa tin, người ta không cần rời đi nơi này, bởi vì bọn họ chờ hạ đều sẽ lại đây. Vì sao đâu? Tần Ngư thực mau biết vì cái gì. Liệt Lộc Đại Cảnh Châu bốn bộ trung cường đại nhất giao dịch cửa hàng Vân Đế Các, tới. Liên ở phía trước không trung. Vân Đế tàu bay, thiên bảo tương ứng. Bọn họ mang theo địa phương khác khó có thể nhìn thấy có giới khó cầu bảo vật nhóm tới. Chính vừa lúc bị Tần Ngư bọn họ đuổi kịp. Này vốn là qua đường dưỡng thương, đồng nhiên đuổi kịp trăm năm khó gặp Vân Đế Các buông xuống nơi đây, quả thực đi rồi cất chó vận. Ta nghe nói này Vân Đế Các vị thuộc Liệt Lộc Đại Cảnh Châu, lai lịch thần bí, bối cảnh thâm hậu, từ trước đến nay nhìn không quá thượng chúng ta phía đông đoạn đường, nhiều ở Tây Bắc hai bộ làm buôn bán, lần này không chỉ có tới, còn tới Hoa Diên. Không phải nàng coi thường Hoa Diên, mà là chư quốc thực lực ở nơi đó bãi, mà tu chân giới quỷ chính là cường giả có tiền. Ngươi một cái làm buôn bán không đi kẻ có tiền nhiều địa phương, chạy tới tiểu địa phương. Bất quá cũng không đúng. Xem ra là bởi vì xem chuẩn này đoạn đặc thù thời kỳ, thất vương quốc tu sĩ nhiều tụ tập với Diệu Dương đi. Ở Diệu Dương cái này đoạn đường lúc sau, lại mặt sau liền không có gì đại gia hỏa nhất định phải đi qua nơi, cũng sẽ không có như vậy quy mô tụ tập, trừ bỏ cuối cùng nhất định phải đi qua Bách Lý Quốc đều. Bất quá nhân gia phải làm sinh ý, vì cái gì tới, ngươi quản được sao? Làm người tiêu thụ, ngươi chỉ cần để ý chính mình có thể mua được cái gì, lại mua không mua đến khởi liền xong rồi. Mà làm một cái đỉnh đầu cự có tiền thả có thể đem tiền chuyển thành tài nguyên, đem tài nguyên hiệu suất cao chuyển thành lực lượng thổ hào, Tần Ngư đối này vẫn là rất vui dạo dực. Đang chờ đợi Phương Hữu Dung đám người tới thời điểm, nàng liền ở phòng đấu giá phòng cho khách quý tính toán chính mình hiện tại tài sản. Mới vừa tính đến một nửa, Phương Hữu Dung đám người tới. Vân ế các quý củ là rơi xuống đất đã bán đấu giá, khoảng cách bọn họ buông xuống đã qua non nửa khắc, đấu giá hội thực mau bắt đầu. Vừa mới để ngũ Đao Linh đã mua một cái cự quý ghế lô, liền chờ mọi người tới. Hiển nhiên, mọi người đều có chút kích động, tuy là Vân Xuất Tụ mấy người đều ánh mắt thấy vui mừng. Bọn họ tu vi đã không thấp, đối bảo vật nhu cầu thập phần hà khắc, ở đại tần lãnh thổ một nước nội ít có bọn họ nhìn chúng, cho nên mới buộc lòng phải ngoại giao tranh, nhưng đó là yêu cầu mạo sinh mệnh nguy hiểm, xa không có trực tiếp bán đấu giá giao dịch tới ổn thỏa. Cố nhiên yêu cầu tuyệt bút tài phú. Diệu Dương thành chủ phủ người cùng ta lộ ra quá từng tí tin tức, lần này đấu giá hội thượng có linh hoàn bán đấu giá, thả còn có cực phẩm linh khí linh đan, còn có một ít hiếm lạ bí kỹ công pháp, này đó nguyên bản ở Tây Bắc Bộ bên kia tiêu thụ chiếm đa số, lần này tới nơi này bán đấu giá, thế tất là bởi vì thiên tàng chi tuyển. Đệ ngũ Đao Linh nói xong câu đó đốn hạ, Phương Hữu Dung nháy mắt đã hiểu, như suy tư gì nói. Cũng ý nghĩa giá cả sẽ so trên thị trường cao hơn không ít. Vật cấp sở cần, giới chỗ trướng, đây là rất đơn giản thị trường kinh tế quy luật. Mọi người đều hiểu. Nhưng đây là phóng trường tuyến câu cá lớn đầu tư, ai đều chịu hạ vốn gốc, chỉ cần mua được đến. Đối tương lai chính là nhảy vọt tiến bộ. Ân, biết rõ phải bị hố còn sợ chính mình hố không đến, này tâm thái cũng là thực phức tạp. Mọi người hoài kích động tâm tình. Mới vừa đi đến phòng đấu giá nhập khẩu. Thần Ngư bỗng nhiên trái tim vừa kéo. Tê mỏi Nga. Phía trước này cái quỷ gì? Tiêu Kiều trong miệng hàm chứa một viên kẹo trái cây, đi phía trước vừa thấy, hắn trầm mặc hạ, quay đầu lại đối Tần Ngư nói, Ngư Ngư, nếu ta nhớ không lầm, ngươi Bạch Túc công tử áo khoác nhỏ không bạo đi. Nếu bạo nói, phía trước chính là Tu La Tràng A. Nam Cung Chi Quân, Bách Hoa Môn vài vị cô nương. Cùng với Tưởng công tử cùng mỗ vị Hải gia công tử. Phía trước không khí đã là thực xấu hổ. Vô Khuyết đoàn người vừa lại đây, đụng phải. Tần Ngư thầm nghĩ, ta mẹ nó sợ gì a? Ta hiện tại lại không phải Bạch Túc. Đúng vậy, sợ gì? Tiêu Kiều cũng cảm thấy Tần Ngư gì cũng không cần sợ. Trừ phi người khác làm sự. Tiêu Kiều nói. Sau đó liền nghe thấy nhân phẩm giá trị phía dưới Vân Xuất Tụ Vân Lũ ác tính cười tủm tỉm mở miệng. Hồi lâu không thấy à, Nam Cung cô nương. Nam Cung Chi Quân nghiêng đầu nhìn nàng, còn chưa trả lời, liền thấy đối phương chậm gì gì tới một câu. Các ngươi đây là ước hảo cùng nhau. Cái gì kêu ước hảo cùng nhau? Ngươi cảm thấy này mấy sóng người có thể ước cùng nhau. Vân Xuất Tụ người này có độc a. Nam Cung Chi Quân biểu tình căng chặt, lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, hơn nữa Phục Long Đại Đô cùng Vô Khuyết hiện giờ quan hệ xấu hổ, chính không muốn để ý tới, lại mánh nhìn thấy Vô Khuyết một đống đệ tử chung cố nhiên nhất thấy được tuyệt không phải người nọ, nhưng nàng chính là cảm thấy người này chính là cái kia phải bị tìm thi hỏa táng lại đột nhiên sát chết vùng dậy thanh khâu. Nàng châu này đủ. Giải Sơ Linh bỗng nhiên ở Tần Ngư bên cạnh nói thầm, nàng khẳng định là đang xem ngươi, ngươi xem nàng ánh mắt kia, còn nói đối Bạch Túc không thú vị, khắc khắc ta đã sớm xem thấu một ít, ai đều lừa không được ta. Ở nhân gia trước mặt thay đổi vài cái thân phận Tần Ngư. Tiểu Kiều. Ân, đúng vậy đi, ngươi cao hứng liền hảo. Nam Cung Chi Quân biết Vân Giải hai người có độc, một mở miệng chính là sát chiêu, nàng không muốn cùng có lỗi miệng lưỡi chi tranh. Tuy rằng chỉ dừng chân nhìn kia thanh khâu liếc mắt một cái, nhưng cũng thực đi mau. Đến nỗi Tưởng công tử cùng kia Bách Hoa môn người cũng tự giác xấu hổ, lấy đều là đại tần người tu chân thân phận bái kiến Vô Khuyết đoàn người, cũng bay nhanh rời đi. Thu La chàng tự động giải tán, thật đáng mừng. Nhưng kia vi diệu không khí, trừ bỏ Giải Vân hai người, còn lại người đều không hiểu biết, chỉ là nhận thấy được không quá bình thường. Cũng may có Phương Hữu Dung bọn họ ở. Phía dưới người cũng vô pháp bắt quái. Thần Ngư âm thầm tưởng, hôm nay này vận khí vẫn là có thể. Tiểu Kiều, ta không tin, ngươi mỗi lần đều ô ô. Thần Ngư bưng kín hắn miệng, gắt gao. Bưng kín cũng vô dụng. Ghế lô dựa gần. Hơn nữa này cái gọi là ghế lô mẹ nó cũng không phong bế, cách vách cùng cách vách liền để phòng một khối mảnh. Thật xinh đẹp ưu nhã hoa cỏ vải mảnh, nghe nói giá cả thực quý. Cũng có thể ngăn cách trình độ nhất định thượng thần thức thử, nhưng mấy trong suốt. Thần Ngư, ta cảm thấy xi măng tường đều so cái này hảo. Bất quá này đảo không phải hoa diên nổi, nghe nói là vân đế các quý củ. Không bố trí phòng vệ, lui tới người giao dịch liếc mắt một cái hoàn toàn, không có ẩn nấp tính, càng có thể kích thích lẫn nhau mâu thuẫn, để cao giá cả. Thực không đạo nghĩa thương nghiệp hình thức, đặt ở địa cầu 21 thế kỷ một giây đóng cửa. Nhưng ở chỗ này, nắm giữ tài nguyên chính là vương giả. Vân đế các quy củ không ai không dám tuân thủ. Cho nên, Tần Ngư suy nghĩ, Tả Tưởng công tử, Hữu Bách Hoa Môn, đối diện là Nam Cung Chi Quân, đây là cái gì thần tiên thao tác? Kỳ thật loại này thao tác cũng có thể lý giải, bởi vì bọn họ đều là Đại Tần Quốc, Diệu Dương thành chủ phủ làm tổ chức phương, vì làm các tân khách xem như ở nhà, cũng làm đại tài chủ vân đế các kiếm được đầu ngón tay lưu du, tự nhiên ra sức cán bài. Vì thế liền có như vậy an bài. Bất quá còn hảo, nàng hiện tại không phải Bạch Túc ca. Thần Ngư lược may mắn. Nhưng Vô Khuyết người thực tự nhiên nói đến Phục Long Đại Đô, sau đó nói tới Nam Cung Chi Quân, lại bởi vì Nam Cung Chi Quân, tất không thể loa đến. Cái kia Bạch Túc là người phương nào? Ta hảo chút mơ hồ nghe qua. Một tán tu, ta biết người này, bất quá không nghĩ tới hắn nhận thức giải sư mọi người. Nghe nói người này thanh danh không tồi. Khiêm khiêm quân tử. Sau đó Vô Khuyết mọi người liền nhìn đến Giải Sơ Linh cùng Vân Xuất Tụ đồng thời ra cơ hồ tương đồng cười lạnh. Cha nam một cái. Không đủ vì người ngoài nói cũng. Sau đó hai người điên cuồng ăn lợi một đợt có một không hai cha nam Bạch công tử hắc lịch sử. Ở Vô Khuyết mọi người xem thế là đủ rồi phản ứng hạ. Giải Sơ Linh thấy Tần Ngư vẫn luôn không phản ứng cô tự uống trà. Nhịn không được nhắc nhở. Thanh Khâu sư tỷ ngươi nhưng đến lưu ý. Ngày sau người này nếu là xuất hiện tiếp cận ngươi, ngươi nhưng nhất định đừng để ý đến hắn, này liền không phải người tốt. Nhan Triệu, ta ánh mắt đầu tiên xem hắn liền cảm thấy hắn không phải cái gì người tốt, há mồm ngậm miệng thích Thanh Khâu sư tỷ ngươi thật là quá tùy tiện. Kiều Kiều cảm thấy bị tùy tiện Tần Ngư thật là quá xấu hổ. Nhưng Ngư Ngư chính là Ngư Ngư A. Tần Ngư ổn định, thả con mềm ấm cười, mặc kệ người này là cái dạng gì người, nhân ra thuận miệng luôn thích. Vốn là không đáng tin tưởng. Nàng ngồi ở chỗ đó, chống gương mặt, làm cho Giải Sơ Linh mặt trầm rãi nói, huống chi ta chỉ là một cái thực bình thường nữ tử, ai sẽ thích ta đâu. Nàng lời này mới vừa nói xong, ngoài cửa có người gõ cửa, cửa vừa mở ra. Một cái nam tử đứng ở cửa. Tuấn Mỹ lịch sự tao nhã, ánh mắt ôn nhu. Thanh Khâu, ta biết được ngươi tại đây, thập phần vui mừng, đặc tới gặp ngươi. Ngữ khí thân mật, nhưng có khắc khắc chế, có vẻ thập phần đoan chính. Hiển nhiên cùng Tần Ngư quan hệ rất tốt dường như, đương nhiên, ánh mắt kia rõ ràng tràn đầy ái mộ. Vô Khuyết mọi người kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư, Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh cũng liếc mắt một cái, như suy tư gì, bọn họ đều bay nhanh liếc Tần Ngư trong lòng ngực tiểu kiều liếc mắt một cái. Tiểu sư muội không hề sơ hở, nhưng bên người nàng luôn có nhược điểm. Ta dựa, người này mẹ nó ai a, ta đều không quen biết. Tiêu kiêu sửng xuất hạ, đang muốn tạc, đầu bị Tần Ngư ngăn chặn, thon dài tuyết trắng ngón tay che đậy nó mặt béo phì, nàng thả hướng tới ngoài cửa thanh niên công tử nhìn nhìn, chỉ là liếc mắt một cái, dây lát liền chán mặt mày. Liêu đại ca sao? Là hồi lâu không thấy. Dứt lời, Tần Ngư đứng dậy, chiều Phương Hữu Dung hai người nói, sư tỷ, sư minh, có bạn cũ đến, ta kẻ hèn liền tới. Như thế không thể ngăn cản chuyện này. Đệ ngũ Đao Linh cúi đầu uống nước, nhàn nhạt nói, không được rời đi 10 trượng phạm vi, các ngươi nói cái gì đều có thể, ta chờ không nghe trộm. Thật đúng là mẹ nó trăng ra. Thần Ngư xả hạ khoe miệng, đi ra ngoài. Ngoài cửa, Thần Ngư dựa vào lan can, cười xem đối phương. Liêu phu nhân này phúc túi ra không tồi, thập phần nhận người. Liêu Như Thị mỉm cười, đã phải có tư cách lấy kẻ ái mộ thân phận tiếp cận Thanh Khâu đạo hữu. Tư bản thượng tự nhiên muốn cũng đủ ưu tú, nếu không ngươi những cái đó đồng môn sư huynh sư tỷ chỉ sợ đều sẽ sinh nghi. Thần Ngư, hát tuồng đâu ngươi? Tại đây địa phương, nàng liền tính điểm ra Liếu Như Thị thân phận, cũng vô pháp động thủ giết người. Bởi vì nơi này cao thủ tụ tập, vẫn là Hoa Diên Vương quốc chính trị khu vực, quan trọng nhất chính là Vân Đế các ở. Huống chi, Tần Ngư chính mình cũng có uy hiếp ở trong tay đối phương, các nàng chi gian sự thích hợp lén giải quyết. Liêu Như Thị ý đổ đến cũng thực minh xác. Vân Huế các có linh hoàn tiêu thụ, ta yêu cầu, nhưng ta tiền không đủ. Tần Ngư sửng xuất hạ, phản ứng lại đây, rất là vi diệu đánh giá nàng, ngươi này đây cái gì tâm thái tới tìm ta đòi tiền. Liên bởi vì những chuyện này, thưởng ngoa ta. Liêu Như Thị lắc đầu, Thanh Khâu đạo hữu phía trước phân tích thấu triệt, đem chuyện của ngươi nhi rũ cấp Vô Khuyết là không có gì ý nghĩa. Nhưng ta gần nhất phát hiện một sự kiện nhi. Cảm thấy rất có chút ý tứ. Thần Ngư như mày, không có đánh gãy nàng. Có một cái thập phần khổng lồ mà thần bí tổ chức ta thậm chí cảm thấy không ngừng một tổ chức, chúng nó đều ở làm cùng sự kiện, đó chính là hoa vốn to từ khắp nơi vơ vét tương quan với trong vòng trăm năm quật khởi thiên tài giả tình báo. Mới đầu đi, ta cho rằng cùng thiên tàng chi tuyển có quan hệ, sau lại tra xét, đối phương vơ vét là thập phần có nhằm vào mục đích tính, như là đang tìm cái gì người. Mà phi tuyển chọn người nào. Nếu như thế, ta tự nhiên sẽ tưởng chúng nó đang tìm cái gì người, là như ta như vậy mang theo sau lưng lịch sử chuyển thế mà đến người sao. Không phải ta, tổng hội là người khác. Thần Ngư mỉm cười, ngươi cảm thấy người này là ta. A, vậy ngươi thật đúng là xem trọng ta, ta ở ngươi trong lòng liền như vậy xuất sắc. Liêu Như Thị cũng mỉm cười, vốn dĩ sao, này liệt lộc đại cảnh châu phạm vi dữ dội đại, có tổ chức ở tìm người. Tự nhiên chưa chắc nhất định là ngươi, nhưng nếu phù hợp. Thanh Khâu đạo hữu lần nữa che giấu thiên phú năng lực, thậm chí không ngừng ngụy trang thân phận hành sự, sợ bại lộ hành vi. Này liền nhưng tương quan liền không phải sao. Thần Ngư nghiêng mặt, nhạt méo nhìn nàng. Cho nên, ngươi muốn dùng đi bán trao tay ta tin tức cấp cái kia tổ chức tới uy hiếp ta. Liêu Như Thị, nhân sinh phảng phất đánh bạc, có chút người thua, thất bại thảm hại. Ta từng thua, hai bàn tay trắng. Không thể không chuyển thế chúng tu, nhưng một khi hoàn toàn thua quá một hồi, ngày sau là không sợ đánh cờ lấy hay bỏ chỉ là đánh cuộc một chút, vạn nhất đâu. Nàng ngón tay vô về tay háo hoa văn, chậm gì gì nói, nếu ngươi là, kia tổ chức tự sẽ cho ta vượt xa quá linh hoàn thù lao. Nếu ngươi không phải, ta cũng không mệt. Tần Ngư đứng thẳng thân thể, tựa không có hứng thú, vậy ngươi đi đánh cuộc là được, tả hữu không mệt. Liêu Như Thị nheo lại mắt. Ở Tần Ngư xoay người khi không nhanh không chậm bỏ thêm một liều mánh dược. Những người đó vơ vét mấy tin tức này phương thức là, một khi có tương quan thiên tài giả tình báo là thật, có thể được đến thù lao, đều không phải là xác định đối phương là mục tiêu mới thực hiện giao dịch. Đây là một bút cực kỳ khổng lồ chi ra, sợ là 10 cái vân đế các đều không đủ. Như vậy mãnh liệt động cơ, một khi thượng bọn họ danh sách, đối phương sẽ dùng cái dạng gì thủ đoạn đi xác minh danh sách người trên hay không bọn họ muốn mục tiêu ngươi có thể tưởng tượng sao. Mà càng ưu tú, càng dễ bị chú ý. Thanh Khâu đạo hữu, ngươi mau bị theo dõi. Liễu Như Thị dạo bước đi tới, tới rồi Tần Ngư phía sau, hơi thấp đầu ở nàng bên thai thấp thấp một câu. Thế nào, ta bán cho ngươi cái này tình báo, có thể giá trị một cái linh hoàn sao? Nàng đây là nói cho Tần Ngư chính mình có hai lựa chọn. Một, bán Tần Ngư tình báo cấp cái kia tổ chức. Hai, bán cái kia tổ chức tình báo cấp Tần Ngư. Đến nỗi Tần Ngư có phải hay không đối phương mục tiêu, này không quan trọng. Quan trọng là cái này danh sách đối Tần Ngư loại người này làm điểm gì sự đều đến đổi một cái áo choàng cuồng ma mà nói tính nguy hiểm quá lớn. Cơ hồ là tai họa ngập đầu. Là một cái áo choàng rất nhiều kỹ thuật diễn bạo biểu nhiều lần hố người bích chỉ, Tần Ngư vốn là làm tốt bị người tính kế chuẩn bị. Nàng cũng không phải không bị người tính kế quá. Chỉ là nhiều lần phản giết bằng được. Nhưng là đi luôn có ngoại lệ. Làm bị chính mình hố n thứ thả liên tục tính bối nổi Liêu phu nhân, Tần Ngư đối với nàng mang đến tin tức này mặt ngoài không cho là đúng, kỳ thật trong lòng hoảng đến một bước. Nàng biết này sau lưng có cái gì ý nghĩa, ám kim ốc đám kia thịt khô gà quả nhiên tới. Vì cái gì người ta ám kim ốc thế lực như vậy khổng lồ, nói vơ vét ta liền vơ vét ta, chúng ta hoàng kim phòng đâu. Tần Ngư nhịn không được đối hoàng kim vách tường phát ra linh hồn cấp bậc khảo vấn. Tiêu Kiêu cũng ký thác khiển trách. Hoàng Kim vách tường trầm mặc một lát, trả lời. Phải có người bảo hộ ngươi, có thể. Thiên tuyển giả đều có quân thể, chỉ cần ngươi chịu đi tìm bọn họ. Nhưng ngươi sẽ đi sao? Hình như là sẽ không đi, trừ phi bị buộc đến tuyệt lộ. Bởi vì Tần Ngư đối mặt khác thiên tuyển giả cũng không phải thực tín nhiệm, nàng thậm chí địch ta thiện ý cũng không sẽ bởi vì một cái trận doanh mà thống nhất. Chỉ cần có cũng đủ ích lợi sử dụng. Thiên tuyển giả cũng sẽ sa đoạn. Hoàng Kim phòng lựa chọn không thể quy định một người cả đời. Vạn nhất nàng đi tìm thiên tuyển giả đoàn thể, vì Hoàng Kim phòng ở cái này tu chân đại vị diện an bài thiên tuyển giả quần thể biết, nếu trong đó có một người chẳng sợ chỉ có một người, chỉ cần người này đem tin tức bán đi. Nàng liên sẽ hoàn toàn bại lộ, trở thành thế giới này tà tuyển giả điên cuồng vây giết mục tiêu. Nhớ kỹ, trước kia nàng ở những cái đó phó bản tiểu vị diện, đối phương buông xuống đều là có hạn chế, bao gồm ở hiện thực, một cái dấu vết buông xuống tà tổ nguyên gia cũng đủ nàng đầu trọc. Mà ở thiên tàng đại thế giới, nàng đi vào nơi này 19 năm, vẫn luôn không có đi có thể phân chia thiên tuyển tà tuyển, đó là bởi vì nàng biết, thiên tuyển tà tuyển mẹ nó quá nhiều quá nhiều. Mà mặc kệ có phải hay không tà tuyển, tu chân giới là một cái khuyết thiếu pháp quy hạn chế, động một chút lấy tài nguyên ích lợi hoặc là ân oán liền nhưng tàn sát cao chiến dịch thế giới. Có phải hay không tà tuyển không quan trọng, có hay không ích lợi xung đột mới là trọng điểm. Nhưng nếu đối phương tập hợp lên, vì một mục tiêu mà đi động, kia vấn đề liền lớn. Nếu ta thân phận bại lộ, 10 cái vô khuyết đều hộ không được ta. Liền tính không bại lộ, làm danh sách thượng một cái có thể nhân viên, đối phương khẳng định sẽ phái người tới đánh chết, có thể hay không xác định có phải hay không bọn họ người muốn tìm, động thủ sẽ biết, một khi ta không chết. Liền sẽ thượng bọn họ nhị luân điều tra danh sách, đuổi giết vĩnh vô chừng mực, trừ phi ta vĩnh cửu giả chết. Từ bỏ vô khuyết Thanh Khâu cái này thân phận, với Tần Ngư không có quá lớn tổn thất, nhưng Tần Ngư cũng không tưởng từ bỏ. Trừ phi đến tuyệt cảnh, đã đến để phòng người một nhà, lại đến dự phòng đối diện trận doanh người. Tần Ngư luôn luôn thật cẩn thận, cũng không nghĩ bởi vậy thay đổi sách lược. Cho nên chỉ trích Hoàng Kim phòng vô tổ chức hỗ trợ nàng, kỳ thật cũng chính là hạt bức bức một câu. Lại lui một vạn bước giảng. Liền tính ta nguyện ý tìm kiếm thiên tuyển giả tổ chức, làm đối phương giúp ta, nhưng khuynh tấn toàn lực bảo hộ một người cùng khuynh tấn toàn lực đi đánh chết một người, lực độ hiển nhiên là không giống nhau. Ta tuyển giả nhóm có thể vô chừng mực đuổi giết, thiên tuyển giả nhóm lại không thể bồi Tần Ngư tùy thời tùy chỗ bảo hộ. Chủ yếu thủ đoạn cũng đơn giản là đem ta vòng định ở một chỗ, chịu hạn tự do. Này cũng không phải là Tần Ngư muốn. Cho nên Tần Ngư trực tiếp rất tìm tổ chức lựa chọn. Không tìm người hỗ trợ, hoặc là chính mình một người ngạnh cường, hoặc là ngăn chặn thượng cái kia danh sách. Tần Ngư nhìn về phía Liễu Như Thị, ngươi đây là ăn vạ lừa bịp tống tiền A. Liễu Như Thị mỉm cười, đúng vậy, nhưng rất có hiệu không phải sao. Tần Ngư, ngươi là chuyển thế người, không sợ ta cũng đem ngươi bán tiến cái kia danh sách. Liêu Như Thị, tự nhiên là sợ, cho nên ta tình nguyện tới tìm ngươi giao dịch không phải sao. Ngươi xem, ta đều có thể tìm ngươi giao dịch, có thể thấy được cái kia tổ chức có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá nếu chúng ta cùng nhau thượng cái kia số đen, luận tổn thất, ngươi khẳng định so với ta đại không phải sao. Rốt cuộc ta là người cô đơn, tùy ý nhưng đi, ngươi chỉ sợ không muốn liên lụy người khác đi. Đích xác, Tần Ngư hiểu được đối phương hận không thể ăn sống rồi chính mình, còn là tới tìm nàng. Đến nỗi liên lụy gì đó, Tần Cung không tỏ ý kiến. Thật sâu nhìn Liễu Như Thị liếc mắt một cái, nàng trở tay lấy ra một cái giới tử đưa qua đi. Liền không cần ngươi ra giá, vạn nhất không thể đồng ý, còn thương cảm tình. Tuy rằng các nàng chi gian cũng không có gì cảm tình nhưng giảng. Liễu Như Thị nhìn thoáng qua trong túi linh thạch, nhướng mày, ngươi cũng thật có tiền, so với ta tưởng giới vị còn cao một ít đâu. Thần Ngư mỉm cười, vậy ngươi có thể so ta tưởng tượng nghèo a? Này đều phải tổn hại nàng. Phòng trưng là không thoải mái. Có thể lập tức. Thành công hoa đến một bút có thể mua linh hoàn cự khoản. Liễu Như Thị cũng mỉm cười, Thanh Khâu đạo hữu là ở nhắc nhở ta hẳn là nhiều hơn một ít tiền sao. Tần Ngư nghiêng đầu, khoe môi nhẹ cong, sắc mặt ôn nhu đoan trang tao nhã, ta đâu, nguyện ý chủ động hoa vốn to bao dưỡng một cái tiểu bạch kiểm, kia nhưng hiện chúng ta chi gian không như vậy thấp kém, nhưng nếu là ngươi chủ động tăng giá kêu ý nghĩa đã có thể không bình thường. Nàng đem chuyện này nói được như thế thoát tục cao nhã thoát ly thực tế, đồng dạng là nhân tinh Liễu Như Thị tự nhiên cũng nguyện ý phối hợp. Rốt cuộc nàng bắt được tiền không phải sao? À, kia chính là vận hạnh, may mắn ta chọn một cái hảo túi ra, có thể được Thanh Khâu đạo hữu coi trọng. Hai cái hồ ly tinh cười đến hết sức thong dong hữu hảo, đem Tần Ngư trong lòng ngực kiểu kiểu xem đến nổi da gà đều đi lên. Nhưng hắn đột nhiên nhắc nhở Tần Ngư. Ngư ngư, có người ở. Tần Ngư cùng Liễu Như Thị đều đã nhận ra, quay đầu nhìn lại. Hành lang kia một đầu vừa vặn có người xuất hiện. Hiển nhiên nàng cũng không dự đoán được ở bán đấu giá bắt đầu lúc sau còn có ghế lâu người ra tới đến trên hành lang. Càng không nghĩ tới trong đó một người là Vô Khuyết Thanh Khâu, mà một người khác là một cái nam tu. Hai người dựa thật sự gần, tư thái thân mật thật sự. Nam Cung Chi Quân sửng sốt hạ, ánh mắt lại lần nữa khắc sâu quét hạ hai người. Ân, xác định, là Thanh Khâu. Ân, xác định, xác thật là một cái tiểu bạch kiểm. Ân, xác định. Thanh Khâu ở lấy một cái giới tử cấp cái này tiểu bạch kiểm. Nàng thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, không nghĩ tới, Vô Khuyết Thanh Khâu thế nhưng hảo này một ngụm. Nếu là Bạch Túc biết, biết cũng không có gì, Bạch Túc kia tư cũng không phải cái gì thứ tốt. Ha ha! Tần Ngư cảm thấy cái này Nam Cung Chi Quân khẳng định là hiểu lầm, đang muốn giải thích cái gì, Liễu Như Thị bỗng nhiên tiến lên một bước, ôn nhu chịu mến một câu. A Khâu, cảm ơn ngươi. Ta sẽ tỉnh điểm dùng. Thần Ngư. Mặc ai lão tử, cút ngay a ngươi. Nhưng không còn kịp rồi. Nam Cung Chi Quân mặt vô biểu tình, nhìn thoáng qua liền liền xoay người đi rồi. Ở Tần Ngư u dưới ánh mắt, Liễu Như Thị tố nhã cười, thịnh thế bạch liên dài công tử. Bị bao dưỡng sao, tự muốn tấn này có khả năng biểu hiện chính mình tồn tại. Lần sau, Thanh Khâu đạo hưu nếu có yêu cầu, tại hạ nhất định tùy kêu tùy đến. Nhìn đến nàng. Tần Ngư tựa như nhìn đến một cái khác chính mình. Rồi cha tạo tác làm ra vẻ. Thật mẹ nó quen thuộc thân thiết ta. Tần Ngư ngoài cười nhưng trong không cười, cũng thật sâu nhìn Liễu Như Thị liếc mắt một cái. Mặc dù ta kêu ngươi, ngươi cũng chưa chắc dám đến. Liễu Như Thị nheo lại mắt, không nói, cười một cái, xoay người đi rồi. Tần Ngư tâm tình kỳ thật không quá mỹ diệu, không phải bởi vì bị ngoa, mà là bởi vì tiềm tàng nguy hiếp. Liễu Như Thị đã là ngoa nàng, cũng thiết thực cho nàng nhắc nhở. Liên tính nàng không đề cập tới quan hệ với ta tin tức, những người đó cũng sớm hay muộn sẽ lưu ý đến ta. Ta tuyển phong cách nàng vẫn là hiểu biết. Thà rằng sai sát 1000, cũng không thể buông tha một cái. Việc này không dễ làm, yêu cầu hảo hảo cộng lại. Cũng may còn có một chút thời gian. Thần Ngư trở lại ghế lô thời điểm, đã thu thập hảo tâm tình. Một bộ nét mặt tỏa sáng, tâm tình không tồi bộ dáng. Nàng là tưởng biểu đạt chính mình không có gặp chuyện nhi. Lại cũng không chú ý những người khác ý tưởng, bọn họ càng chú ý, vì sao Thanh Khâu cùng một nam nhân đi ra ngoài một lát liền như vậy vui mừng bộ dáng. Giải Sơ Linh cùng Nhan Triệu nội tâm thực tao tao nga. Thanh Khâu tiểu sư tỷ phải bị bắt cóc. Phòng bị được Bạch Túc kia một cái tiểu bạch kiểm. Mẹ nó phòng không được một cái khác tiểu bạch kiểm A. Nhanh như vậy, đã bán 15 hạng sao. Bị tiểu bạch kiểm quải đến tâm hoa nộ phong Thanh Khâu tiểu tỷ tỷ còn có tâm tư quan tâm hàng đấu giá. Như thế vừa hỏi, Vân Xuất Tụ nhìn nàng một cái, hồi, bán lưu trình thực bình thường, chỉ là tưởng mua người quá nhiều, ra tay quá hào phóng. Tần Ngư quan sát mọi người sắc mặt, phát hiện đều không phải thực sung sướng. Phòng trưng là này đó bảo vật giá cả vẫn là tiêu tới rồi bọn họ khó có thể thừa nhận giới vị. Tần Ngư nhìn đến, cũng lắp bắp kinh hãi. Là rất cao. Cơ bản so bộ mặt thành phố giá cả phiên gấp đôi. Này mẹ nó cũng quá tối. Tần Ngư cảm thấy đây là hố người. Như vậy quý, ta chỉ sợ không hạ thủ được. Nàng nói xong câu đó, Phương Hữu Dung buông chén trà, ánh mắt thanh thiện. Tiếp theo hạng bán đấu giá chính là yểu điệu quả. Bởi vì yểu điệu quả là rất nhiều cực phẩm đan dược cần thiết tài liệu, nhưng thực hiếm lạ, luôn luôn bị địa vực lũng đoạn, ở phía đông so khó mua sắm. Tần Ngư cũng là ở Tiêu Tương Chi sẽ thượng ngẫu nhiên mua được mấy cái, đều không bỏ được dùng. Tích cóp về sau có thể làm cực phẩm đan dược liền có tác dụng, nhưng liền kia mấy cái cũng không dùng được bao lâu, nàng chính cân nhắc đi nơi nào lộng này đó cao đẳng đan tài đâu. Hiển nhiên, Phương Hữu Dung cũng là xem thấu Tần Ngư nhu cầu. Đơn giản một câu, làm Tần Ngư trầm mặc hạ, nàng tới một câu. Không quan hệ, ta còn có chân. Nàng thực tùy ý tự nhiên đến kiểu chân bắt chéo. Đoan trang người, nết lên chân bắt chéo tới cũng là thực ưu nhã động lòng người. Đặc biệt là giá người người tốt. Đệ ngũ đao linh liếc quá, nhíu mày, quay mặt đi, nhìn về phía dưới bán đấu giá đài. Cạnh tranh nó người không phải ít. Tần Ngư gật đầu, thực tự nhiên một câu, chờ hạ ta tiền không đủ, các sư huynh sư tỷ sẽ cho ta mượn sao. Lời này đặc biệt tự nhiên đến toàn bộ ghế lô bỗng nhiên liền tĩnh. Sở hữu các sư đệ sư muội toàn bộ nhìn về phía 5B. Trước nay đều không có thừa nhận quá Tần Ngư là sư tỷ Vân Xuất Tụ đống nhiên liền bãi chính tư thái, nơi này, có thể trở thành ngươi sư tỷ cũng liền một cái, truyền thống rất quan trọng, không cần vi phạm. Vay tiền là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Còn có thể là cái nào sư tỷ a? Phương Hữu Dung ở mọi người dưới ánh mắt, nghiêng đầu nhìn bên cạnh Tần Ngư, bình tĩnh hỏi một câu. Ai là ngươi sư tỷ? Ai đều khiêng không được như vậy lãnh đạm một câu a? Mọi người đều cho rằng Phương Hữu Dung sinh khí, không mừng Thanh Khâu. Cũng liền Thanh Khâu sư tỷ. Ngươi a, Phương sư tỷ ngươi như vậy thấy được một người, ta còn có thể nhìn không thấy sao? Quải cong khen nhân gia, quải cong ở khen nhân gia đồng thời ý đồ vay tiền. Nguyên lai ngươi là cái dạng này Thanh Khâu sư tỷ. Phi, Phương Hữu Dung hảo hàm dưỡng, như thế như cũ bình tĩnh tự nhiên, chỉ liếc đẹp cực hạn mặt mày. Ngươi thấy được ta? Nhưng ta thấy không ngươi. Kia lại nên như thế nào? Quải con ghét bỏ mỗ sư muội khó coi. Tần Ngư mới vừa ở Liễu Như Thị kia gặp một đợt bạo kích, tuyệt không chịu ở Phương Hữu Dung nơi này còn có hại, vì thế chớp chớp mắt, từ trong tay háo móc ra một lọ đan dược, săn sóc đưa qua đi, ý vị thâm trường nói, ánh mắt không tốt, đến chị, sư muội nơi này có một lọ dược. Nga, trả thù phía trước trên thuyền chuyện đó nhi a. Sư muội tâm nhãn như thế tiểu. Nhưng sư tỷ thân thể không tốt, sư muội cấp đoán đoán, đây chính là vô khuyết truyền thống, cụ thể tham khảo Doanh Nhược Nhược cùng Giải Sơ Linh tiểu sư muội kia phi giống nhau thao tác. Phương Hữu Dung đạm lạnh nhìn nàng, duỗi tay, như ngọc xanh miết ngón tay câu bình ngọc nhỏ, đầu ngón tay vê xoay hai vòng, khóa lại lòng bàn tay. Lại không nói lời nào. Thần Ngư bưng tư thái, ưu nhã chờ đợi. Nửa ngày, Phương Hữu Dung thanh âm như xé rách ngọc và tơ lụa, lược khàn khàn. Lược lâu dài. Thanh Khâu, ngươi đang đợi ta kêu ngươi sư muội sao? Này nữ này đều lưu ý tới rồi. Như vậy vi diệu ngôn ngữ bấy dập. Tần Ngư trong lòng thở dài, ám đạo này một đám vị diện, như thế nào một đám nữ đều như vậy khó thu phục. Sao có thể a? Chỉ đổ thừa ta không làm cho người thích đi. Nàng bày ra buồn bã mất mát thần thái, vừa chuyển đầu lại thấy đệ ngũ đao linh đang xem nàng. Nàng sửng sốt hạ, phản ứng lại đây. Cũng lấy ra một lọ dược cho hắn. Đệ ngũ đao linh liếc nàng liếc mắt một cái, không cần, ta ánh mắt còn có thể. Vậy ngươi xem ta làm cái gì? Tần Ngư nhướng mày, cũng không nhiều lời, bởi vì yểu điệu quả đã lên đây. 10 cái mâm, mỗi cái mâm thượng 3 cái yểu điệu quả. Này trái cây lớn lên hết sức đẹp, vừa thấy liền muốn ăn cái loại này, cũng tản ra mê người hương khí, kiều kiều đôi mắt đều thẳng, nhưng nó cũng biết cái này cự quý, là luyện đan chuẩn bị cao cấp dược liệu. Phía trước ở Tiêu Tương rừng mưa bên trong, Tần Ngư vẫn là dùng 2 vạn trung phẩm linh thạch mới bắt lấy 1 viên. Hôm nay ở chỗ này, giá cả khả năng còn muốn tiêu cao. Chớ nói Ngư Ngư chưa chắc mua được đến, liền tính mua được, cũng sẽ không cho hắn ăn. 30 cái. Số lượng không ít ta, so với trước những cái đó tài liệu khá hơn nhiều. Khác chân truyền đệ tử không có như vậy cao tài lực, nhưng 5 vệ có, Vân Xuất Tụ có tâm bắt lấy 1 viên, nhưng yêu cầu quan vọng hạ, nhìn xem giá cả đi hướng. Bọn họ loại này trong túi ít nhất 10 mấy vạn hoặc là mấy vạn trung phẩm linh thạch tu sĩ nhiều là loại tâm tính này, quan vọng. Hiện tại, bán đấu giá bắt đầu. Bán đấu giá sư mới vừa giải quyết dứt khoát. 4 vạn. Bán đấu giá sư mộng bức hạ, nhìn về phía ra tiếng địa phương, mà phía dưới những cái đó tham dự bán đấu giá tu sĩ, cùng với rất nhiều ghế lô chúng có chút bối cảnh tu sĩ, cũng động tác nhất trí nhìn về phía một chỗ. Vô khuyết ghế lô. Chúng đệ tử nhìn về phía Thanh Khâu tiểu sư tỷ, người sau bình tĩnh tự nhiên, nhẹ lý ống tay áo, đối mọi người nghi hoặc cười cười, ta là người lao động chân tay Nga, bán đứng thể lực. Lời này nói rất kia gì, mọi người nhìn nàng thanh vũ trước mắt, có khác phong tình, tức khác tâm ngứa, mặt đỏ một tảng lớn. Xem bán đấu giá, không cần phân tâm. Đệ ngũ sư huynh lạnh lùng một câu, mọi người tức khắc tỉnh táo lại. Nhưng phòng đấu giá trung thập phần ầm ĩ, đều ở xảo 2 việc. 1. Ngoa tào, này nữ chính là ai? 2. Ngoa tào, này nữ điên rồi đi. 3. Ngoa tào, này nữ cử có tiền. Nàng này là Đại Tần Vô Khuyết cô đạo Phong Thanh Khâu, là cô Trần dưới tòa duy nhất đệ tử, nghe đồn là tương lai phong chủ, nguyên lai thanh danh không hiện, cũng không ai xem trọng. Lại không biết tu đạo 19 năm, như thế xuất sắc. Xuất sắc. Kế tiếp lại muốn ấp ủ đại sự tình. Ta cho rằng hôm nay ta còn có thể canh năm, nhưng làm không được, hôm nay việc nhiều, buổi tối quá mệt mỏi quá mệt nhọc, liền không đánh, ngày mai xem tình huống. Có người còn không biết, nhân bọn họ là phía trước liền đến Diệu Dương, cũng không ở bên tàu, không biết bên kia động tĩnh, đó là sau lại tin tức truyền khai, Vô Khuyết chân truyền đệ tử ra đại danh thanh, có khá hơn người đều cố tự bế quan tu luyện, căn bản không để ý tới, lần này xuất quan cũng là vì Vân Đế Các. Nếu không bọn họ xuất quan đã phải rời khỏi, căn bản sẽ không để ý tới này đó. Nhưng hiện tại nếu gặp, bọn họ cũng mới hỏi đến, biết được sau rất là kinh nghi. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía đối diện cái kia ghế lô. Đại Tần Vô Khuyết sao? Đại Tần Khuyết Đao Dung, nhưng thật ra nghe nói qua, đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung. Người nói chuyện thanh âm giòn nộn, lại là một cái thập phần mặt bạch diện nộn người thiếu niên, ghé vào ghế lô lan can thượng, ánh mắt thanh tú. Luận vẻ ngoài cũng không phải đặc biệt thấy được, cùng nhà bên người thiếu niên không có gì khác nhau, nhưng bên người rất nhiều đệ tử đối hắn tất cung tất kính, thế nhưng kêu hắn đại sư huynh. Người này, cũng là một tông đệ nhất chân truyền. Tuổi tác chưa chắc lớn nhất, nhưng tu vi thực lực tuyệt đối mạnh nhất. Nếu là cái kia lão thành vệ ở chỗ này, đánh giá có thể dùng vẩn đục đôi mắt nhìn ra đối phương lai lịch. Tam quốc hỗn hợp vực người. Thập công tử bên trong đệ nhị công tử Giản Thiếu Tu. Ở thập công tử bên trong trẻ tuổi nhất, nhưng đã là sắp hàng đệ nhị, ở hỗn hợp vực thiên tài bảng bên trong cũng là đệ nhị. Nếu Tần Ngư tại đây, cũng sẽ nhận ra hắn mặt sau một đống đệ tử bên trong, có một người là quen mặt. Đó là mang theo con báo Thu Vũ. Lúc này nàng ở uống trà, nghe được nhà mình đại sư huynh đề cập những lời này, nàng nghĩ tới ở động đỉnh phủ một ít tao ngộ, đến nỗi sau lại Tiêu Tương Dạ Vũ sự, bất quá là động đỉnh phủ sự kiện kéo dài thôi. Sau này tự nhiên cũng có thể liên lụy đến Vô Khuyết, này đây nàng cũng nhiều chú ý vài phần, nghe vậy suy nghĩ một chút, nói, cái này Thanh Khâu, 19 tuổi liền lợi hại như vậy, hảo sinh dọa người. Bọn họ 19 tuổi thời điểm, còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đột phá Kim Đan đến Nguyên Anh đi. Đối phương cũng đã ở Nguyên Anh kỳ mạnh mẽ ngự song thuật khởi cấm kỹ phụ trợ đồng môn chém giết hóa thần kỳ. Trên lệch như thế đại, thật là dọa người. Giản Thiếu Tu hiển nhiên cũng đối cái này đột ngột toát ra tới Thanh Khâu rất là kinh nghi, ánh mắt nhiều ở đối diện dừng lại hạ, nói, nhưng nàng đống nhiên kêu như thế giá cao, xem ra Vô Khuyết đối nàng thập phần ân sủng, ký thác rất nhiều linh thạch, khả năng cũng là cô Trần cho nàng. Thu Vũ nghe ra lời này ý tứ, nàng này có như vậy thành tựu, 89/10 cùng Vô Khuyết Không Hạn cuối bồi dưỡng cùng cô Trần Duy nàng một cái đệ tử mạnh mẽ tài bồi có quan hệ. Nghĩ như vậy người ở đại đa số. Nhưng Thu Vũ cũng biết rõ, thuật pháp thiên phú loại chuyện này, không phải bồi dưỡng liền có thể. Chỉ là, thiên tài giả phần lớn ngạo khí, 89/10 cũng đều có tính cách khuyết tật, có thể thản nhiên thừa nhận người khác thiên phú siêu quần, so với chính mình lợi hại, người như vậy quá ít quá ít. Cho nên nàng không đáp lời. Cho cũng liền cho, chỉ là cái này thanh khâu ỷ vào chính mình thiên phú không tồi, thế nhưng như thế Trương Dương. Người như vậy, sợ là rất khó sống sót. Thu Vũ không đáp lời, còn lại sư đệ sư muội lại nịnh hót thật sự. Càng nói càng thái quá. Thu Vũ như mày, nhịn không được nhắc nhở, đại tần Vô Khuyết cũng không được, nghe đồn bọn họ đối đệ tử quản chế cực nghiêm, ta đảo cảm thấy nàng như thế hành vi tất có sở đồ, huống chi mặc dù nàng Trương Dương, mặt trên cũng có Phương Hữu Dung hai người che chở, chúng ta không cần thiết trêu chọc. Nàng chính là tưởng ước thúc hạ môn hạ đệ tử, không cần họa là từ ở miệng mà ra, này đi trước Bách Lý Quốc trên đường bọn họ trêu chọc không dậy nổi người quá nhiều. Chính là hiện giờ thoạt nhìn có điều lo lắng âm thầm Vô Khuyết, bọn họ cũng trêu chọc không dậy nổi. Thu Vũ cẩn thận, những đệ tử khác lại cảm thấy nàng quá mức nhát gan sợ phiền phức, Giản Thiếu Tu như mày, liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không quen nhìn nàng người cũng không ít, Thu Vũ sư muội vẫn là vì kia thanh khâu lo lắng đi. Giản Thiếu Tu lời này không giả, bởi vì đã có người chọn đâm. Thật lớn khẩu khí, đệ ngũ Đao Linh. Nhà ngươi này sư muội ăn uống cũng thật không nhỏ. Tưởng công tử cùng Hải Gia Bạch hai người đối diện cái kia ghế lô truyền ra, Tưởng công tử nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương lan can thượng nằm bò một cái hồng y hề thanh niên, khinh quần Trương Dương rất có lệ khí, kim quan vấn tóc, hảo sinh tôn quý dường như. Người này là Hải Gia Bạch trong nhà có chút bối cảnh, kiến thức cũng rộng, liết hạ, thần sắc lược thận trọng, nói là Hoa Diên Quốc, đối phương vốn chính là Diệu Dương thành người. Diệu Dương xích diễm thủ lâm toa, nhưng nghe nói qua. Tưởng công tử bừng tỉnh, là hắn à, người này danh khí cực đại, nghe đồn tính tình cũng không tốt, nhưng bởi vì thực lực cao, thiên phú cường, Hoa Diên Quốc đối hắn khi có dung túng, rất là hoành hành, cũng chỉ có vạn cù mới có thể ép tới chủ hắn. Hoa Diên tế vạn lâm, chỉ chính là vạn cù cùng xích diễm thủ lâm toa. Đừng nhìn vừa mới tam quốc hỗn hợp vực Giản Thiếu Tu làm người vây quanh. Đó là bởi vì treo ở Tam Quốc mặt ô lưu thanh danh Trung Hà ô lưu không ở. Bất đồng với Hoa Diên cùng Vô Khuyết hai người tổ, Tam Quốc hỗn hợp vực mạnh nhất chỉ một người, liền mặt khác mấy người cũng không dám đi lên, có thể thấy được đối phương cường thế. Nhưng có thể đi lên, cơ bản cũng đều là trừ vương quốc số một số hai đỉnh cấp thiên tài, tỉ như cái này xích diễm thủ lâm toa. Hắn này một pha mang ác ý hài hước, tức khắc khiến cho Hoa Diên quốc tu sĩ cùng Vô Khuyết quần thể vi diệu không khí. Ẩn ẩn mũi nhọn. Mầm hai họa ngọn nguồn thanh khâu tiểu sư tỷ còn không có đối này biểu đạt ra kinh hoàng, sợ hãi hoặc là buồn bực vân vân tự, mặt khác Vô Khuyết đệ tử trước áo. Còn không được người khác có tiền quải giá cao. Người này có phải hay không có bệnh? Giải sơ linh tương đương địch ý, há mồm liền tới. Nhưng Tần Ngư giơ tay dùng tay dán miệng nàng, nhợt nhạt cười, đừng nội, ta sẽ không bị người khi dễ. So với không biết tà tuyển tổ chức, này đó cá nhân với nàng như con kiến. Tiêu kiêu, áo, ngươi phải đối phó bọn họ có rất nhiều biện pháp, vì sao muốn như vậy Trương Dương, trừ phi ngươi muốn làm chuyện này. Tuy nói có không biết thật lớn nguy hiểm, nhưng Tiểu Kiều vẫn là thích cùng Tần Ngư cùng nhau phiên Vân Phúc Vũ kiêu ngạo vô cùng. Cho nên hắn nóng lòng muốn thử. Tần Ngư, nói bừa cái gì đâu, ta chính là tưởng mua đồ vật, bởi vì có tiền, quải giá cao, không được sao. Hành đi. Chính là có người thực không cao hứng. Thường khi dễ nàng, đến nỗi nàng có thể hay không làm người khi dễ. Đại khái là sẽ không. Đệ ngũ Đao Linh bị điểm danh, dương mắt nhìn đến lâm toa. Nàng ăn uống luôn luôn tiểu, nhưng tổng so các hạ tâm nhãn lớn hơn một chút. Này lãnh đạm bộ dáng tức chết cá nhân. Giống như Vô Khuyết truyền thống chính là vị cư địa vị cao giả, hảo lãnh đạm. Từ cô Trần đến Phương Hữu Dung cùng với đệ ngũ Đao Linh. Một cái cùng một cái tương tự lãnh đạo. Lãnh đạo người, thực làm giận. Lâm Toa đối Vô Khuyết là có địch ý, đặc biệt là đối mấy ngày trước đây thanh danh văng rội, nghiễm nhiên muốn ném rất nhất mặt thanh danh quật khởi mà nghịch tập Đao Dung hai người, tự giác mà bọn họ mạo phạm nhà mình sân nhà, bởi vậy mới xuất khẩu chọn thứ. cũng không biết nàng kế tiếp còn có thể hay không như thế kiêu ngạo. Lâm Toa cười lạnh, dày đặc nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Tần Ngư một tay chống gương mặt, vòng eo sườn dựa vào tay vịn, đang ở uống nước. Ha ha! Bên kia, Mẫn Họa Lâu thấy trước sau, rất có hứng thú đối bên người trung niên nam tử dò hỏi, cái này Thanh Khâu, ta thực cảm thấy hứng thú à, nhưng cái kia Phương Hữu Dung cũng thực không tồi, quá mỹ, ngươi nói ta tuyển cái nào hảo. Trung niên nam tử sửng sốt hạ, nhíu mày, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn đến hắn. Ngươi cảm thấy, Vô Khuyết sẽ đem hai cái tương lai phong chủ nhận lời cho hắn quốc người. Ngươi là nghĩ như thế nào? Hai câu lời nói hợp nhau tới có thể lý giải vì, ngươi mẹ nó là ngốc bức sao. Nay liền giống vậy ngươi là đỉnh đầu có điểm tiền quốc nội tiểu lão bản, buồn có thể ăn bảo ngư vây cá, ngươi một hai phải ăn thượng đẳng gan ngỗng tương còn phải hướng lên trên phun thật dậy một chồng hắc tùng lộ còn phải là cùng ngày không vận nhập khẩu. Tìm đường chết cá nhân. Mẫn Họa Lâu bị dôi đến mặt đỏ thai hồng, sau hừ nhẹ, kia Thanh Khâu cố nhiên ưu tú, khá vậy tuổi trẻ. Tương lai có phải hay không phong chủ còn không nhất định, lại nói, này Vô Khuyết còn có tương lai sao? Trung niên nam tử không nói. Có hay không tương lai còn không biết, nhưng Vô Khuyết kia hai người không dễ chọc là thật sự. Trung niên nam tử mới vừa như vậy tưởng. Đệ nhất bàn cái thứ nhất yểu điệu quả giá cả định rồi, 4 vạn trung phẩm linh thạch thành giao. Cái thứ hai thực mau liền nhập lưu trình. Bán đấu giá sư lại lần nữa gõ cây búa. Đang muốn mở miệng gây xích mích hạ không khí. 4 vạn. A, thanh âm như thế quen thuộc, dễ nghe động lòng người. Chính là rất là làm giận. Lâm Toa lần này cũng không nhẫn, nheo lại mắt, sắc bén nhìn chằm chằm qua đi. Cô đạo Thanh Khâu, ngươi là ở tìm chết. Sắc ý nghiêm nghị. Mọi người lại động tác nhất trí xem qua đi không ít tu sĩ cũng chưa cái gì sắc mặt tốt. Cảm thấy nàng này chính là tới làm sự. Nhưng chỉ thấy phía trước bị đệ ngũ sư huynh bảo hộ một đợt Thanh Khâu sư muội dựa lan can, thần sắc thong dong mềm ấm, không có nửa điểm khinh cuồng, chỉ đối mọi người chậm rãi nói một câu nói. So sánh với đuổi cái lộ tham gia cái thi đấu đã bị các đạo nhân mã đuổi giết, hiện giờ ta như vậy mua cái đồ vật khai cái giá cao liền đưa tới các hạ sát ý, tóm lại là người sau tới đương nhiên một ít đi. Những lời này, nội hàm thập phần phong phú, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nay một đường đều có ai đuổi giết Vô Khuyết người chồng, không quan hệ người, kỳ thật đều ẩn ẩn được đến tin tức, biết là người nào, có quan hệ người, liền càng chuẩn dạ. Mà Tần Ngư đem hai việc bước lên tới, chính là ở bên trong hàm Lầm Toa làm hoa diên quốc người, hay không cũng tham dự trong đó. Rốt cuộc phía trước ở cổng lớn tập sát, Diệu Dương cao tầng cũng chưa kịp thời ra cửa, này liền đã đủ làm người phỏng đoán. Lâm Toa nghe ra điểm cái gì, sắc mặt rất là khó coi. Nhưng cũng không có tiếp tục mở miệng. Nhân hắn trước sau là có đầu óc. Ở tập sát Vô Khuyết chân truyền đệ tử chuyện này thượng, liền tính bọn họ Hoa Diên có dị tâm, ở bên ngoài cũng không thể trêu chọc. Hoa Diên không phải Bách Lý, bọn họ cũng không phải Thiên Hỗ Tông. Không thể trêu vào hiện giờ trạng thái vi diệu Vô Khuyết. Dẫm hai chân có thể, bởi vì mỗi người đều dẫm, pháp không trách chúng không phải, nhưng một khi đối phương quyết ý cắn ngươi một cái, vậy phiền toái. Hoa Diên cũng không nghĩ chọc một thân canh. Lại an tĩnh. Cái thứ hai hiểu điệu quả lại lấy 4 vạn bán ra. Cái thứ ba bắt đầu thời điểm, mọi người suy nghĩ, cái này Thanh Khâu có thể hay không lại lần nữa ra giá. 5 vạn. Mọi người sửng sốt, lại nhìn lại, vẫn là nàng. Mẹ nó còn để cao 1 vạn. 3 cái hiểu điệu quả lăng là bị nàng làm ra 13 vạn giá cao. Nhan Triệu bọn người mộng bức, kia gì? Thanh Khâu sư tỷ như vậy có tiền sao? Bọn họ này đó nguyên anh kỳ bó cùng nhau cũng không kịp này bút tài phú 1/10 A. Bất quá Doanh Nhược Nhược khẳng định có tiền một ít, nhân là làm thuật pháp, lộng chút phù văn đều có thể kiếm một tuyệt bút tiền. Nàng vốn có trong lòng tay này hiểu địa quả, nhưng vừa thấy này giá cao liền đánh lui trông lớn. Ngay cả Vân Xuất Tụ này 5V cũng đều trầm mặc. Thẳng đến đệ nhất bàn 3 cái hiểu địa quả toàn bộ bị Tần Ngư mua, đệ nhị bàn thượng. Kêu bán đầu giá sư có chút hưng phấn, trước tiên nhìn về phía Tần Ngư. Cái này tiểu phú bà là hắn quý nhân A, đệ nhất bàn liền làm ra như vậy cao giá cả. Quả thực, bất quá đệ nhất bàn hẳn là cực hạn, 13 vạn trung phẩm linh thạch đâu. Theo lý thuyết này 3 viên yểu điệu quả thành giao giá cả hẳn là ở 7 vạn yểu điệu quả. Đừng nhìn phía trước những cái đó tài liệu đều giá cao bán ra, đó là lượng thiếu, lượng nhiều khó ra giá cách, đây là định luật. hẳn là thỏa mãn. Bán đấu giá sư cũng chính là hơi chút lòng tham một chút, khát vọng cái này tiểu phú bà có thể. 5 vạn. Là nàng vẫn là nàng. Toàn bộ phòng đấu giá đều tạc. Trong đó một cái ghế lô, một mình một người liễu như thị bưng tiểu bạch kiểm túi ra, vỗ mặt mày, chật chu diệt, hừ nhẹ câu. Xem ra thật sự chào giá thiếu A. Nàng chẳng lẽ là ở tính kế ta. Liễu như thị sắc mặt không quá đẹp, còn lại những thiên tài ai có thể quá này một quan. Có tật xấu đi. Bình thường căng đã chết hơn 2 vạn yểu điệu quả lăng là bị làm ra 5 vạn giá cao. Nay chỉ là luyện đan tài liệu, không phải công pháp pháp bảo đan dược trở thành hình tài nguyên, còn phải có lần thứ 2-3 lần xử lý, đầu nhập thật lớn, theo lý thuyết là sẽ không ra giá cao A. 5 vạn. Đệ nhị bàn tổng giá trị 15 vạn trung phẩm linh thạch thành giao. Giản thiếu tu cùng lâm toa đám người hận không thể đem tần ngư ăn. Cái này thanh khâu hảo sinh cổ quái. Sư huynh, ngươi thấy thế nào? Trong đó một cái ghế lô, một nam một nữ hai người đều thực tuổi trẻ, nhưng tương đối ổn trọng, cũng không giống giản thiếu tu cùng lâm toa loại người này cường thế xuất đầu. Vừa mới nói chuyện nữ tu khuôn mặt đoan chính thanh nhã, rất có suy đoán. Uống trà nam tử nghiêng đầu nhìn, nói, có lẽ là sợ hiểu điệu quả giá cả mặt sau sẽ tiêu cao, cho nên trước tiên động thủ dùng giá cao mua, nàng muốn chính là hiểu điệu quả, không để bụng giá cao. Nữ tu rất có hâm mộ, hoa, như vậy có tiền sao? Nam tử mỉm cười, than thở, là rất có tiền, nàng này có thể là đàn tu cũng hoặc là nàng có một cái cường đại đàn tu bằng hữu. Là có cái này khả năng. Mọi người phỏng đoán chiếm đa số, nghị luận sôi nổi. Đệ tam bàn hiểu điệu quả lên đây. Lúc này đây, như cũng là giọng nữ. 5 vạn. Mọi người không đợi nghe thành, phản ứng đầu tiên chính là đi xem người. Nộ mục tương đối. Dây dưa không xong. Các ngươi vô khuyết thật quá đáng, đối một cái tu hành 19 năm đệ tử như vậy không hạn cuối sùng ái. Bất quá lúc này đây. Thanh khâu tiểu sư tỷ đang ở ăn tiểu đạm quả, đầu ngón tay trắng thuần, trái cây đỏ tươi, bỏ vào môi nội không chút để ý nhấm nuốt, thả liếc mắt nhìn tới. A, lần này cũng không phải là ta không có tiền nột. Không phải ngươi. Đó là Phương Hữu Dung. Thu Vũ đã đứng lên, ở lan can trước kinh nghi bất định nhìn vô khuyết. Này vô khuyết đệ tử đều không đi tầm thường lộ sao. Vì hiểu điệu quả như thế hao phí vô to. Lúc đó, vô khuyết quần thể chung, giải sơ linh đám người đã không lời gì để nói. Tổng cảm thấy chính mình các sư huynh sư tỷ bị người nào đó mang trật. Mà Phương Hữu Dung ở mọi người kinh nghi hạ, cố tự uống nước, lại không ngôn ngữ. 5 vạn có thể bắt lấy sao? Kỳ thật là có thể. Thứ nhất là đại đa số người đều không muốn hoa lớn như vậy một số tiền đi mua một cái luyện đan tài liệu. Thứ hai là đại khái bởi vì ra giá chính là Phương Hữu Dung. Lâm toa những người này quan vọng hạ, cũng chưa nổ súng. Ngoa tào. Tần Ngư ăn xong một viên trái cây, trong lòng có khí, cố ý hỏi, vì cái gì ta ra giá 4 vạn, liền toát ra như vậy nhiều người dỗi ta, sư tỷ ngươi ra giá, bọn họ một câu đều không nói. Phương Hữu Dung rũ mắt, nhàn nhạt nói, ta như thế nào biết được. Tần Ngư mỉm cười, ta cảm thấy là bọn họ quá nông cạn, quá để ý túi ra sắc đẹp. Thật thật có vi chúng ta tu đạo người thanh tâm quả dục bản chất. Vân xuất tụ xem như đã nhìn ra, thanh khâu, ngươi đây là lại quải con khen sư tỷ đẹp. Vân xuất tụ thích tìm Phương Hữu Dung cha, cùng lý, đối thanh khâu, nàng tìm cha hứng thú cũng không thấp. Cho nên một câu trêu chọc hai người. Phương Hữu Dung ngẩng đầu nhìn Vân xuất tụ. Vân xuất tụ, xem ta làm chi, lại không phải ta khen ngươi, là thanh khâu tiểu sư tỷ đâu. Phương Hữu Dung lười đến phản ứng hai người, lại nghe đến nào đó tiểu sư tỷ ngự khí thập phần vô tội. Gì? Ta quẹo vào sao? Ta thực trực tiếp A. Vân xuất tụ, Phương sư tỷ không nghe ra tới, nàng không nghĩ lý ngươi, cũng chiều ngươi trợn trắng mắt. Thần ngư, ân, cái này xem thường phiên đến khá xinh đẹp. Bị hai người 365 độ giác vô hạn đùa giỡn Phương Hữu Dung. Một cái hai cái sư muội đều như vậy không bất lo. Nàng trầm mặc, vương cái ly, ánh mắt thật sâu đảo qua hai người. Đã là sư tỷ, có thể luận bàn chỉ giáo danh nghĩa đánh các ngươi. Yên tâm, ta sẽ không lưu thủ. Hai cái cặn bã sư muội lập tức câm miệng. Tại giáo huấn hai cặn bã sư muội đồng thời, Phương Hữu Dung lần lượt bắt lấy đệ tam bản chung hai cái thứ ba thời điểm, đệ ngũ đao linh mở miệng. 5 vạn. Một ngục giới. Phương Hữu Dung không có cùng chi tranh đoạt, đệ ngũ đao linh cũng bắt lấy. Cái thứ 3 trái cây. Vân Xuất Tụ mở miệng, 5 vạn, trầm mặc 3 giây, rốt cuộc có người mở miệng nói. Lâm Toa. Hắn ra 5 vạn 5. Vân Xuất Tụ lưu ý đến nào đó Thanh Khâu cười khẽ hạ, nàng áp mi, nhìn Lâm Toa liếc mắt một cái, 6 vạn. Bang. Lâm Toa một tay vỗ vào lan can thượng, gắt gao nhìn chằm chằm Vô Khuyết đoàn người. Vân Xuất Tụ sinh ra không sợ người, nơi nào sẽ phản ứng hắn. 6 vạn bắt lấy. Đệ tứ bàn, Vân Xuất Tụ không mở miệng, nhưng Kinh Đông Môn hai người tiếp theo ra giá. Này không thích hợp. Vô Khuyết này người đi đường vì cái gì quần thể đều giá cao mua hiểu điệu quả. Chẳng lẽ này hiểu điệu quả như vậy quan trọng? Người nghi đa tâm. Hoài như vậy quỷ dị tâm thái, hiểu điệu quả giá cả không ngừng tiêu cao, thực mau tới rồi 7 vạn trung phẩm linh thạch trình độ. 5V cơ bản đều bắt lấy 1-2 viên. Thần Ngư quay đầu hỏi Giải Sơ Linh đám người, các ngươi không mua sao? Giải Sơ Linh đám người chính nghi hoặc đâu, không có tiền, mua không nổi, hơn nữa mua nó rốt cuộc làm gì dùng. Tần Ngư lộ ra trần trờ biểu tình, nhưng vẫn là báo cho, yểu điệu quả là một loại cực phẩm đan dược trung tâm dược liệu. Này đan dược tên là Nguyệt Lã Phù Đan, nhưng dùng cho tẩy tủy phạt mạch, kích hoạt tiềm lực. Thiên tàng chi tuyển, tuyển chính là thiên tài cùng cao thủ. Cao thủ sao, tu vi phẩm giai phần lớn lấy thời gian tới tính toán. Một cái phẩm giai tăng lên trừ phi yêu nghiệt ngồi hỏa tiễn, cho nên đại gia thời gian kem cơ bản sẽ không quá lớn. Cho nên muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá một cái phẩm giai quá khó khăn. Vậy từ căn bản vào tay, nhân gia muốn chính là thiên tài, vậy từ thiên phú bắt đầu khai quật. Vì thế, Nguyệt Lã Phủ đan loại này hy hữu cực phẩm đan dược liền thành bán đứt phẩm. 10 năm trước yểu điệu quả giá cả bất quá 1 vạn trung phẩm linh thạch, nhưng mấy năm gần đây đã đến 2 vạn thậm chí hơn 2 vạn. Các ngươi cảm thấy này bình thường sao? Giống nhau vật phẩm giá trị phập phồng nhiều bởi vì tự thân số lượng cùng với người khác sở cần, như thế đại phập phồng giới, tất nhiên là có người ở trên thị trường nhu cầu cấp bách vật ấy. Lại liên tưởng thiên tàng chi tuyển, các ngươi cảm thấy đâu? Ở mọi người bừng tỉnh thời điểm, Tần Ngư chậm gì gì lại bổ thượng một câu, này chỉ là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là, vận ý các đã tới Diệu Dương, có thể hay không đi Bách Lý Quốc để ở. Ngạch đó là khẳng định A, bên kia tụ tập nhân mã ít nhất là bên này 20 lần. Bởi vì Bách Lý vốn dĩ liền có rất nhiều cao thủ, phi tham tuyển giả ở ngoài. Nhân ra chẳng lẽ liền không thiếu bảo vật. Từ làm buôn bán góc độ, Vân Ế Các là khẳng định sẽ đi Bách Lý Quốc Đều. Nếu Vân Ế Các ở sau đó đi Bách Lý Quốc Đều, ở Diệu Dương đều chuẩn bị 30 cái yểu điệu quả, kia Bách Lý Quốc Đều bên kia đấu giá hội nhưng tương ứng, bên kia người cạnh tranh thế tất rất nhiều. Lang mọng nước thiếu, người không mà ta có, căn cứ như thế tâm thái, giá cả sẽ tiêu đến càng cao. Doanh Nhược Nhược như thế phân tích, lúc này mới nhìn về phía Tần Ngư đám người, cho nên sư huynh sư tỷ các ngươi đổ ra giá cao, bất quá là trước tiên bán nước, đỡ phải ngày sau đi Bách Lý Quốc đều cùng càng nhiều người cạnh tranh. Tần Ngư chỉ cười không nói, Vân Xuất Tụ còn lại là đối Doanh Nhược Nhược nói, kế tiếp các ngươi nếu là muốn mua, sợ là không hào đoạt. Đâu chỉ không hào đoạt. Bọn họ liền đoạt dũng khí đều không có. Bởi vì mặt sau hiểu điệu quả giá cả toàn bộ tiêu thượng 8-9 vạn. Cuối cùng một viên 10 vạn thành giao. Toàn trường hít thở không thông. Vì cái gì bỗng nhiên nhiều người như vậy cạnh tranh đâu. Bởi vì Tần Ngư bọn họ cách âm, nhưng mà thật nhiều tu sĩ sẽ môi ngữ. Lâm Toa đám người rốt cuộc sáng tỏ Vô Khuyết dụng ý, tức khắc thầm mắng đối phương gian trá, lại tế hỏi Nguyệt Lã Phù đan loại này cửa hông lại quý trọng đan dược chi tiết. Cũng hiểu rõ hiểu điệu quả tầm quan trọng, tức khắc điên cuồng tranh đoạt. Ở cái này trong quá trình, Giải Sơ Linh đám người bị Tần Ngư nhắc nhở. Hảo sinh nhìn xem, chờ hạ ra giá những người này, hoặc là có tiền, hoặc là có bối cảnh, loại người này cần lưu ý. Mọi người nghiêm túc nhìn, quả nhìn đến không ít người bị tạc ra tới, Lâm Toa cùng Giản Thiếu Tu xem như cao điệu, nhưng còn lại một ít người quá điệu thấp, không có xuất khẩu tranh đoạt, người khác thật đúng là không biết đối phương tới. Mà Vô Khuyết người ở quan vọng quan sát, người khác ở điên cuồng tranh đoạt thời điểm, một mình bắt lấy 6 viên yểu điệu quả Tần Ngư ở vội chính mình sự tình. Bên ngoài thượng uống trà ăn loát phì miêu, ngầm. Tiêu Kiêu, ngươi cấu kết nhiều như vậy con kiến côn trùng chim bay, muốn làm sao? Tần Ngư, nhìn xem cái này địa phương, rốt cuộc có bao nhiêu cái giám sát thật mắt. Tiêu Kiêu, chính là chúng ta tiến vào khi giả quét chúng ta kia mấy cái sao. Ngoa tào, rất nhiều cái. Thần ngư, ít nhất thượng trăm cái, không chung mặt đất các loại góc chết. Tiểu kiều, bệnh tâm thần đi, lộng nhiều như vậy, quét hát ta. Thần ngư bị tiểu kiều lời này làm ngốc 3 giây, sau bật cười, quét ai hoàng. Nhìn trộm còn kém không nhiều lắm, tìm người mà thôi. Tiêu kiêu cả kinh, ý của ngươi là cái này Diệu Dương Thành không đúng, là Vân Đế Các. Tân ngư, ân, Vân Đế Các hẳn là tà tuyển bên kia tổ chức, ít nhất cùng đối phương có quan hệ. Bằng không ngươi cho rằng đối phương vì cái gì như vậy đột nhiên tới Diệu Dương. Liên vì nắm chặt cơ hội kiếm một bút. Không đến mức, ít nhất đối phương nhân mã quá nhiều, theo ta hiện tại cảm nhận được liền có 5 cái hóa thần. Tiêu kiêu thế mới biết nghiêm trọng tính. Chúng ta đây vừa vào cửa liền ở đối phương theo dõi hạ. Xong rồi, vậy ngươi vừa mới biểu hiện như vậy cao điệu, bọn họ chẳng phải là lưu ý đến ngươi. Thần ngư nheo lại mắt, nói một câu nói. Vô khuyết này 3 người đều trọng điểm đánh dấu một chút, đặc biệt cái này Thanh Khâu, đem nàng tiêu hừng hạ, toàn lực thu thập nàng tình báo, ta muốn ở nàng rời đi Diệu Dương Thành phía trước được đến về nàng sở hữu tin tức. Phong đấu giá hậu trường. Vân Đế Các lần này tới Diệu Dương chủ yếu người phụ trách Hoàng Nguy đối mấy cái cấp dưới làm như thế phân phó, mà nếu có người ở chỗ này, liền sẽ nhìn đến trừ bỏ bên ngoài thượng ở bên ngoài chủ trì bán đấu giá, hậu trường chỗ sâu trong thế nhưng có mấy trăm hào người ở toàn lực sưu tập đông đảo tham gia phòng đấu giá nhân viên tin tức, thu thập, ký lục, phân tích, nhập đương. Trong đó có tương đương một bộ phận người thao tác giám thị thật mắt, nghiêm khắc quản khống toàn bộ phòng đấu giá. Dữ dội đáng sợ. Nhưng lăng là không ai phát hiện, trừ bỏ Tần Ngư loại này khai quải tồn tại. Mà Tần Ngư cũng thành công đem chính mình khoe giàu tới rồi danh sách hàng đầu. Này một phần danh sách, lúc này liền ở Hoàng Nguy trong tay. Khẳng định lưu ý a, ta muốn chính là bọn họ lưu ý đến ta. Tần Ngư lời này làm Tiểu Kiều mộng bức đến cơ hồ muốn chất vách tường chia lịa, liền Hoàng Kim vách tường đều không rõ nàng ý đồ. Rõ ràng ở Liễu Như Thị lừa bịp tống tiền lúc sau. Nàng là cực đoan muốn lẩn tránh chính mình nhập đối phương danh sách, như thế nào hiện tại bỗng nhiên sửa chủ ý, còn một hai phải làm đến nhân gia chú ý. Không đúng, không phải hiện tại, là từ nàng lần đầu tiên hô lên 4 vạn giá cao thời điểm cũng đã chuẩn bị tốt cao điệu lên sân khấu. Chẳng sợ nàng vừa mới giải thích cấp giải sơ linh đám người lý do như vậy thuận lý thành trương. Hoàng Kim vách tường cùng Tiểu Kiều vẫn là ở đối nàng hiểu biết, nhận định nàng có khác sở đồ. Nhưng này thao tác quá cứng nhắc, thượng danh sách, nhân gia liền khẳng định sẽ để ý, cũng khẳng định tụ tập trung cao thủ điều tra thậm chí ám sát. Nếu ở đệ nhất sóng ám sát chung sống sót, kia kế tiếp chính là vĩnh viễn ám sát. Trừ phi, nàng tưởng giả chết. Tiểu Kiều, ngư ngư a, ngươi lại tưởng bị tìm thi hỏa táng. Tần ngư mắt trợn trắng, thượng danh sách hậu quả không ngoài 2 loại, trừ bỏ ta thảm này 1 loại, liền không thể là 1 loại khác. Bọn họ thảm. Sao có thể? Nhân ra như vậy nhiều hóa thần đâu, ta cùng ngươi thêm lên nhiều lắm làm 1-2 cái, còn phải bại lộ, này con đường không thật là khéo nga, mau nói, ngươi lại có cái gì gian kế? Thần ngư, liền không thể nói dễ nghe một chút. Nàng nuốt kiểu kiểu đầu lông tơ, rũ mắt điềm tĩnh. Cũng ở Hoàng Kim phòng trung chậm gì gì nói 2 câu lời nói. Thượng danh sách cũng không có việc gì duy nhất khả năng tính chính là... ta sẽ làm bọn họ đều chết ở Diệu Dương. Một cái không lưu. Tần ngư lời này khẩu khí không nhỏ, sắc ý thực đạm, nhưng Tiểu Kiều biết đây là hàng ngày muốn khai giết vẫn thường trạng thái. Thuyết minh nàng đã thiết cục. Một khi thiết cục, khái không mất tay. Hoàng Kim vách tường cũng không hề ngôn ngữ, chỉ yên lặng chuẩn bị ký lục. Đối với một cái Hoàng Kim phòng chặt chẽ chú ý cũng bồi dưỡng tương lai đại lao, hắn làm phụ trợ nở tờ cờ, tự nhiên có yêu cầu làm công tác. Hắn không giống Tiểu Kiều, nhưng cuộc sống này khá tốt. Hắn cũng muốn nhìn một chút Tần Ngư như thế nào ở phòng đấu giá như vậy một cái thật lớn đúng trung phá vây phản sát. Bán đấu giá quá trình thực kịch liệt, 30 viên hiểu điệu quả bán đấu giá kết thúc, cuối cùng 1 viên 10 vạn giá cao thành giao. Kẻ có tiền sinh hoạt chúng ta vô pháp tưởng tượng. Đa số tu sĩ đều bị này đó tông môn thế gia xuất thân thiên tài các cao thủ danh tắc cấp chấn hôn mê. Đặc biệt là cuối cùng 1 viên tranh đoạt chi kịch liệt, cơ hồ vài cá nhân đều phải trở mặt. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Lâm Tòa thu vào trong túi. Người này tài lực vẫn là cao hơn Giản Thiếu Tu. Hoặc là nói, cuối cùng Giản Thiếu Tu cũng có chút bách với đối phương mũi nhọn, cuối cùng vẫn là không đem giá cả đẩy đến 10 vạn. Xét đến cùng vẫn là tiền không đủ. Thanh Khâu sư tỷ lời ít mà ý nhiều, mọi người thâm chấp nhận. Bất quá ta suy nghĩ, một viên 10 vạn như vậy quý nói nếu bán trao tay, không biết còn có hay không người muốn. Nàng lời này không có cách âm, mà là cười khanh khách nghiêng đầu nhìn người nào đó nói. Phương Hữu Dung bình tĩnh tự nhiên, ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi muốn hay không? Mọi người nghẹn cười. Nói, Thanh Khâu sư tỷ đãi nhân thập phần phúc hậu, không biết vì cái gì, đặc biệt thích đầu Phương sư tỷ. Không. Phương sư tỷ cũng luôn luôn không cho sắc mặt tốt, chỉ cấp một chữ trả lời. Vì thế Thanh Khâu sư muội bóp cổ tay thở dài, thực dứt khoát đến vứt bỏ Phương sư tỷ, quay đầu hỏi Đệ Ngũ Đao Linh. Sư huynh ngươi hoặc là? Đệ Ngũ Đao Linh yên lặng nhìn Tần Ngư, còn chưa nói lời nói. 10 vạn, ta muốn. Giản Thiếu Tu ngữ khí rất cường thế, cũng không khách khí. Nhưng mà Tần Ngư cũng là một cái ngoại tại hảo hàm dưỡng, nội tại thực xem tiền hiện thực nhân vật, một chút đều không tức giận, nhìn hắn một cái, cười, ta muốn bán 5 cái, ngươi muốn mấy cái. Ngậy! Giản Thiếu Tu rất dễ dàng đã bị nhục nhã. Mấy cái? Hắn cũng chỉ có thể mua 1 cái, mua 2 cái nói trong túi ngượng ngùng. 1 cái đã đủ rồi. Giản Thiếu Tu chỉ có thể hắc mặt ra vẻ tiêu sái tự tin. Bên cạnh Thu Vũ nhìn buồn cười, lại cũng đống nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng, vì sao chịu bán? Nếu Thanh Khâu đạo hữu phía trước nói này quả rất là hữu dụng, vì sao còn đuổi theo bán ra, hay là phía trước lời nói đều là vì cố ý lừa gạt ta chờ? Lâm Toa tự hỏi nếu không có Vô Khuyết cái này gậy thóc cức, chính mình có thể mua vài viên hiểu địa quả, nhưng nàng này việc làm, sống sờ sờ làm hắn tiêu phí 10 vạn trung phẩm linh thạch mới mua được 1 viên. Quả thực mệnh lớn. Cho nên hắn thập phần chán ghét. Nếu chán ghét, đều có địch ý. Tần Ngư nhìn hắn một cái, hơi hơi mỉm cười, yểu điệu quả là thứ tốt, nguyệt lã phù đan cũng là thứ tốt, đáng tiếc chỉ thích hợp có tâm cung có năng lực đi tranh thủ hảo thứ tự người. Đến nỗi ta, tu vi phía dưới, thật là không báo quá lớn hy vọng, còn không bằng bán trao tay kiếm một bút. Nàng này tâm tư quá bằng phẳng, tốt xấu toàn nói. Mọi người cũng bừng tỉnh lại đây, nàng vì cái gì ngay từ đầu liền kêu giá cao, thật là bởi vì yểu điệu quả hiếm lạ, vì ngăn chặn hậu kỳ giá cao cạnh tranh mà dẫn đầu ra tay tàn nhẫn sao. Không, nàng là cố ý hô giá cao, chờ mọi người đem yểu điệu quả giá cả sao đi lên sau, nàng lại tối cao rời bán ra. Như thế tâm cơ, tính kế người tài, làm sao có thể làm nàng thực hiện được. Phương pháp tốt nhất chính là không mua. Lâm Toa ánh mắt đảo qua, báo cho những người khác không cần chung nữ nhân này bấy dập, bạch bạch bị kiếm lời một tuyệt bút tiền. Những người khác nhất thời đảo cũng trầm mặc, liền vừa mới ra giá Giản Thiếu Tu đều có chút do dự đi lên. Không mua. Có thể, nàng cũng không cái gọi là A, dù sao treo chính mình hữu dụng. Bất quá, thật sự không ai mua sao. 2 cái, ta muốn. Lại là giọng nữ. Lần này nữ tu như vậy xinh mánh sao? Tần Ngư ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy một nam một nữ, phía trước cũng chưa như thế nào xuất đầu, nhưng ra tiếng cạnh giới quá, dùng 2 cái 6 vạn mua 2 viên, không nghĩ tới hiện tại lại muốn mua. Tài lực hùng hậu là thứ nhất, nên điệu thấp khi điệu thấp, nên cao điệu khi cao điệu. Nhưng có người không thể gặp bọn họ ngỗ nghịch chính mình, Lâm Toa cười lạnh, hai vị ra tay rộng rãi, vốn là hẳn là, chính là bạch bạch làm người tính kế. Không cảm thấy không thoải mái. Nữ tử nhíu mày, vừa muốn đáp lại, nam tử cản lại hắn, cười đứng dậy, đứng ở lan can trước, nhàn nhạt một câu, tu chân đại đạo, từ trước đến nay chỉ có cao hơn một bước khi mới thống khoái, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua bởi vì thống khoái là có thể cao hơn một bước. Vì tài nguyên, có gì không thể nhẫn? Cương đại mới là vương đạo. Nam tử liếc mắt một cái, chấn động không ít tu sĩ, quả thực truyền thuyết đối phương tâm khảm đi. Đúng vậy, so với thiên tàng chi tuyển chúng cử sau thật lớn chỗ tốt, này kẻ hèn nhiều ra mấy vạn trung phẩm linh thạch lại tính cái gì? Tính cái gì? Lâm Toa thấy mọi người ý động, biểu tình khó coi, âm trầm trầm nhìn chằm chằm sẽ đối phương, các hạ hảo quyết đoán, chính là không biết đến từ nơi nào. Tại hạ đảo tưởng kết bạn một vài. Đối phương còn không có trả lời, Tần Ngư liền nghe được bên người Đệ Ngũ Đao Linh thấp giọng 2 câu. Thất Vương quốc ở ngoài phi lãnh thổ một nước tông môn, Tàng Binh quốc. Nhưng không biết 2 người cụ thể thân phận. Tàng Binh quốc, nơi này địa vị cũng không nhỏ, so với Toái Vũ Sơn Mạch đều lược cao hơn một bậc, nhân người sau thiện làm linh giáp, người trước lại có thể làm thiên hạ công kích pháp khí, cho nên có tàng binh cốc chi danh, nghĩ đến là liệt lộc đại cảnh châu rất nhiều cường giả nhóm hướng tới cầu binh nơi. Nhưng sở dĩ không biết hai người thân phận, cũng có một nguyên nhân khác. Tàng binh cốc nhân tài xuất hiện lớp lớp, tố có nam nữ phối hợp sống mái song binh truyền thống, hai người song binh, phù hợp thiên đạo đại nghĩa, uy lực không phải là nhỏ, mỗi một tổ đừng đều có đối ứng pháp khí nguyên bộ, ở toàn bộ liệt lộc đại cảnh châu đều có cực cường uy danh, nhưng bọn hắn nghĩ đến chỉ ở Tây Bắc Bộ hoạt động, như thế nào sẽ bỗng nhiên chạy đến chúng ta phía đông tới. Nếu không có đệ ngũ đao linh mở miệng, mọi người thật đúng là nhìn không ra đối phương lai lịch, hiển nhiên, Lâm Toa những người này cũng không một cái nhìn ra tới. Lâm Toa nếu là không biết, Diệu Dương Thành phương diện chỉ sợ cũng vô tình báo thi đậu nhập, đối này hai người hoàn toàn không biết gì cả. Tần Ngư liếc đệ ngũ đao linh liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm nói, cái này đại sư huynh tầm mắt thực quan a. Bên kia, kia một tàng binh cốc nam tử cũng đáp lại Lâm Toa. Tại hạ Du Kính, đây là ta sư muội Đoan Dung. Phối hợp lễ nghĩa, Du Kính điểm đến tức ăn, cũng không hề để ý tới Lâm Toa, chỉ đối Tần Ngư nói, Thanh Khâu đạo hữu khi nào phương tiện giao dịch. Tần Ngư cũng dứt khoát, cười nói, vậy đa tạ hai vị cổ động, đấu giá hội sau khi kết thúc tự hành giao dịch có thể. Du Kính gật đầu, đồng ý. Thấy hai người giao dịch đạt thành, những người khác có chút luống cuống. Từ người không mà ta có tâm thái biến thành người có ta vô, này chênh lệch không phải giống nhau đại. Lâm Toa nghĩ đến đối phương hai người có bốn viên, chính mình lại chỉ có một viên, nếu là ngày sau thỉnh người luyện chế Nguyệt Lã Phù Đan, thất bại còn khó mà nói, nếu là thành công cũng chỉ có một viên, làm sao so được với đối phương. Hắn từ trước đến nay hảo cường, bởi vậy có chút hối hận chính mình vừa mới tỏ thái độ quá sớm, sớm biết trước lại mua một viên, ngày sau lại tìm này vô khuyết thanh khâu hết giận. Hiện tại lại có chút cưỡi lên lưng còn khó leo xuống. Hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, Giản Thiếu Tu lại lập tức đoan chính thái độ, cũng đối Tần Ngư nói, cô đạo thanh khâu, ta cũng có một viên định ra, sau khi kết thúc, ta từ trước đến nay lấy. Trước đưa tiền đi còn từ trước đến nay lấy. Tiêu Kiêu chướng mắt loại này tâm tư lắc lư người, nhưng Tần Ngư căn cứ người làm ăn hải nạp bách xuyên khí độ, cười ứng. Tự nhiên, nếu muốn mua, từ trước đến nay lấy, tại hạ còn có hai viên, cũng tùy thời xin đợi. Nếu như thế, ta đây cũng mua một viên, tả hưu đã mua một viên. Thanh khâu đạo hưu, nhưng chớ quên ta, ta mẫn họa lâu cũng. Lâm Toa đang định miễn vì này khó mở miệng, chợt nghe một tiếng mẫn họa lâu mở miệng, nhưng bọn hắn hai người mở miệng đều bị một câu lạnh băng ngôn ngữ áp qua. Hai viên, ta đều phải. Là ai? Một hơi đè ép mẫn họa lâu cùng Lâm Toa hai người. Bất quá còn hảo, lần này không phải nữ nhân mở miệng. Mọi người cả kinh. Tần Ngư đều tò mò, nhìn liếc mắt một cái, đôi lông mày nhẹ dương. Gì, là nàng A. Bất quá bên người nàng nam nhân kia là. Nam Cung Chi Quân phía trước mới thấy qua Tần Ngư, nàng ra ghế luôn là bởi vì một người. Ra ngoài chờ hồi lâu, nhận được đối phương sau lại mới trở về. Nàng xem qua phía trước một ít bán đấu giá lưu trình, biết một ít hàng đấu giá hạng, cũng không có cái gì nàng muốn, mặc dù có, cũng không phải rất có mãnh liệt dục vọng. Cho nên nàng ra tới. Trên đường duy nhất ngoài ý muốn chính là gặp được vô khuyết thanh khâu. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy nơi nào có điểm kỳ quái. Có thể là người này so nàng trong tưởng tượng thoát ly một ít đi. Nào đó cha nam ở nàng trong đầu đắp nặn lên hình tượng, ánh mắt đầu tiên, túi ra khí chất phù hợp, chính là hành vi. Nàng như thế nào có thể cùng một cái thoạt nhìn hư bạch nam tu như vậy thân cận đâu. Còn hư hư thực thực bao dưỡng. Có thể là nàng nơi nào hiểu lầm. Nam Cung Chi Quân suy nghĩ ở nhận được người sau bị đánh gãy, hai người hàn huyên một hồi, trở lại phòng đấu giá, vừa lúc đuổi kịp nào đó bao dưỡng tiểu bạch kiểm vô khuyết ưu nhã tiểu sư tỷ đang ở giá cao đại bán phá giá hiểu điệu quả. Nam Cung Chi Quân sửng xuất hạ, còn chưa nói cái gì, liền thấy chính mình nhận được nam bạn đã mở miệng. Trực tiếp 20 vạn trung phẩm linh thạch bắt lấy hai viên. Nàng có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn người này có như vậy hùng hậu tài liệu. Nàng đều ngoài ý muốn, huống chi người khác. Vô khuyết người vài cái nhận ra hắn, bởi vì đều là đại tần quốc. Nguyệt Cẩm Hoài Thương, Nguyệt Cẩm gia đích trưởng tử, nghe nói thiên phú cũng là cực cao, đều nói muốn cùng Phục Long Đại Đô Nam Cung Chi Quân liên hôn, xem ra không giả. Việc này ta đảo cũng nghe nói qua, nhưng này Nguyệt Cẩm thế gia có như vậy tài lực, hoặc là nói, này Nguyệt Cẩm Hoài Thương có như vậy năng lực. Một cái tu sĩ có hay không tiền, hoặc là xem bối cảnh, hoặc là xem năng lực. Nguyệt Cẩm gia tộc tuy rằng không yếu, nhưng cũng không đủ để duy trì người thừa kế có được 20 vạn trung phẩm linh thạch tiêu xài năng lực. Như vậy năng lực hẳn là thuộc về Đại Tần Vô Khuyết như vậy đệ nhất tông đối Phương Hữu Dung hai người bồi dưỡng lực độ. Chỉ là Vô Khuyết không đi loại này lộ tuyến, cho nên toàn bộ Đại Tần quốc nội đều không tồn tại như vậy bồi dưỡng quy cách. Đó chính là dựa vào chính mình năng lực, này Nguyệt Cẩm Hoài Thương rất là làm người ngoài ý muốn. Bất quá người khác ngoài ý muốn chính là Nguyệt Cẩm Hoài Thương kinh tế tiêu phí năng lực, Tần Ngư ngoài ý muốn chính là Nam Cung Chi Quân làm. Nữ nhân này thế nhưng tự mình đi tiếp Nguyệt Cẩm Hoài Thương, xem ra là cam chịu cùng hắn liên hôn. Này không quá phù hợp nàng tính cách. Nhưng Tần Ngư cũng liền như vậy tùy tiện tưởng tượng, đối với Nguyệt Cẩm Hoài Thương khẳng khái hào phóng, nàng vẫn là rất vui với tiếp thu. Tuy rằng người khác không quá vui. Lâm Toa, ngươi là người phương nào? Không hiểu thứ tự đến trước và sau. Mẫn Họa Lâu nâng hạ mắt, nhàn nhạt nói, hiển nhiên không hiểu, ngang nhau giá cả, tổng không thể bởi vì ngươi muốn mua hai cái liền cho ngươi đi. Lâm Toa là treo ở danh vọng phía trên thiên tài cao thủ, Mẫn Họa Lâu hàm kim lượng càng cao, hai đại thiên tài đều như thế tỏ thái độ, Nguyệt Cẩm Hoài Thương thế nhưng một chút cũng không sợ, chỉ nhàn nhạt nói, đó chính là hai cái 22 vạn. Từng người bỏ thêm một vạn, tương đương một cái yểu điệu quả muốn 11 vạn. Như vậy xa xỉ sao? Một vạn trung phẩm linh thạch là ven đường cục đá. Đừng nói trung phẩm linh thạch, 1.000 hạ phẩm linh thạch đều là phòng đấu giá chung không ít tu sĩ yêu cầu suy tính chi ra. Trên lệch thật đại. Mẫn Họa Lâu cũng bị Nguyệt Cẩm Hoài Thương đáp lại cấp kinh tới rồi, hắn còn không biết người này là ai, bị bên cạnh trung niên nam tử nhắc nhở sau liền càng kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút, chỉ là cười một cái, rất là hảo hàm dưỡng đến nhìn xuống. Nhưng thật ra Lâm Toa, thần thái rất là rõ ràng, trực tiếp bại lộ hắn phẫn nộ. Nhưng người khác mua bán, ra giá cao giả đến, hắn tổng không thể ra 23 vạn đi. Không có khả năng. Lâm Toa biết chính mình có hạn cuối. Vì thế, vậy đa tạ vị đạo hữu này cổ động. Thần Ngư nhợt nhạt cười, đem mua bán gõ định. Lâm Toa sắc mặt thập phần khó coi, bởi vì trận này bán đấu giá xuống dưới, hắn bị người ngỗ nghịch mặt mũi nhiều lần, dưới bậc thang không tới. Bất quá này cũng bình thường, hắn tuy là Diệu Dương Thành một bá, nhưng đối đến từ chư quốc các nơi nhân tài kiệt xuất nhóm mà nói, chẳng sợ thực lực hơi co không bằng, ngày thường ngạo khí quán bọn họ cũng không cần thiết cho hắn mặt mũi. Bất quá là đi ngang qua, người Diệu Dương lại phi bách lý đại quốc dưới trướng đại thành, không phải tổ chức mà, ta chờ cần gì để ý ngươi. Đi ngang qua cũng chính là đi ngang qua. Cho nên Tần Ngư không cho người này mặt mũi. Ở rất nhiều người xem ra cũng theo lý thường hẳn là. Bởi vì Vô Khuyết cũng đủ cường. Bọn họ lần này chân truyền đệ tử cũng đủ cường. Lâm Toa cũng không có vô cớ gây rối, hắn có chính mình lòng dạ, cho nên chỉ là mặt tâm trầm, dày đặc nhìn Tần Ngư thật lâu sau. Tần Ngư không để ý đến hắn, làm xong mua bán liền dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật nàng là ở xác định giám sát thật mắt cụ thể phương vị. Tổng cộng 99 thuật pháp thật mắt. Đều là tương ứng pháp bảo pháp thuật tương kết hợp thủ đoạn, ẩn nấp tối nghĩa, khó có thể phát hiện. Nhưng phát hiện về phát hiện, muốn giải quyết lại rất khó, bởi vì ngươi một khi động một cái, hoặc là động vài cái, đối phương nhìn không tới theo dõi thị giác, tất nhiên có thể liên tưởng đến có người đối nó ra tay. Không cần giải quyết, làm nó lưu trữ. Tần Ngư nói như vậy, Kiều Kiều cũng liền mặc kệ, liền chờ Tần Ngư ra kế hoạch. Xem nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm Vân Đế các này một số lớn cao thủ toàn bộ chết ở cái này địa phương. Đầu tiên, nàng phải làm chính là đi đi về đốt cờ. Ân, nói giỡn. Nàng đi ra ngoài giao dịch. Nguyệt Cẩm Hoài Thương không giống những người khác có thể chờ đến bán đấu giá kết thúc. Hắn đề nghị muốn hiện tại liền giao dịch, tựa hồ sợ đêm dài lắm mộng dường như. Như thế hành vi, ở Lâm Toa đám người xem ra hơi có chút trào phúng. Cảm thấy hắn không phóng khoáng, nhưng Giản Thiếu Tu trong miệng nói như vậy, chính mình lại cũng đi ra ngoài cùng Tần Ngư cùng nhau giao dịch. Hành lang, Tần Ngư cùng Giản Thiếu Tu cùng với Tàng Binh Cốc nữ tu Đoan Dung trước sau giao dịch xong. Đoan Dung tên này, không quá xác định có phải hay không giả danh. Theo lý thuyết Tàng Binh Cốc hai người tổ mỗi một tổ nếu là vào đời, tất nhiên là tu vi không tầm thường có thể xông ra không nhỏ sân phơi. Cho tên, mọi người lại không hề ấn tượng. chỉ có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, giả danh, đối phương không muốn tên thật lang bạn, hoặc là hôm nay không tính toán bại lộ chân chính thân phận cấp mọi người biết được. Thứ hai, hai người là lần đầu tiên ra tảng Bình Quốc, trước kia không có đi động quá. Mặc kệ là nào một loại, Tần Ngư đều ở giao dịch thời điểm bất động thanh sắc đụng phải đối phương ngón tay, sau đó dò hỏi tới rồi đối phương tu vi. Phân thần trung kỳ. Tê mỏi Nga, tu vi như vậy cao. Cùng Phương Hữu Dung đều không sai biệt lắm. Tần Ngư cùng Kiều Kiều giật nảy mình, nhưng mặt ngoài không hiển lộ. Giao dịch xong sau, Giản Thiếu Tu đối Tần Ngư không hề thiện ý, lạnh lùng nhìn nàng một cái liền đi rồi. Người này tự nhiên sẽ không bị Tần Ngư để ở trong lòng, mà Đoan Dung nàng này nhưng thật ra đối Tần Ngư rất có hứng thú, cười nói, Thanh Khâu đạo hữu hôm nay làm tại hạ lau mắt mà nhìn. Tần Ngư, không biết bao nhiêu người mắng ta tâm tư xảo trá đâu, Đoan Dung đạo hữu nhưng thật ra hảo hàm dưỡng. Đoan Dung, sư huynh từng nói qua, tu giả, đại đạo, không mưu tài nguyên, không chừng bản tâm, rất khó có điều đừng ra, Đoan Dung luôn luôn tôn sùng là chân lý. Mà Thanh Khâu đạo hữu đã không âm mưu hại người, lại không cưỡng bức với người, công khai trong sáng, nhiều nhất là thấy xa mà thôi, Đoan Dung lại như thế nào sẽ xấu hổ buồn bực. Thần Ngư cũng cười, du kính hảo khí độ, tại hạ bội phục. Đoan Dung tôn kính nhà mình sư huynh, thấy vị này Thanh Khâu tán thành hắn, tự nhiên cũng vui mừng, thong dong cười đối, sau xoay người rời đi, nhìn thấy mặt sau đi tới Nam Cung Chi Quân khi, ánh mắt lực chuyển, chiều đối phương hơi một gật đầu. 22 vạn, thỉnh Thanh Khâu đạo hữu nghiệm xem. Nam Cung Chi Quân thần sắc nhạt nhẽo, cầm Nguyệt Cẩm Hoài Thương giới tử cấp Tần Ngư. Tần Ngư cân nhắc, nữ nhân này đại khái hủy nhân thiết, nàng không có khả năng không rõ từ bỏ bán đấu giá đi tiếp một người nam nhân hoặc là có thể vâng theo với lễ nghĩa, nhưng phục tùng một người nam nhân chỉ huy đi hỗ trợ giao dịch đồ vật, đó chính là một cái chủ yếu và thứ yếu vấn đề. Này Nam Cung Chi Quân trong xương cốt hẳn là ngạo, trừ phi Tần Ngư phía trước phán đoán làm lỗi, nếu không nàng hôm nay cử chỉ liền tất cả đều vi phạm nàng người này bản thân nên có ý chí. Tần Ngư cầm giới tử, nhìn đối phương liếc mắt một cái, cười nói, đại gia đều là đại tần người, tương lai nhưng có cơ hội uống Nam Cung cô nương rượu mừng. Lời này là thử. Nam Cung Chi Quân sắc mặt hơi hơi biến, ngước mắt chăm chú nhìn nàng một hồi, ngữ khí lãnh đạm, Phục Long đại đô cùng Vô Khuyết quan hệ chỉ sợ còn không có hảo đến kia phân thượng, mặc dù ta dám thỉnh, Thanh Khâu đạo hữu cũng chưa chắc dám đến. Nàng tự hỏi chính mình ngữ khí không tốt, người bình thường đều nhịn không nổi. Thực mau vị này Vô Khuyết thiên chi kiêu nữ, nhìn Vô Khuyết hai cái sư huynh cùng phía dưới một đống sư đệ sư muội đối nàng đều là sủng. Dám. Đối phương đáp lại làm Nam Cung Chi Quân sửng sốt, lại thấy Thanh Khâu đạo hữu cười nhạt như tố, yêu nha ôn nhu. Sớm đã nghe thấy Phục Long đại đô thiên vệ đại nhân thống trị có cách, đại tần lui tới tu sĩ đều có khen ngợi, tại hạ là một cái bất kham quản lý người, ở Vô Khuyết cũng xưa nay chỉ ăn uống, chưa từng gánh trách. Tự bội phục như thế đảm đường chi nữ tu, Nam Cung cô nương đáng giá ta tôn kính, nếu có thiệp mời, tại hạ tất đến. Hoa Thức khích lệ cũng chú ý sách lược, yêu nhã mà không mất lễ phép mà không mất nhiệt tình lại không mất rụt rè, tóm được nhân ra trong lòng để ý địa phương đi khen, còn phải lời nói thực tế, không thể phù hoa. Đây là một môn kỹ thuật. Thần Ngư tự hỏi chính mình phát huy đến không tồi, nhưng mà nàng lật xe. Nam Cung Chi Quân mặt vô biểu tình, thật sâu nhìn nàng, ngươi là ở châm chọc ta. Thần Ngư, không biết Nam Cung cô nương dùng cái gì như thế ngôn ngữ. Nam Cung Chi Quân, tuy rằng cùng Thanh Khâu đạo hữu tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng tại đây trước cũng không ít người kêu biết được quá một ít chuyện của ngươi, đánh giá rất cao, trong lòng ta đối với ngươi đã là có cái ấn tượng ở, ít nhất, trong đó có một chút, đó là Thanh Khâu đạo hữu ngươi tuyệt đối là cái thất khiếu linh lung thông minh tuyệt đỉnh người. Đã là như thế người, như thế nào nhìn không ra ta như vậy một cái thiên vệ, lại đến khuất tùng với Nguyệt Cẩm Hoài Thương, nếu là vui, kia đó là mất đi tự mình, nếu là không vui, đó là có điều lo lắng âm thầm, nhưng ngươi càng muốn điểm ra tới, nếu không phải trào phúng, đó chính là thử. Nàng mắt lạnh tương xem Tần Ngư. Ta là nơi nào đắc tội Thanh Khâu đạo hữu ngươi? Dẫn ngươi trào phúng. Vẫn là ta nơi nào đáng giá Thanh Khâu đạo hữu ngươi chú ý? Làm ngươi thử. Hai tiếng không nhẹ không nặng chất vấn, Kiều Kiều cảm thấy Tần Ngư này xe phiên đến quá dứt khoát. Một chút mặt mũi đều không cho. Tần Ngư nhưng thật ra ổn được, hoặc là nói nàng đoán được Nam Cung Chi Quân sẽ lật xe. À, ngươi đã tin người khác khẩu khẩu tương truyền, nên biết Vô Khuyết Thanh Khâu không ngừng thông minh, phẩm cách còn rất cao thượng, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ trào phúng người khác đâu, đó là bên trong kia mấy cái ngu xuẩn, ta không cũng đều gương mặt tươi cười tương đối. Nàng đạm cười thong dong, thả nói nữa một câu, đến nỗi thử, ta thử cái gì kỳ thật không quan trọng à, quan trọng là Nam Cung cô nương ngươi phản ứng như thế đại, như thế nhanh nhẹn, đảo như là chính mình bởi vì để ý cái gì mới cảm thấy người khác để ý cái gì. Cho nên, Nam Cung Chi Quân kỳ thật cũng để ý nàng cùng Nguyệt Cẩm Hoài Thương liên hôn chuyện này bản thân. Càng quan trọng là, Tần Ngư cảm giác được người này đối chính mình tựa hồ có điều thành kiến. Liêu Như Thị nồi bái, không ai. Lao tử làm một cái cao bức cách ưu nhã nhân thiết dễ dàng sao. Một giây bị kia Liễu Bích Chỉ làm hỏng. Luận chắc tâm, không ai so Tần Ngư am hiểu. Một đao đi xuống, một giây thấy huyết. Nam Cung Chi Quân sắc mặt càng khó nhìn, rũ mắt, lạnh nhạt nói, Thanh Khâu các hạ nên đem yểu điệu quả cho ta, tiền ngươi đã cầm. Áo, ngượng ngùng, quên mất, cho ngươi. Tần Ngư lấy ra yểu điệu quả cho nàng, giao dịch mới vừa hoàn thành. Nàng trong lòng cũng xác định một sự kiện, này Nam Cung Chi Quân quả nhiên có bất đắc dĩ khổ chung, bị bắt phục tùng này đoạn liên hôn. Cho nên này cùng ngươi có gì quan hệ, ngươi còn quan tâm nàng đâu, chính ngươi còn ở vào trong lúc nguy hiểm đâu. Tiểu Kiêu chửi thầm. Tần Ngư, sai rồi, cùng nàng liêu nhiều như vậy, kỳ thật chính là ở làm chính sự a. Tiểu Kiêu, a. Tần Ngư, kéo dài thời gian sao, ta đang đợi Vân Đế các người tới tìm ta. Hơn nữa ở hắn còn không có tới thời điểm, Nam Cung Chi Quân người này với ta cũng hữu dụng. Cái gì dùng? Ở Nam Cung Chi Quân xoay người muốn đi khi, Tần Ngư ở phía sau chậm gì gì một câu, có chút thứ đẳng quyền lợi, cẩn thận cũng không tất thủ được, huống chi càng cao quyền lợi. Cũng chỉ có tranh thủ đoạt lấy mới có đường ra, vâng theo với thân tình thiên tính, nhưng đến là hai bên cùng sở hữu, đơn phương, luôn có một phương không kết cục tốt. Nam Cung Chi Quân xoay người. Nhìn nàng, cách không xa khoảng cách, Tần Ngư mỉm cười, so với tách ra lực lượng đi tiêu diệt một cái Phục Long Đại Đô, Vô Khuyết khả năng càng nguyện ý nhìn thấy một cái tân Phục Long Đại Đô, còn thỉnh thiên vệ đại nhân vâng theo chức nghiệp thiên tính, tiếp tục bảo hộ Phục Long Đại Đô, vì nơi đó trấn thủ nhiều năm các tu sĩ lựa chọn một cái có lợi nhất tương lai, không cần hoài nghi, ở bên trong ngoại tình thế nguy hiểm chung, lấy Vô Khuyết tác phong, là không có khả năng trước như ngoại, A Nội. Mới là việc quan trọng nhất. Cho nên, một khi chiến tranh bùng nổ, Vô Khuyết chuyện thứ nhất làm chính là, bình định đại tần cảnh nội sở hữu thấy được thứ đầu. Diệt môn, bao gồm Phục Long Đại Đô. Đây cũng là Nam Cung Chi Quân đã sớm dự kiến đến, cho nên mới ở đối Vô Khuyết ngoại giao chính sách thượng hơi chút hòa hoãn nguyên nhân chủ yếu không phải sao. Đáng tiếc, nàng phụ thân hiển nhiên không phải cái này cái nhìn. Đương nhiên, nếu ngươi tưởng thoát khỏi Phục Long Đại Đô, hoặc là thiệt tình gặp được nhưng phó thác người, đảo cũng hảo, chỉ cần người kia phù hợp ngươi chờ mong, tỉ như ngươi một hồi đi, hắn sẽ đem hai cái yểu điệu quả phân ngươi một cái A, nói các ngươi là nhất thể, nhưng ngươi nói ngươi không cần, sau đó hắn liền miễn miễn cưỡng cưỡng tính gì đó nhưng cũng có khả năng cái gì đều không nói, chỉ là chờ luyện chế hảo kia cái gì đan dược sau, thừa đan dược còn nhiệt, bước ngươi nhận chủ. Sử dụng. Nàng tuy rằng là cười khanh khách nói, nhưng luôn có vài phần nhìn thấu gì đó ý tứ. Nam Cung Chi Quân nhíu mày, nhất thời không rõ Tần Ngư ý tứ, im miệng không nói một vài, không nói gì đáp lại, xoay người đi rồi. Nàng đi qua đi, giống như Đoan Dung cùng nàng gặp thoáng qua, nàng cũng cùng một cái lao giả tương ngộ. Đối phương làm như Vân Đế các người, trên quần áo có đánh dấu, lượt một gật đầu, đối phương rất là hiền tử, cũng cười gật gật đầu. Nam Cung Chi Quân tiến ghế lô trước, quay đầu nhìn lại, nhìn đến lao giả bóng dáng. Đến nôi cái kia Thanh Khâu, còn lại là không thấy, phỏng chừng cũng là trở lại chính mình ghế lô bên kia đi. Nàng suy nghĩ một chút, đi vào. Đem biểu điệu quả giao cho Nguyệt Cẩm Hoài Thương lúc sau, người sau cười một cái, A Quân, ta chỉ cần một cái khác là cho ngươi. Nếu cái kia Thanh Khâu chưa nói, Nam Cung Chi Quân có lẽ sẽ kinh ngạc một chút, sau đó nho nhỏ động dùng, nhưng bị người nọ vừa nói sau, tổng cảm thấy. Không cần, Nguyệt Cẩm huynh chính mình dùng đi, rốt cuộc giá cả ngầm cao, cho ta không thích hợp. Người ta vốn là muốn thành hôn, đều giống nhau, huống chi ngươi thiên phú cũng không thấp, nếu là có thể lần này thiên tàng chi tuyển trung đột phá một vài, cũng là tốt. Nam Cung Chi Quân đối Tần Ngư kia phiên hoàn mỹ lý do thoái thác đều còn miễn dịch, còn có thể từ giữa chọn thứ, huống chi là một cái vốn là lòng có khúc mắc liên hôn đối tượng, chẳng sợ nàng nguyên bản đối Nguyệt Cẩm Hoài Thương cũng không nhiều ít phản cảm, lúc này cũng hạ ý tứ phân tích lên. Chính mình làm người xử sự thậm chí tính cách, liền kia Thanh Khâu đều có thể nhìn thấu, đối phương sẽ không biết, cố ý đề cập thiên phú, cùng với thiên tàng chi tuyển, hay không lại ám chỉ chính mình không thể chiếm cứ hắn tài nguyên. Để tránh quấy nhiều hắn dùng hai cái yểu điệu quả luyện chế cực phẩm đan dược đoạt được càng tốt thứ tự. Rõ ràng, nếu hắn hiểu biết chính mình, nên biết càng nói như vậy, chính mình liền càng sẽ không lấy. Nếu biết, lại vẫn là nói. Kia, cảm ơn, nhưng thật sự không cần. Ngạch vậy được rồi. Nguyệt Cẩm Hoài Thương bất đắc dĩ cười, đem yểu điệu quả thu hồi. Nam Cung Chi Quân ngồi xuống, cố tự uống trà, trong lòng chỉ có một ý niệm. Cái này Thanh Khâu quá hiểu nam nhân. Thiện này nói. Tần Ngư không thể hiểu được bối một cái thiện hiểu nam nhân tâm đùa bỡn dắp tâm nổi. Chính mình cũng đi bộ tới rồi này to như vậy phòng đấu giá hậu viện loại. Nàng đi làm gì đâu. Ngươi cái phi heo, mấy ngày hôm trước mua đồ ăn vặt đều ăn xong rồi. Heo heo a ngươi. Ai heo heo nga, ngươi mới heo heo đâu. Đồ ăn vặt mới nhiều ít, ngươi còn phân cho người khác, ta còn là không phải tiểu bảo bối của ngươi. Ngươi còn mắng ta, mặc kệ, ta liền phải ăn. Kiều Kiều dùng mềm mụt tiểu nắm tay đấm đánh Tần Ngư đầu vai. Tần Ngư mắt trợn trắng, lúc này mới ôm hắn đi vào hậu viện, xuyên qua hậu viện chính là thực phẩm khu, có thể mua chút đồ ăn vặt. Nhưng bỗng nhiên xuyên không ra đi. Ảo cảnh. Có nhân thiết hạ một cái ảo cảnh, đem một người một miêu khống chế trong đó. Một người một miêu sắc mặt biến đổi. Ảo cảnh chung. Lão giả như ẩn như hiện, âm u nhìn chằm chằm Tần Ngư, nơi nào còn có phía trước kia một bộ hiển từ gương mặt. Tần Ngư cũng nhìn hắn, nhìn nửa ngày, cười lạnh, ta tuyển món lòng. Quả nhiên là các ngươi. Chỉ này một câu, lão giả sắc mặt hơi hơi biến, lập tức động thủ, nhưng... Tần Ngư trực tiếp biến mất. Một người một miêu chạy. Là thuấn di. Nàng sao cái này phản ứng? Chẳng lẽ hắn chính là phía trên người muốn tìm? Tần Ngư, này lão giả trong lòng mừng như điên. Cái loại này vui sướng liền tương đương với một cái xóm nghèo đồ ăn bức bỗng nhiên gặp được phía chính phủ treo giải thưởng 1 tỷ mỹ kim con ngồi. Cao hứng đến muốn phát cuồng. Bên kia, Thuấn Di đi ra ngoài lại không có rời đi rất xa Tần Ngư mang theo Kiều Kiều chạy trốn. Kiều Kiều khó được thông minh, Di, ngươi vừa mới cố ý như vậy nói, là vì làm hắn đoán ra ngươi là Tần Ngư. Tần Ngư, ân. Trước làm hắn nhận định ta là khả nghi đối tượng, sau đó lại làm hắn tự mình tới xác định. Kiều Kiều, ngươi sẽ không sợ hắn đem tin tức này truyền lại cấp ám Kim Úc. Sẽ không, bởi vì hắn tưởng độc chiếm chỗ tốt này, chờ một mình bắt Tần Ngư, bỏ qua một bên Vân Đế các mọi người, thậm chí hắn sở hữu thượng cấp, trực tiếp cùng ám Kim Úc giao dịch, như vậy ích lợi mới có thể lớn nhất hóa. Ở không có bắt lấy Tần Ngư phía trước, hắn không có trực tiếp cùng ám Kim Úc làm giao dịch quyền hạn. Mặc dù có thông chi tình báo tư cách, một khi thông chi, ám Kim Úc xuất phát từ đối Tần Ngư coi trọng, cũng sẽ đem tập nã quyền hạn giao cho những người khác, tiêu tới đại thừa kỳ cao thủ đều có khả năng, căn bản là sẽ không cho hắn cơ hội, hắn bắt được chỗ tốt hữu hạn, thậm chí liền tình báo khen thưởng đều sẽ bị Vân Đế các bên trong thiên tuyển thượng tầng phân đi. Cho nên, hắn ai đều sẽ không nói, thậm chí bắt đầu phía trước cũng đã che chắn ám Kim Úc. Ở hắn đuổi theo Tần Ngư ra tới thời điểm, hắn cũng đã có như vậy tính toán. Hoàng Kim vách tường xuất phát từ Hoàng Kim phòng nờ tờ cờ chức năng đi phản phân tích đối phương việc làm, mà Tần Ngư còn lại là từ nhân tính góc độ đi dụ hoặc đối phương. Cho nên, người này hiện tại tương đương độc lập ở trong tối Kim Úc hệ thống ở ngoài. Nhưng hắn cũng là một viên bom hẹn giờ, một khi Tần Ngư vô pháp nháy mắt xử lý hắn, một khi làm hắn cảm giác được Tần Ngư khó có thể đối phó, người này liền sẽ đem tình báo bại lộ. Tiêu tới rất nhiều cao thủ vây sát. Khi đó, Tần Ngư bất tử cũng đến chết. Kia muốn như thế nào mới có thể nháy mắt xử lý một cái hóa thần kỳ cao thủ đâu? Tần Ngư có như vậy bạo phát lực. Nháy mắt bùng nổ nháy mắt xử lý làm sao làm Tiểu Kiều mang theo chính mình thuấn di. Tiểu Kiều cùng Hoàng Kim vách tường kỳ thật cũng nghi hoặc. Loại này nghi hoặc thực mau được đến đáp án. Tần Ngư, Phi Kiều, ngươi vừa mới cảm giác được sao? Tiểu Kiều, gì? Tần Ngư, ta đem một thứ hơi thở phóng thích một chút. Kiều Kiều, ngươi đánh giám. Tần Ngư mặt vô biểu tình nhìn hắn. Tiêu Kiêu nhìn kỹ, mới phát hiện Tần Ngư lòng bàn tay lộ ra một đoạn cái gì ngoạn ý nhi. Xương cốt. Đúng rồi, kia xương cốt cây gậy. Ta dựa, chẳng lẽ ngư ý tứ là. Phía trước bán đấu giá thời điểm ta phóng thích quá một lần. Đây là lần thứ hai. Hắn mau tới rồi. Ngày thường mềm ấm thanh lệ con ngươi đột nhiên sắc bén, ở sắc bén dưới lại có nói không nên lời sâu thẳm. Hắn là ai? Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tường bừng tỉnh kia nhất thời, Tần Ngư thay đổi. Biến thành cái gì? Một cái lão giả bộ dáng. Cùng vừa mới cái kia lão giả giống nhau như lúc. Mà liên ở nàng sau khi biến thân không đến 3 giây. Nay hậu viện tường viện ở ngoài đầm nước đông nhiên bạo khởi thủy triều, huyết quang ngưng tụ, khổng lồ huyết long bỏ chạch mà ra, triều Tần Ngư trực tiếp một móng vuốt cào xuống dưới. Tốc độ quá nhanh, mau đến. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều vừa vặn thuấn di rời đi. Lại là thuấn di. Huyết long không nghĩ tới chính mình như thế tấn mãnh công kích, đối phương vẫn là thuấn di thành công. Hắn biết thuấn di lợi hại, sợ Tần Ngư thuấn di đến rất xa địa phương, lại lần nữa thoát ly hắn cảm ứng. Phải biết rằng này một đường hắn chính là thực gian nan mới nhận thấy được đối phương hơi thở. Lúc này thấy nàng thuấn di tránh né, tức khắc hoảng hốt, cho rằng muốn thất bại, kết quả. Nàng còn ở. Huyết long đầu cảm ứng được người này thế nhưng chỉ thuấn di ra một đoạn không dài khoảng cách, ở một cái khác sân, tức khắc đại hỉ, bất chấp vừa mới đánh bất ngờ khi ẩn ấp, bùng nổ. Một tiếng long minh, bao trùm Tần Ngư cùng Kiểu Kiểu thuấn di đến cái kia sân. Âm công. Hắn muốn trước làm nàng mất đi thuấn di năng lực, tổn hại nàng tâm hồn. Nhưng là ở âm công nháy mắt, luyện huyết cuồng bạo chi khí như mâu, một phen đâm thủng tận trời huyết sắc trường mâu, ngang nhiên cắm vào vân đế các cao thủ tỉ mỉ bố trí theo dõi lưới chung. Này một mâu, bén nhọn đến xương, hung hăng chát ở nguyên bản toàn thân tâm trầm mê với bán đấu giá bảo vật vô pháp tự kềm chế những thiên tài trong lòng, cũng hung hăng chát ở theo dõi những thiên tài vân đế các sở hữu các cao thủ trong lòng. Phòng đấu ra chung. Một tiếng long minh vang vọng khắp nơi, chân chân chói tai. Phía dưới các tu sĩ hoảng sợ không biết, hoảng sợ thét chói tai, mặt trên những thiên tài nghe tiếng hoảng sợ, đồng thời bay vút dựng lên. Phương Hữu Dung hai người không có, nàng đứng dậy, ánh mắt đảo qua phía sau, đối Đệ Ngũ Đao Linh nói, Thanh Khâu sư muội còn chưa trở về. Bên cạnh, Giải Sơ Linh phản ứng đầu tiên là, gì, này long minh ta giống như nghe qua. Vân Xuất Tụ kéo hạ nàng tay áo, không làm nàng nói chuyện, trực tiếp truyền âm cấp Phương Hữu Dung cùng Đệ Ngũ Đao Linh hai người, đơn giản đề ra Hạ Tiêu Tương Dạ Vũ Thành chuyện này. Giải Sơ Linh tâm đại, nàng chính là cảm thấy này lòng mình có điểm quen hay, nhưng Vân Xuất Tụ tâm nhắn nhiều, tâm tư loanh quanh lòng vòng. Trước đây ở Tiêu Tương Dạ Vũ Thành liền cảm giác được kia huyết long tập kích nguyên nhân tựa hồ cùng nhà mình nào đó tiểu sư tỷ có quan hệ. Chỉ là quá mẫn cảm, cũng không đàng hoàng. Nàng không hảo đối người ngoài ngôn. Việc này nếu bại lộ đi ra ngoài, khiến cho hậu quả thập phần không tốt. Hiện tại Long Minh lại đến, vừa lúc Thanh Khâu cũng ở, này không thể không cho nàng hiểu sai, nhưng tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài, cho nên nàng ngăn cản Giải Sơ Linh, nhanh chóng truyền âm cấp hai người. Kết quả này hai người phản ứng là Phương Hữu Dung, Ân, biết. Đệ Ngũ Đao Linh, đã biết. Vân Xuất Tụ liền buồn bực. Các ngươi đây là bởi vì ta nhắc nhở đâu mới biết được, vẫn là sớm đã liền điều tra quá cái kia sự kiện, có dự trước phán đoán đâu. Nhưng nàng cũng không cơ hội hỏi. Thời gian cấp bách. Thanh Khâu không ở. Hay là bị tập kích. Đệ Ngũ Đao Linh dứt khoát quyết đoán thật sự, đối phương Hữu Dung nói thẳng nói, ngươi dẫn người rút lui, ta đi tìm nàng. Phương Hữu Dung gật đầu. Này hai người phối hợp luôn luôn ăn ý, làm ra lựa chọn cũng luôn luôn là sáng suốt nhất. Liền tính những người khác cho dù có mặt khác ý kiến cũng chưa bao giờ dám vi phạm. Mọi người ở Phương Hữu Dung dẫn dắt hạ đang muốn ra cái này bán đấu giá thính, lại thấy hành lang ngoại cách đó không xa nổ lớn phá vỡ vách tường, bọn họ vừa lúc nhìn thấy 4-5 đạo hắc ảnh lấy khủng bố tốc độ bay vụt đi ra ngoài. Bạo tường, bay ra. Bọn họ liền bóng người đều thấy không rõ. Trừ bỏ chiến tích chung bao gồm đánh chết 2 lần hóa thần kỳ Phương Hữu Dung. Nàng mặt mày một áp. Vân ế các tới nhiều như vậy cao thủ sao? Hơn nữa như vậy tập trung ở cái này bán đấu giá thính phụ cận. Tuy rằng cũng không tính đột ngột, nhưng nàng tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Một bên suy tư, nàng cũng một bên cảm ứng quanh mình động tĩnh, tưởng xác định vừa mới dẫn phát khủng bố long minh ngọn nguồn ở đâu, hảo tránh thoát. Nàng biết, bên ta những người này là tuyệt không đủ đối phương tùy tay một kích. Cần thiết lui lại. Nhưng Phương Hữu Dung như thế cảm ứng khi, oanh, một tiếng vang lớn, hét thảm một tiếng. Lớn như vậy động tĩnh, làm nàng tỏa định tới rồi nguy hiểm ngọn nguồn nơi, nhưng cũng làm nàng phát hiện mặt khác. Nàng đôi lông mày lược một đình, thanh mỹ đoan trang tao nhã cực hạn mặt mày hơi hạc, trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Vừa mới nàng giống như bắt giữ tới rồi này to như vậy phòng đấu giá chung ở biến cô chung không có thể che giấu tốt giám sát thật mắt. Ít nhất cảm ứng được 20-30 cái. Nhiều như vậy giám sát thật mắt. Vì bảo đảm nhà mình bán đấu giá bảo vật an toàn, vẫn là mặt khác. Vân Huy Các. Ở dự mưu cái gì? Có lẽ, những lời này phòng Phương Hữu Dung cũng nên hỏi ở Tần Ngư trên người. Thanh Khâu sư muội, ngươi ở dự mưu cái gì? Tần Ngư khả năng sẽ nói cho nàng, mỹ đến mua gì đều làm người không đành lòng dỗi Phương sư tỷ, ta mưu đồ chính là 38 giây. 38 giây, từ huyết long bùng nổ đệ nhất giây bắt đầu tính khởi. Đệ nhị giây, Tần Ngư bại lộ ở cái kia vườn trường, lão giả tái hiện. Đệ tam giây, huyết long tỏa định cái thứ hai tiểu viện, long minh choáng váng trụ chính mình muốn tìm cái kia lão giả. Đệ tứ giây, luyện huyết trường mâu một cái tiêu thứ, thọc tiến trong tiểu viện, thọc xuyên lão giả thân thể, thần hồn câu diện. Thứ năm giây, hoàng nguy chờ cao thủ lao ra phòng đấu giá, chính nhìn thấy trong tiểu viện. Huyết Long Thứ đã chết nhà mình một cái hóa thần kỳ, một mâu mà thôi, cường đại đến không thể địch nổi. Thứ 6 giây, Hoàng Nguy làm Vân Đế các lần này phân phối ở Diệu Dương Thành điều tra nhiệm vụ người phụ trách, căn cứ bọn họ vì tà tuyển lại bí ẩn ở chính đạo nhân nghĩa khí khái, hắn trước tiên bạo nộ, giận mắng đối phương, phương nào tà ám, dám công nhiên giết hại ta Vân Đế. Thứ 8 giây, Hoàng Nguy còn chưa nói xong, Huyết Long liền đập xuống đi. Một móng vuốt đem kia lão giả nghiền xương thành tro, làm xong, móng vuốt vuốt ve hạ, hát mặt, nói thầm một câu, cái gì cẩu ngoạn ý nhi? Hắn xương cốt đâu? Lão nhân này không phải hắn người muốn tìm. Không đúng a? Hắn cảm thấy nơi nào không đúng lắm, nhưng vô pháp nghĩ nhiều. Đệ thập giây, Hoàng Nguy chờ cao thủ tạc, nhận định đối phương là bên ta thù địch, nếu không vì sao ra tay như thế tàn nhẫn, hơn nữa là yêu tộc huyết long, càng là tàn bạo. Trước hết cần xuống tay vì cường. Quân công. Bảy cái hóa thần liên thủ quân công. Đây trời hóa thần kỳ cường giả quân công gần nhất. Huyết Long vừa nhấc đầu liền nhìn đến. Đệ thập nhất giây, xôn xao. Luyện huyết khí thật thể ngưng hình, biến thành đỏ sẫm huyết giáp, phúc thể. Người hình rồng thái, tay cầm xích huyết trường mâu, sắt. Thứ 15 giây, quân công tan vỡ, Huyết Long sát nhập công kích đàn trùng. Dựa vào tự thân phòng ngự mát huyết giáp cùng với lực sát thương tàn bạo luyện huyết trường mâu sát cái thứ nhất hóa thần. Thứ 18 giây, cái thứ hai hóa thần, nổ tan xác. Nổ tan xác phạm vi thổi quét toàn bộ phòng đấu giá, sụp xuống đốt hủy, mấy ngàn tu sĩ ngự kiếm bay vút mà ra, chạy trốn mau chạy mau. Chạy không mau, quay người tế công kích, phối hợp Vân Ý các người cùng nhau quần công Huyết Long. Thứ 25 giây, huyết quang diệu ngày. Quang mang bao trùm toàn bộ Diệu Dương Thành, Long Minh dưới, trường mâu chém giết. Đệ tam đệ tứ. Đã là đã chết bốn cái hóa thần. Phòng đấu giá hủy diệt hơn phân nửa. Đệ tam 10 giây, dựa vào dự trước nhạy bén sức phán đoán, trước tiên liền ngay ngắn mang theo người lẩn tránh cường giả công kích phương vị lựa chọn chuẩn xác chạy trốn lộ tuyến Phương Hữu Dung cùng giải sơ linh đám người đã ngự kiếm bay ra phòng đấu giá công kích trung tâm. Phía sau lực lượng cường đại dao động làm cho bọn họ phi kiếm đều đi theo lay động không song lên, canh gác hỗ trợ, mọi người liên thủ mạnh mẽ bay ra nguy hiểm vòng, mới vừa ra kêu công kích dư ba chấn động vòng. Phương Hữu Dung đông nhiên tay háo ngăn, đánh một cái thủ thế, phía sau phổi hề ba người sắc mặt biến đổi, liên thủ tế ra phòng ngự vòng. Vâng! Dư ba thổi quét! Ai dư ba? Là bị Phương Hữu Dung chống đỡ sau dư ba. Cũng là một cái hóa thần kỳ mai phục sau tập giết dư ba. Cái này hóa thần kỳ là nào một phương, từ nào toát ra tới, là ngẫu nhiên vẫn là sớm đã dự mưu hảo, ai cũng không biết, dù sao, hắn ra tay. Phương Hữu Dung chống đỡ. Một mình một người, thân hình bị kia khủng bố công kích quang huy bao trùm, lấy một người mạnh mẽ tế khởi phòng ngự thuẫn tá giảm 10 chi 5-6 dư ba, lại sau đó, kinh đông môn ba người liên thủ lại tan mất hơn phân nửa. Khó khăn lắm giữ được giải sơ linh đám người mệnh. Nhưng, đệ ngũ đao linh không ở, Phương Hữu Dung một người khả năng chống đỡ được. Ở mọi người hoảng sợ là lúc, ở Phương Hữu Dung bọn họ bị hóa thần kỳ bùng nổ tập sát là lúc. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều. Ở đâu? Treo. Không, lúc này, Thần Ngư xuất hiện ở một chỗ, hoặc là nói, nàng ở 20 mấy giây trước liền xuất hiện ở một chỗ. Thực phẩm thương trường, nàng ở mua đồ vật. Tiểu Kiều thích ăn sao, nàng liền mua lạc, chính giao dịch đâu, biến cố bạo phát. Nhân viên cửa hàng cùng sở hữu khách hàng đều bị kinh động, nàng tự nhiên cũng bị kinh động, cùng rất nhiều người giống nhau xuất phát từ tự bảo vệ mình, chạy. Đã chạy đi đâu? Không biết ta, nhiều người như vậy loạn, quỷ biết. Dù sao, giám sát thật mắt đều có ký lục. Đệ tam 12 giây, ở đã chết 4 cái hóa thần, dư lại 4 cái mạnh nhất hóa thần liên hợp lại cũng bị đè nặng đánh thành cẩu thời điểm, người phụ trách Hoàng Nguy chạy. Nói thật, chính đạo bên trong, biết rõ không thể địch sẽ quải, có thể kiên trì đến cuối cùng người đều là cực nhỏ. Ích lợi cùng tử vong, vĩnh viễn đều nhất khảo nghiệm nhân tính. Húng chi những người này chính là cái tà tuyển, ngươi còn tưởng bọn họ không sợ sinh tử khẳng khái hy sinh. Không có khả năng. Húng chi Hoàng Nguy bọn họ 4 người cơ bản đều trọng thương. Mẹ nó, này huyết long quá tiêu, khủng bố. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Yêu tộc phần lớn biến thái, húng chi long tộc. Đệ tam 13 giây, Hoàng Nguy một chạy, còn lại 3 cái vân đế các hóa thần kỳ cũng một hô mà tán, tứ phía đi trốn, trước truy ai. Này rất quan trọng sao? Huyết Long thoạt nhìn âm trầm, kỳ thật có một cái bạo tính tình, hắn thực hòa đại, bởi vì hắn giết sai người, sát sai người không có việc gì, hắn vốn là yêu tộc, giết người còn thiếu. Nhưng hắn tìm không thấy chính mình muốn tìm người kia. Đáng chết, nàng ở đâu? Phát cùng dưới, Huyết Long một cái cũng không chịu buông tha, vì thế, hắn meo lại mắt, luyện huyết chi khí bao tác, đầu hình thành một cái thật lớn huyết hồng khí chẳng. Bao quát toàn bộ phòng đấu giá, thậm chí mang theo một cổ thật lớn hấp lực, ở trong đó tất cả mọi người trốn không thoát đi. Đệ tam 14 giây, chạy nhanh nhất Hoàng Nguy sợ Huyết Long sẽ theo dõi mạnh nhất chính mình, rốt cuộc chính mình là đầu mục, thực dễ dàng bị theo dõi, không nghĩ tới cái này Huyết Long không có, may mắn. Hoàng Nguy lòng còn sợ hãi, nhưng còn không có chạy rất xa, luyện huyết chàng xuất hiện, hắn bị nuốt hít vào đi, không. Hắn ở trong lòng hò hét. Nhưng trước mắt tầm mắt dầm một chút liền biến thành huyết hồng một mảnh, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện. Không tốt, Huyết Long. Hoàng Nguy kinh hãi là lúc, ở trọng thương trạng thái hạ, ở luyện huyết chàng tỏa định vây trói hạ, hắn có đủ sở hữu linh lực, phòng ngự cùng công kích hắn lựa chọn phòng ngự, bởi vì tự biết công kích không đủ, còn không thể làm kia Huyết Long phá vỡ, hắn chỉ có thể lựa chọn bảo mệnh. Phòng ngự thuật vừa ra, linh giáp vừa ra. Hắn khả năng cho phép phòng ngự, nhưng một thanh luyện huyết trường mâu, bùng nổ, ngang nhiên thọc vào hắn ngực. Tử vong nháy mắt, hắn thấy được hai việc. Một, người này thật là Huyết Long, nhưng tổng cảm thấy ánh mắt không giống nhau, không giống Huyết Long thiên chân vô tả chung mang theo giết người tùy ý cùng khí phách, này hai mắt là thâm, quỷ bí, mang theo tính kế. Hai, này trường mâu cũng không phải nguyên lai trường mâu, nhưng đều là luyện huyết năng lượng, chỉ là vì cái gì đối phương tu vi là nguyên anh đỉnh. Tu vi là nguyên anh đỉnh, bùng nổ thời điểm lại là phân thần đỉnh linh lực trình độ, công kích càng là tiêu đến hóa thần kỳ. Sau đó hắn đã chết. Trước khi chết đều không rõ này mẹ nó rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng hắn thi thể bị an bài đến rõ ràng, trực tiếp thu bái. Dù sao bị Huyết Long giết người thật nhiều đều bị nghiền xương thành tro, hoặc là chính là bị ta dựa, sinh ướt. Huyết Long vừa vặn nhìn thấy Huyết Long sát một cái hóa thần khi biến thành Huyết Long sinh nuốt đối phương bộ dáng. Thật huyết tinh, thật không ưu nhã, thật sự quá thô tục. Nàng như thế ghét bỏ đối phương, một bên ma lưu nhặt xác. Nhưng từ nhặt xác khụ khụ, nhặt xác thời điểm, vẫn là có thể nhìn ra một chút vi diệu. Loại này ma lưu động tác, rất giống người nào đó làm giết người cướp của hoạt động khi bộ dáng. Toàn bộ thiên tuyển trận doanh liền ngươi làm việc này thời điểm nhất tự nhiên. Như là uống miếng nước giống nhau tươi mát thoát tục. Là Tần Ngư không ai. Tần Ngư cảm thấy thằng nhãi này chúng ta, thế nhưng khen nàng. Ở Tần Ngư nhặt xác sau nháy mắt, Hoàng Kim phòng nội cũng có kiểu kiểu truyền âm. Khen ngươi cái cây búa, hắn là châm chọc ngươi trong ngoài không đồng nhất đâu. Đúng rồi, ta từ kia tạp hóa cửa hàng mua xong đồ vật rời đi thời điểm, vừa vặn nhận thấy được nhà ngươi cái kia đệ ngũ sư huynh ở tìm ngươi. Ta sợ bị hắn nhìn ra sơ hở. Ta hiện tại qua đi tiếp ngươi, nhưng còn giữ nguyên kế hoạch đi đệ tám định vị điểm sao. Đệ ngũ Đao Linh. hắn tới tìm chính mình, Tần Ngư đã tại dự kiến bên trong, lại để ý ngoại ở ngoài. Cũng may mắn nàng từng có dự thiết khả năng tính, nếu làm Tiểu Kiều biến thành chính mình cố ý xuất hiện ở thực phẩm tiểu điếm thời điểm đụng phải tới tìm chính mình vô khuyết người. Không, đổi đệ 12 định vị điểm, hắn không đơn giản, đệ 8 phương vị có cái khoảng cách sơ hở, bị hắn nhìn đến sẽ dựa theo ta thân pháp tốc độ suy đoán ra tới, tốt nhất đi đệ 12. Đi thôi, này ngốc tử huyết long đã nhận ra. Hành! Đi! Một người một miêu biến mất ngáy mắt, trong không khí còn dư lưu hoàng nguy huyết khí. Huyết long bên này đã là đánh chết hai cái hóa thần kỳ, đang định xử lý cái thứ ba, đầu phát hiện hoàng nguy bên kia có dị động. Thực bí ẩn, bởi vì cũng là dùng luyện huyết chi khí, đều là luyện huyết lực, dung nhập ở chính mình luyện huyết giữa sân, hơn nữa chính mình cùng người khác kết đấu, hắn lúc ấy không phản ứng lại đây, ở người sau khi chết buộc phát ra huyết khí, hắn mới nhận thấy được. Rốt cuộc yêu tộc đối huyết thực mẫn cảm. Hắn vừa quay đầu lại, đi tỏa định hoàng nguy phương vị, kết quả người thì cũng chưa. Huyết long. Hắn kỳ thật không nốc, tương phản, thiên chân vô tà yêu long kỳ thật sớm đã học xong nhân tộc xảo trá, đều có mâu thuẫn một mặt. Nhưng có đôi khi loại này mâu thuẫn cũng thể hiện ở, ta ở đâu, ta làm cái gì, đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì có một loại bị người lợi dụng cảm giác. Mà lúc này vừa vặn cũng là cuối cùng đệ 38 giây. Xoát. Đệ 38 giây lúc sau, Tần Ngư kỳ thật đã cơ bản hoàn thành cái này kế hoạch sở hữu hành vi mục đích, lợi dụng huyết long xử lý vân đế những người này, hơn nữa bỏ qua một bên chính mình sở hữu dấu vết. Hoàn mỹ. Nhưng còn cần kết thúc. Nàng cần thiết làm được tận lực hoàn thiện sở hữu lỗ hổng. Một phương là vì che giấu tà tuyển một phương. Một phương cũng là vì lẩn tránh vô khuyết một phương thấy rõ. Nàng ai cũng không tin. Mặc dù tin, cũng sẽ lưu lại đường sống. Dù sao nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Cho nên, đương Tiểu Kiều mang theo Tần Ngư thuấn di đến đệ 12 định vị điểm. Một người một miêu bất động thần sắc lẫn vào buôn đảo người tu chân quân thể, mới dung nhập một lát, Tần Ngư cảm ứng được không ít người đối chính mình tra xét. Hiển nhiên, nàng ở này đó người trong mắt vẫn là có chút bắt mắt. Vô khuyết thanh khâu, bọn họ xem một cái, nhận ra tới. Chỉ là không nghĩ tới nàng cùng vô khuyết quần thể thoát ly. Đúng rồi, nàng phía trước đi ra ngoài cùng người giao dịch, không bao lâu liền bạo phát sự cố. Kia hiện tại, nàng một mình một người. Một cái nguyên anh kỳ. Hảo những người này trong lòng nói thầm đi lên. Có chút người nói thầm, có chút người. Này thanh khâu đại khái cũng cảm giác được chính mình tình cảnh nguy hiểm, mang theo chính mình miêu thoát ly hỗn độn đám người. Bay vút đi ra ngoài. Cửa hông tiểu đạo, khói thuốc súng cuồn cuộn, tự mang huyết khí. Thần Ngư lược đi ra ngoài thời điểm, đống nhiên bị tỏa định. Nơi bí ẩn, tiểu hắc ảnh. Thừa nơi nơi cuồn cuộn luyện huyết chi khí, tập sát. Kỳ thật, Thần Ngư bị tập kích sát, chuyện này có thể rất quan trọng, cũng có thể không quan trọng, chủ yếu xem đối phương chọn thời cơ. Cái này thời cơ, vừa lúc là Diệu Dương thành thành chủ phủ bên kia tế khởi thủy quang thời điểm. Cao thủ. Rốt cuộc tới, huyết long chính xử lý cuối cùng một cái vân đế các hóa thần, cũng ở điên cuồng tìm kiếm chính mình muốn giết người. Cho nên không chịu kéo ra luyện huyết tràng. Nhưng mà Diệu Dương thành thành chủ phủ bên kia bản thân khẳng định không có cao thủ là cao hơn vân đế các hoàng uy, cho dù có, cũng sẽ không thường ngày tọa chấn với thành trì. Những cái đó cao thủ, phần lớn ở bên ngoài, hoặc là lâu dài ở động thiên phúc địa bế quan. Nếu là thành chủ phủ, luôn có một ít đặc thù thủ đoạn. Tham khảo Hạ Tiêu Tương Dạ Vũ Thành. Hán Hải Triều Y kia thủ đoạn là lợi hại, trực tiếp mời đến một cái đại lão làm đến huyết long trọng thương, chỉ có thể dựa vào thịt ngưu thể chất chết khiêng. Cho nên, huyết long vừa thấy đến nhân gian này thành chủ phủ kim quang quán đỉnh liền có bóng ma tâm lý, nhân tộc cao thủ tụ tập, hắn hôm nay cũng thật sự sát sảng. Hơn nữa hắn thật sự bị mất cái kia đáng chết trộm cốt tặc hơi thở, cũng không nghĩ lại lưu lại. Yêu tộc nghiệp chướng. Người đổ ta Diệu Dương, đáng chết. Thành chủ phủ hoa quang vạn trượng, hiển nhiên, cao thủ chạy tới. Ở kia cái gì Tiêu Tương Thành thời điểm, bên kia có cái lão lửa chọc cũng như vậy nói qua, đáng tiếc ta sống sót. Hôm nay ta sát sảng, ngày khác gặp lại, đến lúc đó, nhìn xem các ngươi bực này người còn có phải hay không ta đối thủ. Huyết long ánh mắt chợt lóe, trực tiếp triệt luyện huyết tràng, hóa thành bàn long thể, rồng bay vòng phi thiên không. Kia bạch mi lão giả xuất hiện ở phòng đấu giá trời cao thời điểm, huyết long đã chạy. giết người đã muốn đi. Hắn hóa thành lưu quang thẳng truy mà đi. Lưỡng đạo lưu quang một trước một sau, từ bùng nổ đến nhanh chóng tối lui, cũng liền như vậy một chút quang cảnh, nhưng mọi người lực chú ý cơ hồ đều bị bọn họ hấp dẫn. Cho nên, hiếm khi có người lưu ý đến Tần Ngư bên này bị tập kích sát. Đây là đối phương tuyển định thời cơ, nhưng này cũng chứng minh rồi một sự kiện, đối phương biết thành chủ phủ có cao thủ sắp đổi tới, như vậy có thể trinh thám đối phương là Diệu Dương thành người. Làm một cái nguyên anh kỳ, bị một cái phân thần trung kỳ tu vi tu sĩ tỏa định cũng tập sát, sẽ có cái gì hậu quả? Chết bái. Các loại tư thế chết bái. Nhưng Tần Ngư ở chuẩn bị hai việc. Nhưng một không nhưng nhị. Một, tự lực cánh sinh, tuyển một loại bí ẩn bùng nổ phương thức đem đối phương xử lý. Hai, chính mình không ra tay, đám người tới cứu, giống một cái ưu nhã tiểu mỹ nữ giống nhau mảnh mai ý ý người nhìn thấy mà thương. 3 giây giảm sóc thời gian. Đệ 3 giây. Tần Ngư cầm chính mình trên eo trường kiếm. Triều tử a triều tử, đến ngươi mặt thế trương hiển mỹ mạo lúc sau. Triều tử, đúng vậy đúng vậy đúng vậy, mau mau mau. Triều tử kiếm nóng lòng muốn thử, Tần Ngư cũng đang chuẩn bị. Nàng khâu kiếm, như ngong. Một cây đao. Từ trên trời giáng xuống. Vâng. Cái này hắc ảnh công kích bị một đao phá vỡ. Hơn nữa đao khí liền người mang phi kiếm cùng nhau phách bay ra đi, thả mang đến một câu so này một đạo đao khí càng sắc bén nói. Diệu Dương Lâm Toa, ai cho ngươi là gan tập giết ta Vô Khuyết đệ tử? Một câu, bị thương Lâm Toa sắc mặt biến đổi. Hắn đả kích có nhị. Một, hắn thế nhưng bị chính mình từng chướng mắt Vô Khuyết đệ ngũ đao linh một đao đánh bại. Hai, này đệ ngũ đao linh thế nhưng trực tiếp xuyên qua chính mình ngụy trang, điểm danh chính mình thân phận. Đáng chết. Cần thiết trốn. Bằng không bị bắt được bại lộ. Thần Ngư cảm thấy hắn trốn không thoát. Tuy nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nhưng trước mắt, nàng cảm thấy Vô Khuyết thủy thâm tắc linh, loại này linh, thứ nhất cô đạo ngọc bích, nơi đó mặt có thật lớn bí mật, thứ hai ở Vô Khuyết cao tầng bí ẩn không biết, đệ tam liền ở này đó đệ tử đàn. Nói thật, Thần Ngư cảm thấy phong thủy vẫn là thật tốt quá. Chỉ cần vân xuất tụ giải sơ linh này đó kỳ ba liền 100 năm khó gặp, huống chi còn có doanh nhược nhược chạm lam này đó. Muốn cái gì dạng kỳ ba đệ tử, Vô Khuyết đều có. Càng đừng nói Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh hai cái một cường một nhu. Đặc biệt mặt sau hai cái, lấy Tần Ngư kia tự mang bờ UG thấy rõ năng lực, tổng cảm thấy này một nam một nữ các có bí ẩn. Bí ẩn cha xét không ra liền tính, ít nhất thực lực nàng là có chút số. Cái này Lâm Toa cái gì mặt hàng, nàng nhìn không sót gì. Kia kết quả chính là... Vâng! Lâm Toa bị lần thứ hai đánh bay đi ra ngoài, nhốt đánh vào mọi người nơi đất trống. Lúc đó, Diệu Dương thành phong ba đã hạ màn. Tuy rằng kia khủng bố huyết long chạy, cao thủ cũng đuổi theo ra đi, nhưng tứ tán buôn đảo các tu sĩ cũng đồng thời đã trở lại. Rốt cuộc liền như vậy một chạy thoát chi có điểm quá mất mặt. Nhưng trở về tới... Cũng không thể qua phân tán, nếu không tái ngộ đến cái gì nguy hiểm nhưng không nhất định. Thế giới này như thế nguy hiểm, tuy là bọn họ đều là phân thần kỳ tiểu thiên tài, cũng khó tránh khỏi gặp nạn. Cho nên bọn họ đều thực ăn ý đến tập trung ở phòng đấu giá phế tích trước đất chống thượng. Thật nhiều người đều ở, tỉ như Nam Cung Chi Quân Nguyệt Cẩm Hoài Thương đám người, tỉ như Đoan Dung đám người, tỉ như Giản Thiếu Tu đám người, tỉ như Mẫn Họa Lâu đám người. Mọi người đều là các có bối cảnh thiên chi kiêu tử, ở như thế biến cố chung từng người buôn đảo, tuy nói là bởi vì cường địch hơn xa bọn họ có khả năng ứng đối duyên cớ, nhưng luôn có vài phần xấu hổ cùng hậm hực. Nhưng thực mau, bọn họ phát giác so với bọn hắn càng xấu hổ người liền ở trước mắt. Đệ ngũ đao linh chính là đem Lâm Toa đánh vào mọi người trước mặt. Trọng thương, hộp máu. Trên lệch như thế to lớn. Nguyệt Cẩm Hoài Thương đám người ánh mắt cùng biểu tình khác nhau. Đồng thời nhìn qua, Lâm Toa còn tưởng trốn chạy, lưới đao rơi xuống, tự mang khống chói thuật pháp, giống như lưới, đem người khống trên mặt đất. Đệ ngũ đao linh rơi xuống, đi đến bên cạnh, ngón tay ở Lâm Toa trên mặt một mạng, kéo xuống gần như trong suốt một mặt sa chế pháp bảo. Dịch dung. Thần Ngư sớm xem thấu. Nhưng muốn bóc trần đến phí một ít thủ đoạn, này thứ 5 đao linh tùy tay một mạng, kỳ thật 5 căn ngón tay thượng đều tế thượng mượn tạm đối phương pháp thuật. Tùy tay mà thôi. Lộ ra Lâm Toa chân dung. Đường đường Hoa Diên Vương quốc treo ở khẩu tương truyền danh vọng bảng thượng 2 đại cao thủ chi nhất, thế nhưng dịch dung ẩn nấp tập sát Vô Khuyết đệ tử. bất quá, là cái nào đệ tử? Đương sắc mặt tái nhợt mỗ vị thanh khâu cô nương đi ra, mọi người bừng tỉnh. Cho nên liền bởi vì mua bán kia cái gì hiểu điệu quả ghi hận trong lòng liền âm thầm tập sát. Không ngừng. Nam Cung Chi Quân liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ còn có ghen ghét duyên cớ đi. Cái này thanh khâu không phải là nhỏ. Kỳ thật vô khuyết thực đặc thù, sớm bị rất nhiều thế lực theo dõi, bọn họ này đám người gặp được tập kích là bên ngoài thượng, ám mặt quá nhiều quá nhiều. Đều là tiềm tính. Này Lâm Toa phỏng trừng sáng sớm liền có mang bóp chết uy hiếp tâm tư, chỉ là Phương Hữu Dung hai người quá cường, hắn khó có thể xuống tay, duy độc này thanh khâu nhất phương tiện. Vì thế hắn xuống tay. Sau đó cứ như vậy, thảm đạm như cẩu, còn bị ở trước mặt mọi người bóc trần nguy trang, quả thực không thể lại xấu hổ mất mặt. Thu Vũ còn lại là liếc bên cạnh Giản Thiếu Tu giống nhau, người sau nhận thấy được Thu Vũ ánh mắt, biểu tình cổ quái, quay mặt đi, cau mày. Vô khuyết như vậy cường sao? Duy nhất còn chưa trưởng thành nhược điểm cũng bị bảo hộ đến tốt như vậy. Thật khó đối phó a. Hắn nghĩ như vậy. Đệ ngũ Đao Linh, ngươi thiếu bôi nhọ ta. Ta bất quá là vừa hảo xuất hiện ở nơi đó, có từng muốn tập giết qua cái này thanh khâu. Lâm Toa tự biết chính mình thân phận cùng với bại lộ, vô pháp chống chế, cũng chỉ có thể liều chết không nhận chính mình tập giết qua Tần Ngư. Ai nha, nguyên tưởng rằng ngươi là cái kiêu ngạo bá đạo, không nghĩ tới vẫn là một cái không biết xấu hổ. Tần Ngư đang định bày ra Lâm Đại Ngọc tư thái lấy ra một cái đồ vật tới. Đệ ngũ Đao Linh ném ra một cái thuật pháp. Hoa trong gương, trăng trong nước thuật. Danh mạch ký lục hạ hắn đuổi tới ra tay phía trước kịp thời lục hạ, Lâm Toa tập kích Tần Ngư hành vi. Bằng chứng, cái này. Này đệ ngũ Đao Linh thế nhưng ở kịp thời cứu người phía trước còn trước tiên dự bị sau chiêu, chính là vì làm Lâm Toa chăm vô chống chế. Trong đám người, Liễu Như Thị nhìn hoa trong gương, trăng trong nước nào đó tiểu sư tỷ lúc ấy tái nhợt kinh hoàng bộ dáng có điểm buồn nôn. Nhìn nhìn lại cao lớn lạnh lùng muốn vũ lực có vũ lực muốn đầu góc có đầu góc đệ ngũ Đao Linh. Anh hùng cứu mỹ nhân A. Thoại bản chuẩn bị. Này vô khuyết có độc đi, người nào đều có. Còn có cái này thanh khâu. Liễu Như Thị đã là cảm thấy hôm nay này biến cố bên trong có chút kỳ quặc, bởi vì quá xảo, vừa vặn là nhằm vào thanh khâu sát cục, đảo mắt liền toàn phá. Trên đời này có như vậy xảo sự sao? Liễu Như Thị thật lâm vào trầm tư. Lỗ thai lại nghe đến dễ nghe lạnh nhu làm người nghe lần cảm thoải mái lại thực dễ dàng vì này cộng tình một đạo thanh âm. Ta không phải thực minh bạch, vì sao nhất định phải giết ta? Liên bởi vì ta tu vi thấp, thực lực không bằng sao. Lâm Toa cười lạnh, không muốn lý nàng, chỉ nhìn về phía đệ ngũ Đao Linh, đơn giản cũng bất chấp tất cả, cười lạnh nói, ngươi muốn giết ta. Đệ ngũ Đao Linh đạm lãnh nhìn hắn, ngươi là Diệu Dương thành chủ chi tôn. Ta vô khuyết người toàn ở ngươi Diệu Dương bên trong thành, như thế nào dám giết ngươi? Chỉ có thể may mắn kịp thời xử lý cứu chúng ta nội sư muội mà thôi. Đường đường Diệu Dương, ta đại tần vô khuyết sợ là không thể trêu vào. Lời này ngay ngắn, kỳ thật cũng thực độc ác. Liên phảng phất bọn họ này đó tu sĩ đều ở Diệu Dương thành, nhân gia thành chủ phủ không quen nhìn người nào liền có thể ám sát bị trảo còn không thể giết. Ngươi Diệu Dương thành lợi hại như vậy sao? Đại tần vô khuyết đều không thể chơi vào. Kia những người khác đâu? Phỏng chứng rất nhiều người cũng ăn không quen Lâm Toa phía trước bá đạo, hơn nữa này tham gia một lần đấu giá hội cũng bị làm đến mặt xám mày cho, còn có kia thành chủ phủ mẹ nó căn bản liền không phái người tới chân áp, thì cũng chưa phóng một cái, chờ kia huyết long đại khai sát giới đến không sai biệt lắm, mới kêu tới một cái cao thủ tới xong việc. Nếu là vãn một hồi, ta chờ sợ là đều đến trần thi khắp nơi. Hay không đến may mắn Lâm Toa các hạ phân thân thiếu phương pháp, chỉ nhìn vô khuyết thanh khâu tu vi thấp thiện, tốt hơn tay, lúc này mới không có thể tỏa định ta chờ. Thiên tàng chi tuyển ra đời tới nay, trong đó ta liệt lộc cảnh châu phía đông nhiều giới ở Bách Lý cử hành, hoa diên cũng xưa nay là nhất định phải đi qua chi lộ, lại không nghĩ đây cũng là quý thành kiêu ngạo chỗ. Phảng phất con mồi giống nhau, tùy ý sàng chọn trong đó gầy yếu hạng người, ám sát chi. Đông đảo thiên tài đều là có đầu óc, giam ba câu đồng thời bỏ đá xuống giếng, như nhau tham khảo Lâm Toa muốn làm rất Tần Ngư bóp chết uy hiếp, bọn họ cũng muốn mượn vô khuyết tay bóp chết Lâm Toa. Đây là tối hôm qua đệ tứ cảng, ta cho rằng ta phát ra đi, không nghĩ tới vừa mới tính toán đánh chữ thời điểm phát hiện tối hôm qua tuyên bố không thành công, hệ thống tạp chủ. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh vòng qua ai. Lâm Toa cũng có bị tập thể công kích thời điểm, cái này làm cho hắn tình cảnh bị vì gian nan. Lúc đó, thành chủ phủ người cũng chạy tới, nhìn đến nhà mình thiếu chủ như thế chật vật, buồn vì thịnh nộ, nhưng nhìn thấy mọi người thảo phạt nguyên do, bằng chứng như núi, nhất thời cũng xấu hổ, không biết nên như thế nào ứng đối. Thời chung còn cần người có chung, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ánh mắt đầu hướng đệ ngũ Đao Linh cùng Tần Ngư. Đệ ngũ Đao Linh nhìn về phía Tần Ngư. Rất nhiều người có chút ngoài ý muốn, buồn có thể chính mình quyết định sự tình, còn phải trưng cầu sư muội ý kiến. Đệ ngũ Đao Linh ngày thường nhưng thập phần quả cảm cường thế. Tần Ngư chính mình cũng ngoài ý muốn, nhưng nhìn về phía Diệu Dương thành chủ phủ, mặt mày lãnh đạo, Vô Khuyết chờ Diệu Dương một cái xử lý kết quả, hy vọng sẽ không có tổn hại hai nước hai phương thế lực bình thường băng giao. Đốn hạ, nàng cười như không cười, ta tu vi tuy rằng thấp, nhưng mệnh vẫn là thực quý trọng. Này phía Đông Thất Vương quốc có bao nhiêu người chú ý Vô Khuyết tương lai, liền luôn có đối cô đạo phong điều tra. Đã đều tưởng diệt trừ nàng, liền tất nhiên biết nàng ở Vô Khuyết có bao nhiêu cao giá trị. Chẳng sợ rất nhiều chuyện đại trưởng lão đều là bên trong xử lý, nhưng chỉ cần cô đạo phong cái này đặc thù phong đầu tương lai phong chủ tên tuổi, liền cũng đủ làm Diệu Dương Thành coi trọng việc này. Diệu Dương Thành chủ phủ người tự nhiên nghe ra trong đó thâm ý, biểu tình tối nghĩa. Bọn họ tối nghĩa, Lâm Toa nhặt về một cái mệnh, bị nâng dậy thời điểm, hắn quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Ngư. Ánh mắt kia. Tần Ngư nheo lại mắt, trong lòng cười lạnh, trên mặt bình tĩnh. Nhưng thật ra đệ ngũ Đao Linh, nhìn Lâm Toa liếc mắt một cái, nhìn đến hắn đoán hận cùng sắc ý, nhíu mày, mặt vô biểu tình đối thành chủ phủ người nói câu, nếu không phải ta ảo giác, phòng đấu giá bên trong thế nhưng bố có mấy chục cái giám sát thật mắt, là quý thành chủ phủ dưới trướng phòng đấu giá riêng tới giám thị ta chờ. Tổng không thể là vân đế các phóng đi. Hắn nói xong, thành chủ phủ người đồng thời mở bức, ở đây những thiên tài cũng tất cả đều mở bức. Giám sát thật mắt. Cái gì ngoạn ý nhi? Nguyệt Cẩm Hoài Thương, Mẫn Nguyệt Lâu cùng Giản Thiếu Tu đám người đồng thời lược ra, thực mau vào nhập phòng đấu giá phế tích bên trong xem xét. Bởi vì vân đế các người 89 phần 10 đều bị huyết long sát sạch sẽ, có thể tiếp tục duy trì thuật pháp ẩn nấp người quá ít, thật nhãn pháp bảo đều không kịp thu. Mọi người đều không phải ngốc tử, một cái bán đấu giá mà thôi, là mấy chục cái giám sát thật mắt, còn cố ý dùng tới nhiều như vậy sang quý thật nhãn pháp bảo, đồ cái gì? Sợ chúng ta đoạt đồ vật. Vẫn là sợ chúng ta mua đồ vật không trả tiền. Các ngươi Diệu Dương thành chủ phủ là có ý tứ gì? Lúc đó, nơi này người phân ba loại tâm thái, 1. Hoài nghi thành chủ phủ, 2. Hoài nghi vân đế các, 3. Hai bên đều hoài nghi. Liễu Như Thị ở trong đám người tưởng, này đệ ngũ Đao Linh là cố ý cấp Diệu Dương thành chủ trong phủ mắt dược A, cung cấp Lâm Tòa chôn một viên lôi. Là cho Thanh Khâu hết giận. Nhưng nhất hết giận nên là đương trường liền đánh chết bọn họ. Thứ năm huynh, nhưng có rảnh không bằng uống một chén, chúng ta tới nói chuyện hôm nay chuyện này nhi, còn có Thanh Khâu cô nương, hôm nay nhưng hảo sinh kinh hách. Mẫn Họa Lâu là cái thứ nhất đối Vô Khuyết đệ tử tỏ thái độ thiện ý người, tuy rằng ánh mắt thường thường ngó qua Tần Ngư. Đệ ngũ Đao Linh liếc liếc mắt một cái Tần Ngư tái nhợt sắc mặt, không cần, chúng ta có việc. Mẫn Họa Lâu người này ra mặt dày, còn chế truy vấn một câu, chuyện gì? Đám người. Ngươi như vậy quá có lệ, rõ ràng không cho ta cùng ngươi sư muội nói chuyện. Còn không phải là sư huynh sao? Mẫn Họa Lâu cảm thấy đệ ngũ Đao Linh người này chính là cái đại dưa hấu. Không đúng, Vô Khuyết người đều là đại dưa hấu. Dựa vào cái gì không cho hắn cùng Thanh Khâu cô nương nói chuyện? Mẫn Họa Lâu đôi mắt hình viên đạn hung hăng ném qua đi. Nhưng mà Vô Khuyết hai người cũng chưa để ý đến hắn. Chỉ đứng ở bên cạnh hồ nước trước. Tần Ngư tái nhợt mặt. Một bộ mới vừa bị kinh hách, lòng còn sợ hãi, nhưng như cũ ổn trọng bộ dáng. Sư huynh đã biết phương sư tỷ bọn họ gặp nạn, vì sao còn bất quá đi đâu. Ta không có việc gì, tại đây, tổng sẽ không có người lại hại ta, hoặc là ta tùy ngươi cùng nhau qua đi cũng đúng. Một bộ ta mệnh không quan trọng muốn đi trước cứu sư tỷ bọn họ hiền lương thục đức bộ dáng, đệ ngũ Đao Linh lại không thấy nàng, chỉ đạm lãnh nhìn phía trước. Ngươi phương sư tỷ truyền âm quá. Không cần qua đi. Muốn trước che chở ngươi. Tần Ngư sửng sốt, sau rũ mi cười nhạt hạ, một mặt ý cười như xuân giang hoa đêm trăng, làm vốn là quanh mình phế tích hết thể đều có vẻ hương thơm chứa nhiễm lên. Đệ ngũ Đao Linh nghe tiếng cười, quay đầu, thấy được, đốn hạ, nói, ngươi liền không hỏi ta vì sao không trực tiếp đánh chết hắn, mà là muốn lưu hắn một mạng. Tần Ngư một tay ôm Tiểu Kiều, một tay kia thủ sẵn trên eo kiếm, nghe vậy mỉm cười, nói, sư huynh không nói, không phải chắc chắn ngươi Thanh Khâu sư muội ta cũng không buồn, có thể tự hành lĩnh ngộ sao. Đệ Ngũ Đao Linh đốn mắt nhìn hắn, ánh mắt hơi hoãn, như là cam chịu. Nay vừa đối diện một nam một nữ bóng dáng sức sước, hồ phong nhã trí, sơn thanh vọng thủy, hảo sinh tươi đẹp. Dù sao cách đó không xa Mẫn Họa Lâu xem đến tâm can đau, mà Liễu Như Thị còn lại là rửa cao lương sơn một thân cây nheo lại mắt. Cắt sát, cắt sát, cắt sát. Khác thường thanh âm truyền đến. Thật giống như ở ưu nhà an tĩnh trà lâu nghe được buồn cầu bơm nước thanh âm. Kia cảm giác. Một nam một nữ đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh phì miêu. Tiểu Kiều, a, xem ta làm gì, ta chính là ăn chút khoai lang làm phiến, các ngươi tiếp tục a. Hắn liền thấy không quen loại này hình ảnh, liền tính là Tần Ngư cùng Ôn Hề Lâm vào loại này gì tờ gờ, hắn đều muốn sống sinh sôi chia rẽ, huống chi này cái gì đệ ngũ sư huynh, vì thế quyết đoán mở miệng cắm bảo. Thấy Tần Ngư cười như không cười, phì Kiều Kiều lại che giấu hạ, chủ động dò hỏi, ai nha, Khâu Khâu, hoặc là ngươi cùng ta nói hạ, các ngươi rốt cuộc đang nói gì? Vì sao không giết rớt cái kia người xấu a? Hắn khẳng định ghi hận trong lòng, sẽ trả thù. Đệ Ngũ Đao Linh bỏ qua một bên ánh mắt, nếu giết hắn, lấy hắn dịch dùng che giấu sau thân phận, giết cũng có thể nói không rõ hắn thân phận, đương nhiên, trách nhiệm không ở chúng ta. Diệu Dương mặt ngoài cũng nói không nên lời cái gì, nhưng bên ngoài thượng, này một trướng liền mặt bình. Nhưng mà ta chờ còn ở Diệu Dương bên trong thành, không trước khi rời đi, toàn từ đối phương đắn đo, vạn nhất đối phương muốn bắt đêm nay nói sự. Hắn chưa nói toàn, nhưng Tần Ngư biết Huyết Long sự tình ngày đó gặp qua người quá nhiều, tất nhiên có người bởi vì Huyết Long cuối cùng rời đi khi nói một ít lời nói ngờ vực cái gì, ngạnh muốn bẻ xả nói, Diệu Dương cũng có thể sưu tập tình báo xả đến trên người mình, đến lúc đó liền nói là chính mình đưa tới Huyết Long. Mà vân đế các tổn thất như thế thật lớn, lành nghề thụ hại tu sĩ như thế đông đảo, đối phương làm sao có thể không trả thù, tự muốn tin tức ở trên người nàng. Tuy rằng đi, Tần Ngư tự biết cũng không tính oan uổng, nhưng làm đại sư huynh, đệ ngũ đao linh làm ra quyết sách hiển nhiên là bên vực người mình. Đệ ngũ đao linh không giết Lâm Thoa, là lưu lại đường sống, đem Tần Ngư cùng Vô Khuyết bãi ở người bị hại vị trí thượng, đem quyền xử trí giao cho Diệu Dương Thành. Nếu Diệu Dương Thành còn ác ý bẻ xả cái gì, mức độ đáng tin liền sẽ rất thấp, Vô Khuyết cũng có đánh trả lý do. Đây là không giết lý do. Trên đời này, rất khó có không chê vào đâu được sự. Ở như vậy đoạn thời gian nội, Tần Ngư làm ra kế hoạch, cũng thực hiện, đem Huyết Long đưa tới, lợi dụng hắn giết người, liền trước tiên làm tốt tương quan ác tính tác dụng phụ. Chỉ là tấn này có khả năng hoàn thiện. Nhưng hiển nhiên, đệ ngũ đao linh cùng Phương Hữu Dung đã lấy đồng môn sư huynh tỷ thân phận thế nàng tu sửa. Ở đây còn có một cái Liễu Như Thị. Luôn có lỗ hổng, dù sao cũng phải đền bù. Tần Ngư kỳ thật có chính mình biện pháp, bất quá nếu đệ ngũ đao linh đã làm, vậy thuận hắn phương thức. Giống như cũng có thể. Cảm ơn sư huynh. Tần Ngư thiệt tình cảm tạ một câu. Đệ ngũ đao linh không tỏ ý kiến. Mà lúc này, Phương Hữu Dung đám người bên kia nơi phương vị, ầm ầm một tiếng vang lớn. Tất cả mọi người đồng thời nghiêng đầu nhìn lại, liền Diệu Dương Thành thành chủ phủ người đều tham đầu tham nao lên, bên kia là Hóa Thần Kỳ. Nguyệt Cẩm Hoài Thương nhàn nhạt nói, Nam Cung Chi Quân sắc mặt hơi đổi, lại có Hóa Thần Kỳ tập kích Vô Khuyết người. Lời này không phải nàng nói, là mặt khác tu sĩ. Bọn họ biểu tình rất kỳ quái, tính tính, lúc này mới mấy ngày, Vô Khuyết một bát người liền lần lượt tao ngộ nhiều như vậy cái Hóa Thần Kỳ. Tuy nói này cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, nhưng tổng cảm thấy nhân gia có cái này giá trị làm nào đó thế lực như thế điên cuồng, phản có vẻ chúng ta bé nhỏ không đáng kể dường như. Giản Thiếu Tu tuy là bực tức một câu, chua lòm. Bé nhỏ không đáng kể tổng so phi hôi yên diệt hảo. Cũng có người hoài ác ý chờ mong. Bất quá bọn họ chờ mong tan biến. Phía trước lưu quang phi toa. Xoát xoát một tảng lớn giáng xuống. Phương Hữu Dung mang theo Vô Khuyết đệ tử đã trở lại, so sánh với mặt khác chư vương quốc tông môn nhóm mặt sáng mày cho, Vô Khuyết này người đi đường càng chật vật rất nhiều, nhưng có thể hóa thần kỳ tập kích dưới sống sót, này vốn chính là lớn nhất thể diện. Càng quan trọng là, đệ ngũ đao linh không ở. Phương Hữu Dung lại như thế nào mang theo những người này sống sót? mọi người không thể tưởng tượng, thậm chí cho rằng phía trước Phương Hữu Dung vẫn luôn che giấu thực lực. Hay là, nàng có độc lập ngạnh kháng hóa thần kỳ lực lượng. Mọi người tâm tư bất an, Nam Cung Chi Quân kinh hãi đồng thời lại lơ đãng liếc đến Nguyệt Cẩm Hoài Thương ánh mắt. Nàng trong lòng dừng một chút, quay mặt đi. Tâm tư lược có vi diệu. Mà ở mọi người hồ nghi dưới ánh mắt, Phương Hữu Dung thần sắc đạm nhiên, ở bên trong lực tiêu hao rất nhiều lược hiện mệt mỏi trạng thái hạ, ở Tần Ngư trước mặt duỗi tay. Còn lại lời nói không nói nhiều, liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp song xuôi hiện ra trên tay đồ vật. Cầm nó. Tần Ngư, sư tỷ ngươi đây là. Thông môn cho hai cái, nhìn dáng vẻ ngươi thực yêu cầu nó. Phương Hữu Dung tư thái lãnh đạm, ngữ khí bình tĩnh, không dày rộng cũng không khắc nghiệt, nhưng rất có khí chàng. Thần Ngư thấy, cười. Vươn tay, lại không lấy chủ kia tiểu lệnh, chỉ ngón tay nhẹ điểm ở Phương Hữu Dung trên cổ tay, nhẹ đẩy trở về. Ta cảm thấy, ta càng cần nữa Phương sư tỷ như vậy hảo sư tỷ. Phương Hữu Dung vẫn luôn đều thực không thói quen cái này sư muội này phúc nhu tình như nước bộ dáng, nàng tình nguyện nàng giống vân xuất tụ âm dương quái khí tìm nàng phiền toái, cũng không cần như vậy động tay động chân nị người thật sự. Nàng không quá thích đứng đến cương ở kia, bất động thanh sắc tưởng rút về tay. Sư muội nói đùa, là đệ ngũ sư huynh hộ ngươi. Nhưng mà Tần Ngư trước rút về, cố ý rụt rè ưu nhã nói. Đúng không? Nhưng đệ ngũ sư huynh nói là Phương sư tỷ ngươi một hai phải hắn bảo hộ ta. Này cười mang theo cảm động, lại luôn có vài phần hài hước cảm giác. Nàng khi nào nói qua? Nhưng nàng xác nói qua làm hắn không cần qua đi, cố cái kia không bất lo nhận người mắt. Nếu cái này Thanh Khâu sư muội một hai phải như vậy lý giải, nàng giống như cũng vô pháp giải thích. Phương Hữu Dung liếc bên cạnh đệ ngũ đao linh liếc mắt một cái, hợp lại tay háo, thanh thiền nói, kia đại khái là bởi vì ta không giống giải sư muội như vậy thích nhặt xác. Vô tội nằm cũng trúng đạn giải sơ linh cùng với đương sự Tần Ngư. Cho nên đây là vì cái gì nàng thích trêu chọc Phương sư tỷ nguyên nhân. Nghiêm trang phúc hắc người, điều lên đặc biệt hăng hái nhi. Kích thích. Vô khuyết môn nhân sống sót sau hai nạn chuyện trò vui vẻ. Còn lại người chú ý điểm lại ở Phương Hữu Dung trong tay tiểu lệnh thượng. Vừa mới cái kia là giải hung lệnh. Mẫn họa lâu hỏi bên người trung niên nam tử. Là, không nghĩ tới vô khuyết như thế hào phóng, nhưng cũng có thể lý giải. Giải hung lệnh tương đương với trung phẩm linh khí bên trong cực phẩm, là dùng một lần đặc thù tính pháp bảo, nhưng căn cứ nhất định cường độ linh lực đưa vào hình thành tan rã đối phương công kích tự bảo vệ mình loại pháp bảo, một quả cử quý. Vô khuyết cũng không ai có thể làm, chỉ có thể mua sắm, cho nên là không thể tái sinh tài nguyên, hiển nhiên là cho hai cái đệ tử tự bảo vệ mình, nhưng đệ ngũ đao linh đều cho Phương Hữu Dung, hiện tại Phương Hữu Dung lại cho Tần Ngư. Tần Ngư không muốn. Phương Hữu Dung cũng không giống trong núi nông phụ giống nhau ngay thẳng đẩy tới đẩy đi, thấy Tần Ngư không cần, trực tiếp thu giải hung lệnh. Ánh mắt đảo qua kia phòng đấu giá, ánh mắt thực sâu thẳm. Vừa lúc, thành chủ phủ vị kia đại cao thủ đã trở lại. Ở phòng đấu giá phế tích trên không lưu lại sẽ, lại nhìn ở đây rất nhiều những thiên tài liếc mắt một cái, đại khái bởi vì tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, đối phương cũng không đến mức xuống dưới chiêu đãi bọn họ. Hóa thành lưu quang bay trở về thành chủ phủ. Nhưng Tần Ngư cân nhắc người này vừa rồi hình như quét bọn họ vô khuyết bên này liếc mắt một cái. Ánh mắt có điểm lạnh nga. Vào đêm, sâu đậm. Tuy nói có giải hung lệnh, nhưng Tần Ngư phía trước vừa thấy giải sơ linh những người này trạng thái liền biết giai đoạn trước này lệnh bài khẳng định là vô dụng thượng. Thực chiến một đại chẳng đi. Những người này tiêu hao không nhỏ. Đến nỗi hậu kỳ có hay không dùng, Tần Ngư cũng không biết. Dù sao một hồi đến khách điếm, mọi người liền đều tẩy tẩy đi ăn đan dược bổ sung nguyên khí. Thần Ngư cũng như thế. Đan dược cắn xong, khí huyết linh lực bay nhanh tăng lên, từ trong bồn tắm ra tới Tần Ngư kéo xuống bình phong thượng xa mỏng thủy bào, phủ thêm sau, ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, tiểu kiều đã điểm hảo hoa quả hương, hoa ở Tần Ngư trong lòng ngực, một người một miêu tắm gội dân hương, lấy thập phần thành kính tư thái cùng với tâm thái bắt đầu. Còn không phải là phanh thây cướp đoạt bảo vật sao, làm đến như vậy tươi mát thoát tục. Hoàng kim vách tường phun tào đổ mát. Một người một miêu không để ý tới hắn, trầm mê với tính toán tài vật vô pháp tự kiềm chế, từ đâu ra tài vật. Hoàng Nguy A. Ngươi tưởng Tần Ngư tùy tiện tóm được một người giết. Hoàng Nguy thẳng nhãi này là đồ mục, lần này vân đế các bán đấu giá bảo vật cơ bản đều ở trong tay hắn, ấn trình tự thượng hạng mục, đáng tiếc. còn chưa tới trung tràng đã bị Tần Ngư làm tới huyết long đại khai sát giới, cho nên bảo vật đều ở trong tay hắn. Hiện tại, dừng ở Tần Ngư trong tay. Ngao ngao ngao, nơi này còn có 50 cái yểu điệu quả. Vô can thủy, thiên phục linh, linh xương cam thảo. Ngao ngao ngao, thật nhiều linh quả. Ngư ngư, ta muốn ăn, cái này cái kia, còn có cái kia. Mỗi cái ăn một cái liền hảo. Ô, hai cái biết không? Tần Ngư đã là luyện đan sư, lại là luyện khí sư, còn có thể luyện trận, chức nghiệp toàn diện, sở cần tài liệu cũng toàn diện. Này Hoàng Nguy bảo túi sở hữu tài liệu cơ hồ đều đối nàng hữu dụng. Tuy tiện tính tính giá cả, cũng ít nhất giá trị 4-500 vạn trung phẩm linh thạch. Hung chi cuối cùng một cái hộp. Ta rửa, ba cái linh hoàn. Nhiều như vậy. Ngư ngư, linh hoàn A. Thần Ngư cũng thực kinh ngạc, ba cái linh hoàn, nhiều như vậy. Này không phải phát tài, đây là phát một bút huyết tài A. Thần Ngư cùng Kiều Kiều quả thực vui mừng khôn xiết. Bất quá trừ bỏ này đó giá cả ngẩng cao hy hữu tài liệu, Tần Ngư biết một cái tu sĩ chuẩn bị tài phú khẳng định bao gồm, linh thạch. Một người một miêu đều ở tìm, thực mau, Tần Ngư tìm được một cái giới tử, mở ra nhìn thoáng qua, nhướng mày. Từ nàng này phúc biểu tình, Hoàng Kim Bách Tường liền có suy đoán. Phát tài bái, xem nàng kia lễ phép lại không mất phóng đãng biểu tình. Lấy ngươi tài phú, có thể làm ngươi lộ ra loại vẻ mặt này. Cái này Hoàng Nguy tài phú chỉ sợ không ít. Thần Ngư mỉm cười, giống nhau đi. Nhiều ít. Không sai biệt lắm 100 vạn trung phẩm linh thạch. Lâm toa này đó thiên tài đều là tông môn hoặc là thế lực nhân tài kiệt xuất. Số 1 số 2, đỉnh đầu tài nguyên nhiều, liền tính là phân thần kỳ tu vi, kỳ thật tài nguyên trình độ cũng có thể so với cấp thấp hóa thần kỳ tu sĩ. Bọn họ đều có mười mấy vạn hoặc là 20-30 vạn trung phẩm linh thạch điều hành. Kia trung trung thần kỳ tài phú trình độ cũng ở cái này trên dưới. Hoàng Nguy không giống nhau, vân ế các cự phú, có thể quản hạt 7-8 cái hóa thần kỳ, hắn phân lượng không nhẹ, tài phú lấy địa vị có quan hệ trực tiếp tới tính, cái này độ đảo cũng không quá đáng, huống chi trong đó có một đại bộ phận khả năng cũng tới tự chụp bán thu vào. Phát tài phát tài phát tài. Ngư ngư, chúng ta đi mua hai bộ hải cảnh đại biệt thự đi, chúng ta ngủ một bộ. Một khác bộ lấy đảm đương chữ vật gian. Tốt, ta phì kiểu kiểu. Một người một mao khoe khoang đến không được. Hoàng Kim Vách Tường đã phát một mảnh trận trắng mắt biểu tình bao, nhưng Tần Ngư cũng biết thằng nhãi này kỳ thật cũng cao hứng. Giết người cướp của phát tài vui dạo dực. Hôm nay này một đợt, nhất cử tam đến A. Tuy rằng khả năng cũng có chút tiểu thai hoàng ầm, nhưng tham khảo hạ phía trước lấy ba cái linh hoàn dục sinh dục tử mạo hiểm kính nhi. Hôm nay này một đợt căn bản không phế quá lớn sức lực. Tiêu kiêu, ân, nhiều nhất tính chi nhớ đi, ở ngư ngư tinh vi tính toán cùng với ta siêu cường định vị thuấn di hạ, hoàn mỹ. Sắc thật thực hoàn mỹ, cùng với tấn này có khả năng đạt thành sở hữu mục tiêu, không có tổn thương còn có người bối nổi. Không biết huyết long kia tư thế nào. Tính kế một đợt tọa ủng kết xù tài phú Tần Ngư cảm thụ được hoàng kim hình lập phương trung cất giấu long cốt, ngón tay. Vuốt ve chính mình sườn mặt đường cong, mặt mang sầu lo. Tiểu kiều, sao, ngươi lo lắng hắn a? Hay là lại bởi vì này xú long lớn lên có điểm đẹp? Thần Ngư, không phải, ta chính là muốn biết hắn bị thương nặng không nặng. Lo lắng. Nam mơ đi. Nàng ước gì này thật lớn uy hiếp biến mất. Bất quá. Này huyết long so với từ trước thực lực tiến bộ thật lớn, tựa ở từ cùng nhân tộc cao thủ so đấu chung hấp thụ kinh nghiệm, đều là yêu tộc. Thằng nhãi này tương lai không thể hạt lượng. Tiêu Kiều nghe ra một chút ám chỉ, suy nghĩ một chút, vãn tôn, ta là thần tộc, mới không phải yêu tộc, bọn họ cùng ta không đến so. Nga, lo dịp cũng cùng ngươi không đến so. Tần Ngư cũng chính là thuận miệng phun tào, kỳ thật chính là lấy này tiểu mập mạp thời gian thiên phú, liền cũng đủ tiếu ngạo vũ trụ. Chính một bên sửa sang lại tài vật, một bên loan miêu, Tần Ngư tâm tình buồn không tồi, trợn mặt mày dùng mình. Nhìn về phía cửa sổ bên kia. Có người tới. Không thỉnh tự đến. Huyết long thế nào đâu. Lúc đó, hắn bị kia Diệu Dương thành chủ phủ đại cao thủ đuổi theo ra ngàn dặm ở ngoài, nhảy vào một cái hà xuyên bên trong thâm nhập hải vực, sau quá thủy đạo tới rồi trong núi lệch về một bên tích hồ nước, đảo cũng không tâm lại trở về. Cực đại long đầu toát ra mặt nước, màu đỏ tươi long đồng ngầm có ý sát khí. Trước kia liền nói qua, này long có hai loại tính cách. Một loại thiên chân vô tả, một loại âm lãnh vô tình. hắn ở tự hỏi hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc ra một cái kết quả. Hắn khả năng bị cái kia giảo hoạt trộm cốt tặc cấp lợi dụng. Nhân tộc, quả nhiên giảo hoạt nhất vô sỉ. Hắn thấp hèn mắt, giống như nhớ tới cái gì, huyết tinh đồng tử tràn ngập khởi một tầng thủy ý, sau thật sâu chìm vào hồ nước chung. Đêm hôm khuya khoắt, Liêu phu nhân không thỉnh tự đến, như vậy không tốt lắm đâu. Tần Ngư nhàn nhạt một câu, không tiếng động nhập cửa sổ Liễu Như Thị thiển chạy bộ tới, ngón tay một câu, đệm hương bổ dịch một cái đảo trước mặt, nàng Liêu và Táo ngồi ở Tần Ngư đối diện, động tác tương đương thông thuận xinh đẹp. Còn thập phần nhàn nhã thong dong đổ một ly trà, thuận tay cũng giúp Tần Ngư đổ một ly. Ta như vậy túi ra bộ dạng, ngươi kêu ta Liễu phu nhân. Kia lần sau Thanh Khâu đạo hữu ngươi dịch dung thành lão nhân, ta hay không cũng nên như vậy gọi ngươi đó. Tần Ngư liếc nàng, kia Liễu công tử, đã trễ thế này ngươi tới tiêu khiển ta. Liễu Như Thị mỉm cười, ta tới mua linh hoàn. Người thông minh sao, không cần giải thích. Này Liễu Bích chỉ hiển nhiên nghĩ thông suốt mấu chốt, tới tìm Tần Ngư. Tần Ngư vớt nho nhỏ tinh xảo chén trà, nhợt nhạt cười, uy hiếp ta sao? Liễu Như Thị, ta như vậy tu vi thấp người, nào dám cùng có thể sát hóa thần kỳ Thanh Khâu cô nương ngươi cường mua cường bán, bất quá là tưởng hợp lý mua bán mà thôi. Tần Ngư, cầm tiền của ta, mua ta đồ vật. Liễu Như Thị, người muốn giết ta. Tần Ngư nheo lại mắt. Liễu Như Thị uống một ngụm trà, thở dài, ta dám đến, tự làm tốt chuẩn bị, tỉ như đem tin tức phong ấn ở thuật pháp túi gấm chung. Một khi ta thân chết, thuật pháp xúc động, túi gấm tự động truyền tống cấp Hãn Hải Triều Y Y. Ta tưởng, lấy nàng bối cảnh cùng năng lực, cùng với nàng với ngươi tò mò, nói vậy rất vui lòng truy tra rốt cuộc, hơn nữa, cùng ngươi làm lớn hơn nữa sinh ý. Ý ngoài lời là Hãn Hải Triều Y thì ăn uống sẽ so nàng lớn hơn nhiều rất nhiều. Dù sao cũng là bối cảnh thông thiên một thành chi chủ, đối phương ăn uống tuyệt không phải nho nhỏ một cái linh hoàn. Nhưng đáng sợ nhất chính là, ngươi tưởng Thanh Khâu đạo hữu khả năng càng sợ nàng cái gì cũng không cần đi, chỉ nghĩ điều tra một cái kết quả. Liêu Như Thị nháy đẹp con ngươi, ý vị thâm trường nhìn Tần Ngư. Tần Ngư bình tĩnh nhìn nàng 3 giây, nói, nữ nhân tâm, nam nhi thân. Liền không cần làm ra loại này trước mắt nghịch ngợm động tác, thoạt nhìn nương nương khí, cái gọi là làm nghề nào yêu nghề đó, ngươi không thể chuyên nghiệp điểm sao. Liêu Như Thị bị dối, sắc hạ, đảo cũng thực mau thoải mái. Rốt cuộc sao, nàng muốn chính là linh hoàn. Thanh Khâu đạo hưu đã thích, ta tự nhiên nghe, ngươi thích ta như thế nào làm, ta đều đáp lời. Liêu Như Thị một bộ ôn nhuận nho nhã si tâm công tử bộ dáng, Tần Ngư nhìn hết muốn ăn. Hiển nhiên. Đối phương bắt được nàng tính cách đặc điểm, cố ý làm một cái tương tự nhân thiết, tới ghê tởm nàng. Ổn định, ngươi có thể không phun. Nga, ta thích ngươi cởi hết lộ ra kiện mỹ ngực chơi một cái ngực toái tảng đa lớn, ngươi làm một cái cho ta xem. Không phải muốn ghê tởm người sao, tới A, cho nhau thương tổn A. Liễu Như Thị rốt cuộc vẫn là bị ngạnh ở, lăng là vô pháp trả lời, chỉ có thể vô ngữ nhìn Tần Ngư. Tần Ngư vừa lòng. Cũng không tính toán cùng Liễu Như Thị lại tiếp tục bẻ xả. Đối phương không ngu, cũng làm hảo chuẩn bị, nàng chính mình phó không ra cự tuyệt đại giới, phương thức tốt nhất chính là cam chịu cái này giao dịch. Làm người, tổng không thể thập toàn thập mỹ chiếm hết sở hữu chỗ tốt. Đường phong khẩu phí lạc. Vì thế Tần Ngư lấy ra một cái linh hoàn tới. Cái này, phù hợp ngươi linh căn thuộc tính đi, hoa cỏ linh thuộc. Liễu Như Thị có chút kinh ngạc, nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Tần Ngư ngoài cười nhưng trong không cười, hoan gian nên giải không nên kết, ngươi khó đối phó, ta cũng khó đối phó, cho nhau đấu khí chỉ biết hao tổn lẫn nhau tinh lực, về sau gặp mặt đại gia vẫn là bạn tốt ta. Liễu Như Thị cũng không có phản đối, giao dịch hoàn thành sau, nàng lộ ra thân thiện tươi cười. Đang có ý này. Nga, hoàn mỹ đại kết cục. Tần Ngư tiền đã trở lại, giao dịch ra chính là đoạt tới linh hoàn, ai cũng chưa mệt, ai đều kiếm lời. Không khí như thế hài hòa hữu hảo. Liễu Như Thị đứng dậy muốn đi, đồng nhiên, hai người đều nghe được bên ngoài động tĩnh. Tần Ngư giữa mày nhảy dựng, đang muốn làm Liễu Như Thị tạm thời đừng đi, nhưng người này cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, vừa lúc đánh nghiêng trong tay ấm trà. Len ken một tiếng. Ngoài cửa vừa vặn trải qua hai người im miệng không nói hạ, nhanh chóng lắp mình, một cái phá cửa mà vào, một cái phá cửa sổ mà nhập. Sau đó liền nhìn đến phòng trong một nam một nữ. Trên bàn 2 ly trà. Đúng rồi, còn có một con phi miêu. một nhà ba người chỉnh chỉnh tề tề dường như. Tựa hồ đêm khuya gặp mặt đến thập phần hòa hợp. Kỳ thật Tần Ngư là có dự cảm, nàng biết chính mình phải bị Liễu Như Thị hắc một đợt, nhưng nàng không kịp giải thích. Cái này kỳ thật cũng không hảo giải thích. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh đồng thời mặt vô biểu tình, nhưng ánh mắt kia tựa hồ đều đang nói, quấy rầy, các ngươi tiếp tục. Nhưng lời này kỳ thật chưa nói. Tần Ngư đứng dậy, vẫn duy trì chấn định đảm đương ưu nhã trạng thái. Sư huynh sư tỷ, các ngươi đây là... Nàng khởi thân. Sư huynh sư tỷ đều giống như lơ đãng lại thực tự nhiên đến liếc tới rồi nào đó tiểu sư muội trên người đơn bạc lại hiện hình thể hình dáng áo ngoài. Trong không khí còn dư lưu có vẫn chưa tan đi tắm gội thanh hương, bao gồm nàng ướt át đầu tóc. Đệ ngũ Đao Linh bỏ qua một bên mắt, đối phương Hữu Dung nói, phương sư muội ngươi không phải có chuyện quan trọng muốn cùng Thanh Khâu sư muội thương lượng sao? Thả xem Thanh Khâu sư muội có thể hay không đi. Phương Hữu Dung liếc hắn liếc mắt một cái. Nghiêng đầu đạm gật đầu, ân, kia Thanh Khâu sư muội người đâu. Tần Ngư cảm thấy này hai cái cũng là diễn tình, đang muốn nói chuyện, Liễu Như Thị bên kia lại giành trước mở miệng. Hai vị đạo hữu, ta cùng với Thanh Khâu sư muội đã xong việc, các ngươi đến đây đi. Đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung ánh mắt kia thực nhất trí liếc quá nhà mình sư muội. Ánh mắt kia a phức tạp thật sự. Tần Ngư bảo trì vô tội hồn nhiên thiên chân vô tà biểu tình, bất động thanh sắc liếc quá một bên Liễu Như Thị. Nội tâm ngọa tào một ngàn biến. Nói tốt hữu hảo ở chung đâu. Không được, này một ván ta không thể thua. Đệ ngũ Đao Linh cùng Liễu Như Thị vừa ra đi, Phương Hữu Dung liền thấy nhà mình cái này tâm tư kỳ quặc lanh canh sư muội tươi cười thân thiết đến mời nàng ngồi xuống. Ngươi sợ là không chào đón chúng ta hai người đã đến, hà tất ngồi xuống đâu. Này ý có điều chỉ. Tần Ngư cười nhạt, kia sư tỷ đứng với ta trò chuyện với nhau chuyện quan trọng nhi. Phương Hữu Dung không nhẹ không nặng hoành nàng liếc mắt một cái, sóng mắt lưu chuyển, tự mang không buồn không vui ổn trọng. Vững như lão cẩu Nga. Nàng phất tay háo ngồi xuống. Thần Ngư cũng ngồi xuống. Phương Hữu Dung xem nàng ngồi xuống quần áo nếp vốn bộ dáng, liền biết nàng lập tức không manh áo che thân, mặt mày càng thêm nhạt nhẽo chút. Mỏng. Nàng nói, vừa không mịt mờ, lại không trực tiếp. Tần Ngư cúi đầu nhìn đến chính mình trên người mỏng bảo, đôi lông mày nhẹ dương. Ngạch, cái này nàng là thật sự không lưu ý. Gần nhất bởi vì Liễu Như Thị nữ. Thứ hai liền tính là nam, Tần Ngư chừng mực cũng không câu nệ đến cái này phân thượng. Dù sao cũng là thế kỷ 21 tới, tự thân văn hóa bối cảnh không giống nhau. Kia ở hai sư huynh sư tỷ trong mắt, nàng cùng một cái nam nhân túi đêm khuya tĩnh lặng trai đơn gái chiếc quần áo bất chỉnh là thật chủ y. Không chuẩn vẫn là nàng không bị kiềm chế. Hành đi, cái nồi này trước cóng. Vô pháp giải thích a. Ân, mỏng một chút không nhiệt. Thần Ngư nói. Phương Hữu Dung u u nhìn nàng, đảo cũng không nói lời nào, ngón tay từ biệt, bên cạnh Liễu Như Thị dùng quá chén trà liền dịch đến nơi xa góc tường đi. Hơi có chút ghét bỏ. Trà mới ly vào tay, Thần Ngư chủ động giơ tay cho nàng đổ, ân cần lại không mất thủ lễ. Phương Hữu Dung vừa muốn uống. Kỳ thật ta đích sắc không chào đón sư huynh sư tỷ các ngươi hai cái cùng nhau tới ta này. Phương Hữu Dung nhấp một miệng trà, ngước mắt nhìn nàng, có chút kinh ngạc Tần Ngư những lời này. Ta đây cần phải đi. Tần Ngư, mở ra liền còn hảo a, các ngươi từng bước đơn độc tới lời nói, ta là thực hoan nghênh. Phương Hữu Dung hạt mắt, không nói, chờ nàng luôn nói. Đây là cái gì nói? Nàng liếc đến Tần Ngư kia mặt mày chi tiết nhỏ, ẩn ẩn nhận thấy được đối phương có một loại xấu xa niệm tưởng. Quả nhiên, giây tiếp theo. Thanh Khâu tiểu sư muội tới một câu. Này đêm hôm khuya khoắt, sư tỷ sư huynh các ngươi hai cái không ngủ được, còn ở bên nhau đâu. Nói chuyện này yêu cầu nói lâu như vậy sao? Thần Ngư một tay căng cảm, chiều Phương Hữu Dung chớp chớp mắt. Không có hảo ý, lại hồn nhiên ngây thơ. Phương Hữu Dung lặng im một lát, nói, này có tính không tặc kêu chào tặc, trả đũa, hoặc là chiến thuật thượng lấy công phá công. Ta cảm thấy đi. Này có thể là sư muội ta quá tưởng duy trì ở sư tỷ sư huynh các ngươi hai cái trong lòng tốt đẹp hình tượng. Phương Hữu Dung xoay hạ chén trà, nhìn cái ly nước trà u u một vòng đang du. Ngươi sư huynh chỗ đó ta thả không biết, dù sao sư muội ngươi, ở lòng ta. Thần Ngư, như thế nào? Phương Hữu Dung đem chén trà đệ đi ra ngoài, giống nó. Bên trong thủy, thoạt nhìn là thủy, vô hình vô thái, rất khó lấy cân nhắc. Kỳ thật nói. Vẫn là thực thủy. các loại thủy. Ngụy trang đến thập phần lợi hại. Tần Ngư cân nhắc này không phải cái gì lời hay, vì thế hơi hơi động dung nói, giống chén trà sao. Tinh xảo, cao nhã, mang theo vài phần u buồn, nhìn thấy mà thương. Phương Hữu Dung đã cúi đầu ăn cái gì thật lâu, kiểu kiểu nâng lên to mọng đầu, nhìn Tần Ngư. Khâu khâu, không chuẩn nàng nói chính là bên trong lá trà đâu, đều là trà. Tần Ngư, nàng nắm kiểu kiểu gương mặt hai bên, làm hắn bĩu môi, lặp lại lần nữa. Ân. Kiều Kiều sợ hãi, run bần bật. Phương Hữu Dung sửng sốt hạ, sau không nhìn xuống, nghiêng đầu, khỏe miệng nhẹ cong. Nhưng kia cười cũng thực thiện, biến mất với khỏe môi thời điểm, nàng đã đứng dậy đứng lên. Sư tỷ phải đi. Ân. Không phải có chuyện quan trọng sao? Phương Hữu Dung tay háo bãi nhẹ đãng, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Ngư. Ngươi như vậy thông minh, chúng ta nên nói, ngươi đều sáng tỏ, không cần phải nói. Ngươi không nói, chúng ta cũng không nên hỏi. Vậy như vậy đi. Nàng đang muốn đi ra ngoài, Tần Ngư theo ở phía sau, chợt ôn nhu kêu trụ nàng. Sư tỷ, kỳ thật, ta là có một kiện không tốt lắm sự tình muốn công đạo. Phương Hữu Dung quay đầu lại xem nàng. Tần Ngư đứng ở ánh đèn thiển nghiêng địa phương, mờ nhạt tấm áp đều ở nàng quanh thân. Sư tỷ ngươi vừa mới uống trà. Kỳ thật là quá thời hạn. Phương Hữu Dung. Cố nhiên Thanh Khâu sư muội vẻ mặt vô tội ấy nấy làm người không đành lòng trách móc nặng nề, nhưng nàng cảm thấy người này chân chính bộ dáng hẳn là. Nghe nói ngươi khi còn nhỏ rất béo. Vậy ngươi béo lên bộ dáng, phỏng trường giống hắn. Phương Hữu Dung ngón tay hư điểm hạ Tần Ngư trong lòng ngực tiểu kiểu. Lúc này, trong lòng ngực tiểu kiểu chính che lại miệng mình, nhưng kia mi mắt cong cong cười xấu xa bộ dáng tất nhiên là vị này Thanh Khâu tiểu sư muội chân chính linh hồn bộ dáng. Phương Hữu Dung nói xong nhẹ liếc Tần Ngư liếc mắt một cái liền đi rồi. Tần Ngư còn lại là ôm Tiểu Kiều về phòng. Nàng cái gì ánh mắt, ta có thể có người béo. Ta đây là xoa tung. Ngươi mới là béo. Ngươi lặp lại lần nữa. Phương Hữu Dung đi ra ngoài, nhìn thấy trên nóc nhà đứng đệ ngũ Đao Linh. Đệ ngũ sư huynh, ngày sau, ngươi ta nếu là nhập tiểu sư muội khuê phòng, cần đạt được khai mới hảo. Đệ ngũ Đao Linh hiếm khi thấy Phương Hữu Dung có loại này ngữ khí nói chuyện. Ý gì? Nàng chọc ngươi sinh khí. Phương Hữu Dung lời ít mà ý nhiều, trả đũa. Bốn chữ mà thôi, đệ ngũ Đao Linh nháy mắt đã hiểu, đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là chợt đạm cười một cái. Cho nên, Phương sư mọi ngươi quả nhiên sinh khí. Phương Hữu Dung, quá thời hạn trà, hương vị không tốt. Quá thời hạn trà. Nga, đệ ngũ Đao Linh lại đã hiểu. Ánh mắt giãn ra chút. Đó chính là ý nghĩa Thanh Khâu cùng cái kia Liễu công tử cũng không nhiều thân mật quan hệ, đại để ngầm có chút hợp tác hoặc là liên lụy. Người nọ, có chút bí ẩn. Đệ ngũ Đao Linh đề cập vị kia Liễu công tử, cũng rất là mịt mờ. Phương Hữu Dung gật đầu, đang muốn rời đi, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi đệ ngũ Đao Linh một câu. Sư Minh, nếu là chúng ta vị này Thanh Khâu sư muội thật sự muốn với ai ra lang con chạy, ngươi khả năng dẫn. Đệ ngũ Đao Linh trầm ngâm một lát, hỏi lại, vì cái gì muốn chạy? Nếu chạy, thuyết minh người nọ cũng không tốt. Nếu là tốt lời nói, ở rể ta vô khuyết là được. Nga, rất có logic a. Phương Hữu Dung bật cười, lại cũng không phản bác. Hai người tan. Đến nỗi bọn họ nói chuyện cái gì, kia Thanh Khâu tiểu sư muội lại cùng kia không hảo Liễu công tử nói chuyện cái gì, đó chính là từng người bí ẩn. Tần Ngư về phòng. Tiêu Kiều hỏi Tần Ngư kia hai người đêm hôm khuya khoác nói chuyện gì, có phải hay không đánh đàn nói ái? Bọn họ thực xứng đôi a, thoạt nhìn xứng đôi. Tiêu Kiều nói thầm nói. Đơn giản từ bề ngoài thượng xem, hai người đều là vô khuyết nam nữ túi gia đình lưu, thân phận thực lực địa vị phẩm tính đều có thể nói phù hợp. Tần Ngư cũng như vậy cho rằng, nhưng này không quan trọng, quan trọng là. Nói, đại khái là ngày mai thị phi đi. Tần Ngư liêu hạ tóc dài. Hợp lại đơn bạc quần áo, ánh mắt u trầm. Vân ế người chết sạch, sẽ tự lại tiếp theo sóng người tới xử lý hậu sự, nhưng lâm toa chuyện này này Diệu Dương, cũng sẽ không liền như vậy tính. Ngay kế, đa số tu sĩ đều sửa sang lại bọc hành lý chuẩn bị nhích người đi Bách Lý Vương Quốc, vô khuyết người cũng không ngoại lệ, nhưng Tần Ngư luôn luôn thích điều nghiên địa hình, nhưng rửa mặt thời điểm, Tiểu Kiều nhảy lên rửa mặt đài, tham đầu tham não nhìn đến ngoài cửa sổ. Ngư ngư, bên ngoài giống như có động tĩnh. Bởi vì có người tới. một đạo lưu quang, dừng ở khách điếm này đối diện nóc nhà. Ở mọi người lưu ý đến hắn khi, hắn đã mở miệng. Đại tần vô khuyết, đệ ngũ đao linh, lâu nghe đại danh, còn thỉnh một trận chiến. Một đạo thanh âm, vang vọng toàn bộ Diệu Dương Thành. Dùng chuyên âm chi thuật. Không người không nghe thấy. Người này là ai đâu? Tần Ngư nhéo khăn lông nghe bên ngoài những người đó nghị luận sôi nổi, thực mau xác định đối phương thân phận. Hoa Diên Tế Vạn Lâm, một cái khác ca. Hoa Diên Vương Quốc một cái khác thanh danh hiển hách thiên tài. Vạn Lâm Trung Lâm là Lâm Toa, Vạn lại là Vạn Cù. Vạn Cù người này, ở Thất Vương Quốc thiên tài bách ra danh vọng chung là cao hơn Vô Khuyết Đao Dung hai người, nhân mặt sau hai người quá điệu thấp, thường lui tới ở Đại Tần Quốc thanh danh hiển hách, lại hiếm khi ở mặt khác Vương Quốc lang bạn. Này đây, thanh danh không hiện, nếu không có Thiên Hô Tông ở Vô Khuyết cửa nhà ngồi xổm một đợt bị bọn họ làm, lúc này chư vương quốc người còn không có đem bọn họ để ở trong lòng. Chẳng sợ tin tức truyền ra đi, thật nhiều người cũng không quá để ý, tỉ như Mẫn Hòa Lâu, liền nghiêm trọng xem nhẹ bọn họ. Nhưng Vạn Cù cũng có Vạn Cù lợi hại chỗ, hắn lúc này tuyên chiến, đang ở khách điếm đại sảnh ăn cái cơm sáng tính toán lên đường, kết quả gặp được Vạn Cù tới. Này Vạn Cù kiệt! Kia người chết mặt hôm nay sợ là không dễ chịu lắm. Ngậm một cái bánh nướng, Mẫn Họa Lâu đôi mắt nhỏ giọt xoay hai hạ, cùng trung niên nam tử ánh mắt trao đổi. Sáng sớm gặp được chuyện tốt ta. Nếu này hai người đánh lên tới với bọn họ tuyệt đối là có lợi. Vô Khuyết người cũng đều xuống dưới, đều ở đại sảnh đâu. Giải Sơ Linh còn giúp Tần Ngư cầm một chút ăn chờ nàng xuống dưới, kết quả liền đuổi kịp Vạn Cù tới. Đệ ngũ sư huynh. Mọi người đều nhìn về phía uống nước đệ ngũ đao linh, người sau bưng chén, chính nhìn thấy Tần Ngư xuống dưới. Vô Khuyết người còn chưa nói cái gì, liền thấy. Di, Thanh Khâu cô nương, thương thế của ngươi hảo chút sao? Ân, hảo rất nhiều, cảm ơn. Kia khó trách, ta hôm nay nhìn ngươi, liền cảm thấy ngươi nét mặt tỏa sáng, đặc biệt đẹp. Là một cái nhưng liêu nam nhưng liêu nữ đẳng cấp rất cao bích trì, Tần Ngư đối này thổ vị đến gần nhất thời tiếp thu bất lương. Sửng xuất hạ, nàng lộ ra cười nhạt. Này Diệu Dương trong thành đẹp người quá nhiều, Mẫn đạo hưu đã có thể khen ta, đó là khen sở hữu nữ tu, cũng là người tốt. Người tốt. Khó được bị khen người tốt Mẫn Họa Lâu nghe vậy cười, cảm thấy vị này Thanh Khâu đạo hưu đối chính mình quan cảm khẳng định không tồi, bất quá. Tần Ngư bưng một chén chủ quán ngao ra hân quả canh xuông, đặt ở trên bàn, hỏi đệ ngũ đao linh. Sư huynh cần phải để ý tới. Đệ ngũ đao linh gật đầu, đi ra ngoài. Tần Ngư đem canh đặt ở trên bàn, dùng cái muỗng muỗng hai khẩu, cảm tạ Giải Sơ Linh đưa qua bánh bao, phân một nửa cùng Tiểu Kiều, nàng cũng liền ăn một chút, liền nhìn về phía Phương Hữu Dung. Phương sư tỷ, ta đi ra ngoài hạ, đợi lát nữa liền đi. Phương Hữu Dung nhìn nàng một cái, nếu ngươi vô hắn sự nói. Vậy không có. Tần Ngư cười một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người lưu ý đến hôm nay Thanh Khâu sư tỷ cùng thường lui tới có chút hơi bất đồng. Đúng rồi, nàng vừa mới khâu kiếm. Lại nói tiếp, ta bỗng nhiên phát hiện một sự kiện. Một cái chân truyền đệ tử méo bánh bao, trong miệng nhấm nuốt ăn sáng, như suy tư gì, Thanh Khâu sư tỷ giống như chưa bao giờ dùng quá phi kiếm. Nhan Triệu theo bản năng hồi, nơi nào vô dụng quá, người mù đi. Giải Sơ Linh. Không tính ngự kiếm bay trên không lời nói hình như là vô dụng quá. Bên cạnh Doanh Nhược Nhược sửng xuất hạ, vẻ mặt thanh lãnh ngoài ra còn thêm vẻ mặt đơn thuần. Nàng thuật pháp rất lợi hại a, cũng không cần phải ngự kiếm đi. Giống như cũng có đạo lý. Duy Độc Vân xuất tụ bốn người cảm thấy này đó tiểu hoa nhi cùng cái tiểu ngốc bức dường như. Sẽ không dùng kiếm sao? Là không cần thiết, vẫn là sẽ không. An đi, chờ hạ liền đi rồi. Phương Hữu Dung ánh mắt đảo qua, mọi người kinh ngạc. Này ý ngoài lời là, bọn họ ăn xong, này một chuyện nhi liền có thể kết thúc. Nhưng bọn họ tưởng quan chiến. Mọi người nguyên lành ăn hai khẩu hoặc là căn bản không ăn liền đồng thời đi ra ngoài. Vừa ra đi, liền nhìn đến nhà mình đệ ngũ sư huynh không đối kia Vạn Cù nói cái gì, xoay ngược lại đầu hỏi Thanh Khâu sư tỷ một câu. Ngươi tới làm cái gì? Tần Ngư nhẹ rửa khung cửa, dương mắt nhìn về phía Vạn Cù. Khiêu chiến sao, nếu là tư nhân, đó chính là các hạ cùng ta đệ ngũ sư huynh chuyện này, toàn bằng tâm ý nhưng tư cho rằng, thiên tàng chi tuyển sắp tới, nhà ta sư huynh đã nhiều ngày luân phiên chém giết, thật vất vả dưỡng trở về một ít, nếu là tái chiến, cho dù nói chiến đấu xử nam nhân trưởng thành, nhưng cũng dễ dàng lỗ lã căn cơ, cũng cũng dễ bại lộ át chủ bài. Rốt cuộc, vạn cụ các hạ ngươi cũng là phía đông khu thất vương quốc đương. Thời nổi danh anh tài, các ngươi hai người một trận chiến, thế tất đến phế chút sức lực, này cũng không phù hợp cá nhân ích lợi. Vạn cụ như mày, hắn đã tới, tự nhiên là có nguyên nhân cũng cùng nàng này có quan hệ, lại cũng không nghĩ tới nàng này sẽ ra mặt, còn nói như vậy một phen lời nói. Trong lời nói đã tôn trọng khẳng định thực lực của hắn, lại ám chỉ hắn khiêu chiến đệ ngũ đao linh bổn ý không quá tư nhân. Đây là có trải chăn. Lầu hai trên hành lang, xem náo nhiệt liễu như thị âm thầm tưởng. Quả nhiên, kia nếu là nhà nước, lý nên lấy đương sự là chủ. Ta tưởng, đương sự là ta đi. Vô khuyết thanh khâu cười một cái, ánh mắt đảo qua, ở đường phố một đầu, gặp được lâm toa chở rượu Dương thành chủ phủ người. Thấy được, nàng chiều lâm toa cũng cười một cái. Cùng với ngươi, lâm toa đạo hữu, đúng không? Lâm toa kỳ thật không quá để ý Tần Ngư, cố nhiên đối nàng sát khí rất sâu, nhưng trải qua hôm qua bị đệ ngũ đao linh ở công chúng trước mặt treo đánh chật vật việc sau, hắn đối người sau hận thấu xương. Luận hận ý sâu cạn, tự nhiên trước chú ý đệ ngũ đao linh. Nào biết nữ nhân này sẽ toát ra tới. Còn điểm danh chính mình. Nàng có ý tứ gì? Lâm toa vốn định nói chuyện, nhưng bị vạn cù ánh mắt lạnh lùng đảo qua, trong lòng nghiêm nghị, dừng lại miệng, không dám ngôn ngữ. Vạn cù đứng ở nóc nhà, nhìn Tần Ngư, ngươi là vô khuyết thanh khâu. Không biết thanh khâu đạo hữu ngươi lời này ý gì? Nguyên nhân gây ra là lâm toa đạo hữu tập kích ta sao? Đêm qua ta nghĩ nghĩ, lâm toa đạo hữu tập kích ta. Khả năng cũng không phải nhiều hư tâm tư, không chuẩn chỉ là tưởng cùng ta luận bàn đâu. Vạn cù sửng sốt, lâm toa cũng sửng sốt hạ, tất cả mọi người sửng sốt. Này có ý tứ gì? Còn có người bị hại chủ động cấp như vậy một thân thiện bậc thang. Vô khuyết là tưởng cùng Diệu Dương dĩ hòa vi quý. Nhìn không ra tới trước kia còn có như vậy ngoại giao sách lược A. Từ xưa, vô khuyết liền không đi như vậy lộ tuyến, chẳng sợ thoạt nhìn một đám đều bưng tư thái, thong dong ưu nhã. Kỳ thật trong xương cốt đều tiêu thật sự. Đây là chư vương quốc đối vô khuyết cố định ấn tượng. Mà hiện tại, cho nên, lâm toa đạo hữu, ngươi muốn cùng ta luận bàn hạ sao? Mới ra tới giải sơ linh đám người nghe được lời này, đống nhiên minh bạch Tần Ngư trải chăn vì chính là cái gì? Chính là nàng muốn cùng lâm toa luận bàn. Mẫn họa lâu những người này đều giật mình cực kỳ. Này thanh khâu lại dám cùng lâm toa một trận chiến. Nàng là ở tìm chết vẫn là ở tự rước lấy nhục. Vạn cù sợ có thai hoàng ẩm, nhưng lâm toa không nhịn xuống, cảm thấy Tần Ngư là ở nhục nhã chính mình. Nàng cho rằng chính mình không dám. Nếu thanh khâu đạo hưu có luận bàn ý nguyện, đang muốn cùng tại hạ không như mà hợp, vậy một trận chiến đi. Lâm toa gấp không chờ nổi đồng ý, tự nhận vừa lúc có thể rửa sạch chính mình mưu sát đối phương thanh danh, mặc dù đánh bại đối phương cũng không có gì nhưng đáng giá khen. Vạn cù nhíu mày. Nhưng mà lâm toa đã đồng ý, đều là một vương quốc người, hắn vô pháp trước mặt mọi người hủy nặc, cũng chỉ có thể lạnh lùng nhìn lâm toa liếc mắt một cái. Này một ánh mắt, lâm toa hiểu ý, không thể thua, thua, toàn bộ Diệu Dương đều không dám ngẩng đầu, cũng sẽ liên lụy Hoa Diên vương quốc tu sĩ quần thể tập thể mất mặt. Thua, sao có thể? Thần Ngư cười cười, đem trong lòng ngực tiểu kiều bông, rút kiếm mà ra, hạ cầu thang, từng bước một đi hướng đường phố. Lâm toa cũng đi ra. Phong tới, lạnh lẽo, cỏ cây toàn thanh. Thu vũ đám người ở phụ cận khách điếm, cũng sớm biết được động tĩnh, càng tường mà thượng, ở chỗ cao quan vọng. Một cái phố, hai người. Nháy mắt. Tựa nhìn đến hoa quang một cái trước mắt, pháo hoa quang huy một sát. Sáng quắc, sáng tỏ, ẩn ẩn, réo rắt linh động, xếp tựa hoa nở hoa tàn. Đẹp nhất nở rộ, nhất động lòng người héo tàn. Kết thúc. Nửa thành 13 trên đường quan vọng tu sĩ đều ở kia nhất thời ngốc. Lúc ấy, hoặc là một đoạn thời gian về sau, thậm chí với Tần Ngư bọn họ đều ăn xong cơm sáng nhích người rời đi, rất nhiều người vẫn là sẽ nhớ tới lúc ấy kia một phen kiếm phong thái. Danh kiếm triều từ, Đại Tần quốc kiến quốc tới nay trong truyền thuyết đẹp nhất linh kiếm. Biến mất đã là 2.000 năm. Lưu quang giật bán, một soát một mảnh, bay qua không trung. Vô khuyết mọi người đã rời đi Diệu Dương thành 3 ngày. Nhịn hồi lâu, ở gần nhất hôn thuộc tiểu quần thể trung hào chút chân truyền đệ tử ánh mắt cổ vũ hạ, Nhan Triệu mới riêng ngự sử phi kiếm đến Tần Ngư bên người, thật cẩn thận hỏi, thanh khâu sư tỷ, buổi sáng kia hội, ngài nhất chiêu đánh bại lâm toa, kia nhất chiêu, chính là cô đạo phong kiếm đạo tuyệt học độc kiếm. Thần Ngư, ân. Quả nhiên a. Nhan Triệu bừng tỉnh, lại hỏi, kia là đệ mấy chiêu? Ngạch, thật sự quá lợi hại, chúng ta chưa thấy qua độc kiếm sử dụng, rốt cuộc cô Trần Phong chủ dùng đến thiếu, mặc dù dùng, cũng phi ở chúng ta trước mặt, cho nên, chủ yếu vẫn là quá ngưu bức. Kia nhất kiếm phong thái, lúc ấy bọn họ vô khuyết người một nhà đều mộng bức, huống chi người ngoài. Vô khuyết cô đạo tuyệt học, đều như là cao cấp đại khí hàng không bán, hiếm lạ hạn lượng bản, làm người vọng mà sinh hơi. Chiêu thứ nhất. Tần Ngư nói xong, nhìn thấy mọi người kinh nghi bất định bộ dáng, liền Phỉ Hề ba người đều rất có tò mò, im miệng không nói hạ, nàng hơi hơi xấu hổ dường như, ta cũng liền sẽ này nhất chiêu. Liền sẽ nhất chiêu. Mọi người không quá tin. Liên giải sơ linh đều cảm thấy nhà mình Thanh Khâu sư tỷ lại ở đi người chậm cần bắt đầu sớm lộ tuyến. Độc kiếm tổng cộng 6 chiêu, nhưng bởi vì kiếm chiêu thiếu, mới càng khó học, trong đó mỗi nhất chiêu đều có nguyên bộ kiếm lực trở đi chi tiết, dườm già, gian nan, nhất chiêu đều khó học, huống chi nhiều chiêu. Lời này là Phương Hữu Dung nói, nàng hiển nhiên đối độc kiếm rất có vài phần hiểu biết. Nhưng nàng riêng nói ra, kỳ thật là ở rời đi mọi người lực chú ý. Dù sao kinh đông môn ba người đúng rồi nhiên, chỉ bằng kiếm chiêu lợi hại, là vô pháp phát ra nhanh như vậy cường một đạo kiếm khí. Này Thanh Khâu sư muội linh lực sức bật không giống người thường, rốt cuộc lần này, nàng nhưng không có thủy một ngựa linh. Như vậy, rốt cuộc là cái dạng gì thủ đoạn làm nàng có thể buộc phát ra như vậy cường linh lực đâu. Tần Ngư nhìn Phương Hữu Dung liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, cho nên à, ta cũng chỉ sẽ nhất chiêu, này nhất chiêu. Vẫn là sư phó lệnh cưỡng chế ta cần thiết học được, nói là cô đạo phong môn hạ đệ tử, nếu là liền nhất kiếm chiêu đều sẽ không, vậy quá mất mặt. Phương Hữu Dung liên nàng, cho nên ngươi đi học nhất chiêu. Tần Ngư, đúng vậy, sư phó nói không thể nhất kiếm chiêu đều sẽ không sao. Đốn hạ, nàng cười khổ, xinh xắn xin giúp đỡ, kiếm thật sự hảo kho a, Phương sư tỷ, ngươi về sau giáo dạy ta được chứ. Ôn nhu người nếu là làm nũng lên. Quả thực làm người mềm lòng thành một mảnh. Dù sao những người khác nhìn đều mộng bức. Vài cái sư đệ thiếu chút nữa ngự không được phi kiếm. Giải sơ linh bỗng nhiên nghĩ đến thật lâu trước kia lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Khâu thời điểm, cái kia đáng yêu đến bạo lều tiểu mập mạp. A, không được, lao nương thiếu nữ tâm. Năm đó vì cái gì sẽ dỗi nàng khi dễ nàng. Còn không phải xem nàng đáng yêu a a a. Giải sơ linh cảm thấy chính mình kiên quyết không thể bại lộ bí mật này. Phương Hữu Dung ổn định, bình tĩnh nhìn Tần Ngư, bất động thanh sắc phi xa một ít, thả nói, cô Trần Phong chủ đều chỉ có thể bức ngươi học nhất chiêu, ta có thể nề hà ngươi gì. Sư tỷ cùng sư phó không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Phương Hữu Dung hỏi xong liền hối hận, bởi vì lại lần nữa nhìn đến vị này sư muội lộ ra thiệt tình thành ý kỳ thật thực trêu chọc tươi cười. Sư tỷ đẹp a. Phương Hữu Dung vẻ mặt vô ngữ. Những đệ tử khác nghẹn cười. Vân Xuất Tụ nhìn nhìn, thâm cho rằng chính mình đến tỉnh lại. Hóa ra nàng trước kia dỗi không được Phương Hữu Dung, người sau đều lấy chính mình đương không khí, là bởi vì da mặt không đủ hậu, kỹ thuật diễn không tốt. Doanh Nhược Nhược cảm thấy đi, kỳ thật là bởi vì Thanh Khâu sư tỷ không giống Vân sư tỷ ngươi, Vân sư tỷ ngươi vừa thấy liền không quá đứng đắn, Phương sư tỷ có thể cho ngươi mặt lạnh sắc, nhưng Thanh Khâu sư tỷ như vậy ôn nhu, luôn là cười khanh khách, nói chuyện làm việc đều thực săn sóc. Phương sư tỷ là ngượng ngùng hung nàng đi. Đích xác, Tần Ngư là người này thiết, lớn nhất chỗ tốt chính là, người khác đều ngượng ngùng hung nàng. Bao gồm nhạt nhẽo như nước trong Phương Hữu Dung. Không thể hung, vậy chỉ có thể cố tự sinh khí. Phương Hữu Dung thiên quá mặt, môi tuyến hơi nhấp, bất đắc dĩ lại đau đầu. Lần đầu tiên không nghĩ muốn loại này cái gì đẹp. Có điểm khí. Nhưng nàng lệch về một bên đầu, khí hạ, lại tự cảm thấy này không cần thiết. Cho nên quay đầu lại nhìn hạ mi mắt cong cong hình như có chút đắc ý Thanh Khâu sư muội. Người cũng đẹp. A, sư tỷ như thế ngôn ngữ, ta. Người kiếm, dịch âm, người tiện. Một ngữ hai ý nghĩa. Thần Ngư. Trên eo chiều từ phát ra nhanh nhảy giòn vang, trong lòng ngực béo miêu lắc lư phì đôi. Như là tán đồng. Cùng vô khuyết đám người ngự sử phi kiếm rời đi không giống nhau. Mẫn họa lâu bọn họ lựa chọn lộ tuyến như cũ lấy thủy lộ là chủ. Trên thuyền, mẫn họa lâu như cũ ôm một cái đại dưa hấu ăn, trên mặt lại không có phía trước cả lơ phất phơ, phản nghiêm túc suy tư, sau mới nói, nàng có thể thắng, ngươi nghĩ tới sao? Trung niên nam tử, không có. Mẫn Họa Lâu ngồi xếp bằng ngồi, sắc mặt có chút rồi dám, thứ nhất, khẳng định cùng nàng kiếm pháp có quan hệ, kia kiếm pháp, ta đối Đại Tần Quốc hiểu biết hữu hạn. Trước sau như một bác học trung niên nam tử quả nhiên cấp ra đáp án, cô đạo độc kiếm, rất lợi hại kiếm pháp, đương thời thất vương quốc danh kiếm quyết chi nhất, nhưng khó học, hơn nữa cô đạo phong lịch đại môn nhân đều cực nhỏ, truyền bá càng thiếu, đến này một thế hệ, cũng chỉ thừa bọn họ thầy trò hai người. Mẫn Hòa Lâu, ngươi sớm để qua Vô Khuyết bối cảnh rất sâu, là cái có lịch sử sâu xa tông môn, nếu không cũng sẽ không khiến cho chư thế lực như thế để ý, cái này, ta đảo cũng có thể lý giải. Tiếp theo chính là, như thế lợi hại kiếm quyết, nàng học xong, nhất chiêu chế địch, nhưng ngươi ta đều biết, đương thời người tu hành, quang có chiêu pháp là không được, nhất căn cơ vẫn là linh lực tu vi, nàng kia một bùng nổ, linh lực bay lên không ngừng 5-6 lần, ra sao đạo lý, đương nhiên, ta đã nhìn ra. Hắn meo lại mắt, nhấm nuốt một đại cái muỗng dưa hấu, nàng nguyên anh đỉnh. Đúng vậy, lúc ấy rất nhiều người đều nhìn ra nàng chân thật tu vi. Không hề che lấp tu vi. Vẫn là nguyên anh kỳ, nhưng là đỉnh. Đối lập ở đây một đám lượng phân thần kỳ, này thật sự không chớp mắt. Nhưng nàng dùng nguyên anh đỉnh kỳ tu vi tuân ra có thể so với phân thần kỳ linh lực. Này liên không quá bình thường. Trung niên nam tử trầm ngâm một lát, ta cũng suy nghĩ vấn đề này, phía trước không nghĩ tới. Mẫn Hòa Lâu, hiện tại đâu? Pháp bảo. Bí kỹ. Trận pháp. Trung niên nam tử. Cùng này đó không quan hệ, ta nhìn, hẳn là nàng nguyên anh pháp tướng. Mẫn Họa Lâu lắp bắp kinh hãi, pháp tương. Ý của ngươi là, nàng pháp tương là thực hiếm lạ cái loại này tăng phúc loại. Khó trách nàng chưa từng tế ra quá pháp tướng, bởi vì loại này pháp tương vốn chính là dung nhập thân thể linh lực chung, chỉ chờ dự phòng thôi phát, hoàn toàn không cần tế ra. Mẫn Họa Lâu tiêu hóa thật lâu sau, cuối cùng nói ra hai câu làm trung niên nam tử đứng dậy liền đi nói. Ra đây ánh mắt thật đúng là thật tốt quá. Nàng quả nhiên không phải giống nhau nữ tử. Bất quá, tuy rằng đứng dậy đi rồi, trung niên nam tử vẫn là xoay người chiều Mẫn Họa Lâu nói một câu, còn có một việc rõ ràng nhất thấy được, nhưng rất nhiều người đều sẽ ở phía sau bỏ qua rớt, chính là kia thanh kiếm. Chiêu từ kiếm này, đã từng đeo giả khá vậy không bình thường. Chỉ là đẹp sao? Ai có thể người biết này đem đẹp kiếm biến thành gậy gộc khi cũng thọc đã chết rất nhiều người. Biến thành trường mâu khi, cũng từng sát vân đế cao thủ đâu. Năm ngày sau, Diệu Dương Thành nên đón một đợt vân đế các người. Giống nhau tàu bay, càng cường cường giả. Bọn họ đã đến chuyện thứ nhất chính là xem xét những cái đó giám sát thật mắt. Lật xem rất nhiều biến, phân tích rất nhiều loại khả năng tính. Không có một loại liên lụy đến Tần Ngư. Bởi vì, ở này đó sở hữu giám sát ghi hình, người này thực bình thường. Bình thường đến bởi vì thân phận của nàng bất đồng với giống nhau tu sĩ, tùy mặt khác sở hữu thiên tài giống nhau bị nghiêm khắc theo dõi, lại nghiêm khắc lặp lại xem xét theo dõi, kết quả đều không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Đương nhiên, loại này nhằm vào là phạm vi lớn, thay phiên sàng chọn. Tần Ngư liền đệ nhất sóng hoài nghi danh sách cũng chưa đi vào. Bởi vì chưa tiến vào, cho nên bọn họ cũng không có nhằm vào Tần Ngư tiến hành càng thâm nhập điều tra. Bởi vì này yêu cầu nhân lực tài nguyên, bọn họ không nhằm vào, tự nhiên sẽ không lãng phí. Diệu Dương Thành bên này xem vân đế các không yêu cầu, trần trơ hạ, vẫn là chủ động đề cập Tiêu Tương Giả Vũ Thành sự tình. Vì cái gì cố ý nhắc tới đâu? Đại khái bởi vì Huyết Long, Vô Khuyết. Chuyện này, chúng ta tra qua. Nàng này ngày đó cũng ở trong thành. Diệu Dương Thành nhân tâm vui vẻ, kia. Nàng này hay không có khả năng ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật đâu, dẫn phát việc này. Là có khả năng a. Việc này người phụ trách sắc mặt thâm trầm suy nghĩ, cũng nặng nề nhìn Diệu Dương Thành người. Kia nàng này. Chúng ta vân đế các thế các ngươi giết. Diệu Dương Thành người còn không kịp vui mừng, liền nhận thấy được lời này quái dị, đang muốn phản ứng lại đây. Bang. Cái này vân đế các cường giả bàn tay chụp ở trên bàn. Một tiếng kinh như lôi đình. Ngươi cho rằng nàng có thể đánh bại các ngươi Diệu Dương Lâm Toa, là có thể làm được này hết thảy. Đưa tới Huyết Long, lại bất tử, một người tránh ở sau lưng lông tóc không tổn hao gì. Các ngươi có phải hay không cho rằng chúng ta vân đế các là ngốc tử? Không biết các ngươi Diệu Dương Thành bị Vô Khuyết những người này hạ mặt mũi, tưởng dẫn họa với Vô Khuyết. Đã bao nhiêu năm, kẻ hèn một cái tiểu vương quốc thành trì cũng tưởng lấy ta Vân Đế các mượn đao giết người, không biết tự lượng sức mình. Diệu Dương Thành người sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng, thẳng đến Diệu Dương Thành cao thủ cũng chính là Lâm Toa Gia Gia Lâm Thành, hắn đã mở miệng, tôn giá đừng giận, bất quá là hợp lý hoài nghi mà thôi, vừa mới nếu lặp lại bài tra, không có phát hiện vấn đề, kia liền tính, kẻ hèn một cái tiểu bối mà thôi. Ta Diệu Dương Thành còn không đến mức bởi vì một cái bất hiếu vô năng đồ đệ chiến bại mà tâm sinh ác ý, như toan lợi dụng Vân Đế Các, bất quá, nàng này nhưng thật ra thật sự thiên phú. Không tầm thường. Lao Khương vẫn là Lao Khương, cuối cùng một câu, ẩn ẩn cũng có chút. Vân Đế Các cường giả đạm liếc mắt nhìn hắn, ngươi là ở thử cái gì? Lâm Thành meo lại mắt, nhận thấy được đối phương sắc ý, trong lòng căng thẳng, cười một cái, chưa nói cái gì. Vân Đế Các người phai nhạt hỏa khí, huyết long người này, ở luyện huyết đảo động đỉnh phủ nháo quá, ở tiêu tương dạ vũ thành làm ầm ĩ quá, giết hại thành tánh, tới ngươi Diệu Dương Thành, có thể là ghi hận vô khuyết cô Trần lúc ấy đối phó hắn, cũng có thể là mặt khác nguyên nhân tả hưu yêu tộc muốn giết ta nhân tộc, cũng không cần cái gì lý do. Việc này, chúng ta sẽ không liền như vậy tính. Hai bên người phân tán khai sau, Vân Đế Các tàu bay không bao lâu liền bay lên, rời đi Diệu Dương. Đại nhân, vừa mới Diệu Dương Thành người đề cập chuyện này hay không yêu cầu ta trở lại đi xem xét hạ kia vô khuyết nữ đệ tử. Bọn họ là Vân Đế Các sao? Là, nhưng bọn hắn cũng là tà tuyển, sắt chính đạo vì thiên mệnh. Nhưng vì sao bọn họ đại nhân sẽ không ứng Diệu Dương Thành? Gần là vì không nghĩ bị lợi dụng sao? Chỉ dựa vào tiêu tương giả vũ thành chuyện này, cố nhiên gượng ép, nếu là muốn liệt vào hiểm nghi người, đảo cũng không sao. Tả hữu bất quá nhiều sát một cái, bực này chính đạo thiên tài, cũng lý nên bóc chết, nhưng... Người này nhìn về phía Đại Tần Quốc phương hướng. Vô khuyết gần nhất động tĩnh không quá bình thường, liên lụy quá nhiều, ta giống như là mạnh mẽ động thủ, sợ là dẫn hỏa thượng thân. Hùng chi nàng này các phương diện đều xa không giống kia Tần Ngư, nhìn như xuất sắc, kỳ thật cũng không xuất sắc đi nơi nào, thả còn pha cao điệu, cũng không che lấp ý nguyện, các ngươi cảm thấy đây là Tần Ngư tác phong sao. Đích xác, trừ bỏ tiêu tương dạ vũ thành kia một chút liên hệ, nàng cùng việc này không có bất luận cái gì hiểm nghi nhưng nói, bọn họ cũng lặp lại xem xét theo dõi, người này không có thời gian liên lụy trong đó. Nếu không, huyết long vì sao tàn sát bọn họ Vân Đế Các, lại lăng là không tìm được nàng. Này Diệu Dương Thành tầm mắt tiểu thật sự, muốn lợi dụng chúng ta tới khoảnh khắc nữ đệ tử, tra xét vô khuyết đáy, sau lưng khả năng cũng có hoa diên hoặc là bách lý ý đồ. Này đó cái gọi là chính đạo, một đám cũng đều khoác ra người đâu. Bất quá vị này cường giả cũng không đem sự tình nói chết. Tả hữu, cái này cái gì nữ đệ tử vẫn là mặt khác cái gì thiên tài, nếu thực sự có kia Tần Ngư giấu kín trong đó, thiên tàng chi tuyển, thế tất sẽ hiển lộ ra tới. Sở hữu tả tuyển đều có cái này tự giác, bởi vì cái kia Tần Ngư, quá xuất sắc. Xuất sắc đến nàng có thể là sở hữu nổi bật thiên tài đều không quá. Mà phóng nhãn toàn bộ thiên tàng thế giới, kẻ hèn một cái thanh khâu tính cái gì đâu. Bọn họ ta tuyển tầm mắt nhưng không như vậy thấp. 10 ngày sau, Bách Lý Vương quốc cảnh nội đã là mây tụ đại lượng tu sĩ, trong đó 10 chi 5-6 phi ý đồ tham tuyển người, bất quá là tới nương thịnh hội tới tìm kỳ ngộ, rốt cuộc thiên tàng thịnh hội ý nghĩa cường giả tụ tập, cũng ý nghĩa bảo vật tụ tập. Còn có Bách Lý Vương quốc làm phía đông thất vương quốc đứng đầu. Sẽ bởi vậy mở ra rất nhiều bí các bí cảnh chờ tu luyện trường sở, đối với rất nhiều người đều là một đại kỳ ngộ. Huống hồ tham gia một chút, không chuẩn trúng cử đâu. Trúng cử? Nào có như vậy dễ dàng? Thất vương quốc nhiều ít thành trì nhiều ít lãnh thổ quốc gia, nhiều ít thiên tài tụ tập, khóa trước lại có bao nhiêu người thông qua dự bị tuyển. Mênh mông lãnh thổ quốc gia, làm sao ngăn thiên tài đâu, cao thủ cũng ở trong đó, bởi vì thiên tàng chi tuyển vốn là không hạn chế tuổi. Có thể quá quan, có thể thắng, có thể đi đến cuối cùng, đó chính là bằng chứng, đến nỗi nó khảo nghiệm cái gì, khóa trước đều không giống nhau, cũng không từ khảo chứng. Nhưng, hiển nhiên rất khó. Ta nói chính là dự bị tuyển. Có người hỏi, kia cuối cùng trận chung kết đâu? Vừa mới thao thao bất tuyệt người bỗng nhiên trầm mặc. Trận chung kết. Chúng ta phía đông, thật nhiều năm không ai tiến trận chung kết. Thông qua dự bị tuyển người. Sau lại cơ bản đều thua ở trận chung kết trước. Không người tiến. Đã có 3.000 năm. Lời này ngữ rơi xuống, trường hợp lập tức tĩnh mịch. Thật lâu sau lúc sau, một cái lao giả mới nặng nề lên tiếng, tu chân chi lộ, không phải cường chính là nhược, biển to đáy cát, chân châu hoàng kim, đều vừa xem hiểu ngay, không bằng người chính là không bằng người, nên có dũng khí vẫn là không thể thiếu, không tham dự, người vĩnh viễn không biết chính mình sẽ bại cho ai, phảng phất hôm nay này hỏi xuyên chi vách tường, ai dám thả ai có thể ở mặt trên lưu lại tên của mình, đã là dũng khí chứng kiến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thủy vực sơn xuyên hiểm trở giáp dưới nơi, có một chốt vót đao hiệp, hạp khẩu như vách tường, ngồi nằm Bách Lý. Đây là Bách Lý Vương quốc thủ đô Vô Song Thành hộ thành khe núi, cũng là Vô Song Thành đạo thứ nhất nơi hiểm yếu. Hỏi đến xuyên mới nhưng nhập vô song. Đây là mấy ngàn năm qua quy củ. Sơn Hải Giang Xuyên, Bách Lý Vô Song, nếu hỏi liên thành, phong hoa thượng vách tường. Này một đạo thanh âm, ngày sau rất có văn sĩ chi phong phỉ hề trong miệng, lúc này, hắn đang đứng ở bồng tàu lan can trước như thế cảm khái. Gió lạnh phơ phất, hải vực lăng không, đã có thể thấy được đến phương xa cao ngất thật lớn đao hiệp vách núi, phỉ hề quần áo lực phi, phối hợp người này khí chất, đảo cũng thập phần vui mắt. Chỉ là, họ phỉ, người trước đem ngươi thua này bản tiền đánh bạc cho ta, tổng cộng 1.000 trung phẩm linh thạch, mau đưa tiền. Vân Xuất tụ thực không khách khí mà đánh vỡ đối phương khí chất biểu hiện giả dối. Phỉ hề diện mạo văn nhã, làn da bạch, nghe vậy lược hậm hực, một lần nữa ngồi xuống, móc ra linh thạch tới. Vân sư muội, ngươi này bài kỹ rất là không tồi. Ta mặt khác kỹ cũng không tồi, ngươi muốn hay không lĩnh giáo một chút. Phỉ hề cùng kinh đông môn. Đương nhiên, bốn người đánh bài, bọn họ hai cái ở ngoài, còn có một người khác. Phương Hữu Dung. Đệ ngũ đao linh. Đều không phải, này hai người quá cao lãnh, không có khả năng chơi cái này, cho nên là Doanh Nhược Nhược. Thanh lãnh như tiên Doanh Nhược Nhược kẹp tại đây ba cái đại lao bên trong, mặt lộ vẻ rối rắm chi sắc, khẽ cắn hàm răng, tuyết trắng tinh tế gò má thượng nhiễm một tầng xấu hổ ửng đỏ. Thừa thua thảm, bị khi dễ. Cách đó không xa cùng Nhan Triệu đám người thảo luận đạo pháp giải sơ linh xem bất quá đi. Tuy rằng cùng lao dính thanh khâu sư tỷ vấn đề mục đích Doanh Nhược Nhược bất hòa, nhưng này câu kết làm vậy cũng có chút cách mạng tình nghĩa. Giải sơ linh chính là cái loại này chính mình có thể bá đạo không nói lý khi dễ người, nhưng không thể gặp người khác cũng người như vậy. Vì thế bước đi qua đi, một tay một phách Doanh Nhược Nhược đầu vai. Thua rất nhiều. Các sư huynh sư tỷ, các ngươi như vậy sợ là không tốt lắm đâu, rốt cuộc Nhược Nhược sư tỷ nàng là không tốt lắm. Vân Xuất tụ lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, đem chính mình thắng trở về 1.000 trung phẩm linh thạch quét tới rồi Doanh Nhược Nhược trước mặt. Ta còn thua nàng 1.000. Phỉ hề cùng kinh đông môn cũng từng người dịch 1.000 trung phẩm linh thạch qua đi. Giải sơ linh. Doanh Nhược Nhược túi đầu, ngượng ngùng nói, sư minh, sư tỷ thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ba người đều nghẹn, vô pháp nói chuyện. Cô nương này thuật pháp siêu cường, xét đến cùng là đầu óc hảo, có thể tính. Nhưng ai có thể nghĩ đến nàng như vậy một cái thái kê, từ vào tay bài kỹ không đến nửa giờ đi học sẽ tính bài, 1.303 loại đối ứng phép tính cùng biến hóa, nàng một giờ nội toàn nối liền. Thật con mẹ nó thay đổi người đi. Vừa lúc tới cái có tiền dê béo. Giết bổ bổ huyết. Giải sư muội nếu tới, không bằng ngồi xuống cùng nhau chơi à, ta xem Nhược Nhược sư muội cũng mệt mỏi. Vân Xuất tụ cười khanh khách nói. Doanh Nhược Nhược sửng sốt, a. Ta không mệt ta, sư tỷ. Vân Xuất tụ che lại nàng miệng, không, ngươi mệt, ngoan, đi xuống nghỉ ngơi tốt sao. Doanh Nhược Nhược có thể làm sao bây giờ à, cũng chỉ có thể lên, đối giải sơ linh nói, giải sư muội thượng sao. Thượng trước cây búa a. Từ nhỏ đến lớn thua bài vô số bị trong hoàng thất người các loại nghiền áp giải sơ linh sắc mặt biến thành màu đen. Nhưng từ nhỏ hảo mặt mũi nàng cũng không nghĩ lâm trận bỏ chạy, vì thế căng ra đầu ngồi xuống. Sau đó, điên cuồng xuất huyết nhiều, đem Nhan Triệu bọn họ đều đưa tới. Với hỏi, thua 5.000 trung phẩm ta thiên. Nhan Triệu thấy thế, trong mắt nhỏ giọt một chút, bay nhanh chạy về khoang thuyền. Vân Xuất tụ gặp được, đôi mắt hơi hơi chợt lóe, ba người trao đổi hạ ánh mắt, khỏe miệng câu cười. A, chân chính có tiền dê béo tới. Không một hồi, dê béo dạo bước ra tới. Làm sao vậy đây là? Mau tới rồi. Các ngươi còn chơi bài đâu? Này ban ngày ban mặt, lanh lảnh càng khôn, ta chờ làm danh môn chính phái đệ tử, sao lại có thể? Không gọi thượng ta đâu. Thần ngư tới. Giải sơ linh như được đại xá, vội vàng đứng dậy, Thanh Khâu, Thanh Khâu, ngươi tới, giết bọn hắn phiến giáp không lưu. Tần Ngư cũng không thể gặp chính mình chuyên nghiệp tìm thi hỏa táng chân ái phấn mất máu quá nhiều treo ở trên chiếu bạc, vì thế ngồi xuống, ưu nhã liêu tay háo, cười hỏi, ba vị sư huynh sư tỷ như thế nào chơi tới? Ba người bỗng nhiên ra đầu dùng mình. Vừa mới, Doanh Nhược Nhược tựa hồ cũng là hỏi này một ván. Vân Xuất tụ âm thầm tưởng, thuật pháp lợi hại người đầu góc đều thiện này nói. Nhưng chính mình thuật pháp cũng không kém a, Phỉ Hề cũng không yếu, không thể đi. Nửa giờ sau, đệ ngũ Đao Linh bỗng nhiên lạnh mặt ra tới. Thông môn có lệnh, nghiêm cấm chơi bài đánh bạc. Đệ ngũ Đao Linh mới vừa nói xong, Tần Ngư liền cười khanh khách nói, đệ ngũ sư huynh, chúng ta chơi không phải bài, là ở giao lưu đồng môn sư huynh muội cảm tình đâu. Đại khai sát rơi thắng chúng ta 2 vạn, còn cảm tình. Phi. Vân Xuất tụ đống nhiên cười, Thanh Khâu sư muội nói đúng, chúng ta thật là ở giao lưu cảm tình. Đệ ngũ sư huynh, ngươi muốn hay không ngồi xuống cùng Thanh Khâu sư muội giao lưu hạ? Đúng rồi, còn có Phương sư tỷ. Mặt sau thấu ra Phương Hữu Dung mặt lộ vẻ vi diệu, nhìn Vân Xuất tụ liếc mắt một cái, truyền âm 1-2 phải ta lại đây, ra mạng người sao? Nàng ánh mắt đảo qua cái bàn, lạnh lạnh. Vân Xuất tụ nhưng thật ra không hề sợ hãi, mỉm cười, ngươi cùng đệ ngũ sư huynh lại không tới, chúng ta ba người sợ là liền quần cục đều phải thua trận. Tần Ngư cảm thấy chính mình bị hoan uổng, Vân sư tỷ đừng nói bậy, ta không cần các ngươi quần cục. Vân Xuất tụ đống nhiên linh hồn vừa hỏi, vậy ngươi muốn ai? Mọi người nháy mắt im miệng không nói. Tần Ngư, lão nương mấy ngày liền thượng thần nữ đại lão khăn tắm đều không cần, còn muốn như vậy quần cục. Ngươi trở phàm nhân. Lui ra. Quần cục gì đó, cái này đề tài quá bất nhã, mọi người đều là phong nhã tu tiên người, vô khuyết nghề nếp gia đình cũng là quy phạm. Cho nên Phương Hữu Dung chậm gì gì nhìn Tần Ngư. Tần Ngư. Tê mỏi Nga, lại không phải ta trước hai. Nhưng Tần Ngư vẫn là ở Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh sáng quắc dưới ánh mắt, sờ sờ đem ngọc bài vơ vét điệp hảo, vẻ mặt ngoan ngoãn. Vân Xuất tụ hôm nay gặp bạo kích, thấy thế liền cố ý nói. Sư huynh sư tỷ 2 vị tới cũng tới rồi, cần phải chơi một phen. Ngươi cái quy nhi tử, nhân gia tới quét đánh cuộc, ngươi còn yêu cầu nhân gia ngồi xuống bồi ngươi chơi. Tần Ngư nhưng không muốn bồi này 2 cái diện than môn thần chơi, vì thế nói, ngạch, này liền thôi bỏ đi, ta nhưng không cùng sư huynh sư tỷ chơi. Phương Hữu Dung liếc nàng, sư muội ghét bỏ chúng ta. Tần Ngư, không nga, ta không cùng người lớn lên xinh đẹp chơi, thắng không đành lòng. Thua muốn ném tiền, đều không tốt. Phương Hữu Dung cùng thứ 5 linh. Bị phát rồ điên cuồng thắng 1 tuyệt bút tiền Vân Xuất tụ 3 người. Cho nên, bọn họ xấu. Thắng 1 tuyệt bút tiền Tần Ngư, đảo cũng không có độc chiếm, đem ngọc bài còn cấp Vân Xuất tụ sau, liền đứng dậy, đem giới tử đệ ra. Các ngươi sư huynh sư tỷ hôm nay khẳng khái rút tiền, này đó linh thạch, hôm nay đều là các ngươi. Đông đảo sư đệ mội nhóm kinh ngạc, lại một đám cũng không dám tiếp. Thẳng đến đệ ngũ Đao Linh nói, hưởng cố tông môn mệnh lệnh, nên ra xuất huyết, các ngươi cầm đi. Sư đệ mội nhóm nhưng thật ra vui mừng, nhưng cũng sợ Vân Xuất tụ bọn họ sinh khí. Vân Xuất tụ mắt trợn trắng. Mới như vậy điểm linh thạch, còn không bỏ ở trong mắt, ta còn có thể đem các ngươi ăn. Lời này rất đại khí, giải sơ linh lại nhỏ giọng nói thầm, nhưng ngươi tưởng đem Thanh Khâu cấp xuống ăn. Rõ ràng trong lòng khó chịu muốn chết đi, ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Bất quá. Giải sơ linh vẫn là đem Tần Ngư đưa qua giới tử đưa cho Doanh Ngược Nhược. Doanh Ngược Nhược. Giải sơ linh không nói chuyện, thực rõ ràng, nàng không cần. Nhưng những người khác muốn hay không không liên quan chuyện của nàng. Doanh Ngược Nhược nhìn về phía những người khác đều một cái thái độ. Vậy. Lúc này đây, chúng ta cũng chỉ là tới được thêm kiến thức, này đó linh thạch vẫn là với Thanh Khâu sư tỷ ngài tương đối quan trọng đi. Doanh Nhược Nhược không đề cập Vân Xuất tụ, bởi vì này tiền đã là Tần Ngư thắng trở về, chính là nàng, nàng phải cho chính mình đám người, đó là nàng nhân tình. Tần Ngư không nghĩ tới này đàn tiểu nha đầu tiểu tử đều còn rất thuần, đưa tiền đều không cần. Nhưng nàng cũng biết đối phương vì cái gì không cần. Các ngươi ý tưởng này, có 2 cái sai lầm Nga. 1. Trường kiến thức là một loại quá trình, nhưng làm người sao, tổng phải có điểm động cơ, cũng chính là dạ tâm. Chúng ta đều thực ưu tú à, bởi vì chúng ta là vô khuyết đệ tử không phải sao. Những lời này, vô cùng đơn giản dị tự nhiên. Các đệ tử nghe xong, trong lòng đột nhiên nuốt thiếp thoải mái rất nhiều, bởi vì ngay từ đầu, bọn họ theo bản năng liền đem chính mình cùng Tần Ngư bọn họ phân liệt khai. Bọn họ này đó đệ tử tới tham gia thiên tàng chi tuyển chính là tới bồi chạy, lấy này bút linh thạch, bọn họ tổng cảm thấy với lòng có thẹn. Nhưng Tần Ngư lời này nghe thoải mái, cũng tán thành bọn họ. Mọi người ở đây cảm động, thậm chí liền Phương Hữu Dung xem Tần Ngư ánh mắt đều hết sức ôn hòa thời điểm. Tần Ngư chậm gì gì bổ tam câu. Nhị, này đó tiền với ta mà nói không phải rất quan trọng, bởi vì quá ít, không có tác dụng gì. Cho cũng liền cho. Các ngươi có thể thể hội cái loại này một cái cử có tiền phú bà ở trên chiếu bạc thắng tiền sau tùy tay đánh thưởng bên cạnh ăn dưa quần chúng tâm thái sao. Kỳ thật thực sản. Mọi người. Vân xuất tụ ba người cái kia biểu tình A. Phương Hữu Dung bất đắc dĩ đỡ chán. Thanh Khâu sư muội quả nhiên làm giận thật sự. Tiền vẫn là phân ra đi. Giải sơ linh đám người lấy đến một chút áp lực tâm lý cũng không có. Không gì, phú bà đánh thưởng ăn dưa quần chúng sao. Mau đến Bách Lý Vô Song Thành, đến lúc đó khẳng định có tuyệt bút tiêu phí thời điểm. Bọn họ không phải Phương Hữu Dung bọn họ này đó thực lực cường đại có lai lịch kiếm linh thạch, cũng không phải Tần Ngư loại này khai quải, tự nhiên không có như vậy nhiều tiền. Đã phát một bút tiểu tài, mua điểm không tồi tài liệu hoặc là tiêu tiền tiến bí cảnh vẫn là có thể. Mọi người chính vui mừng khi xem, thật nhiều thuyền A, phía trước thật nhiều người. Vong Xuyên Chi vách tường ở phía trước, hải vực con thuyền ở phía sau, kỳ thật lộ tuyến bất đồng, nhưng ước chừng đều là hải lục không ba đường. Không lộ bức cách tối cao, tốc độ nhanh nhất, nhưng yêu cầu ứng phó nơi hiểm yếu nhiều nhất, nhân không trung chi hiểm phần lớn khó lường, một khi gặp gỡ liền 8-9 phần 10 muốn tao, nơi này cũng không phải là địa cầu nơi hiểm yếu cũng liền thời tiết cùng chim nhỏ, phi cơ rủi ro, nhưng ở thiên tàng thế giới. Tùy tiện từ tầng mây trung toát ra một đầu nghỉ ngơi khủng bố linh thú cũng đủ làm tu sĩ quần thể bỏ mình. Lục địa ổn thỏa nhất, nhưng chậm. Thủy lộ nhất làm đâu chắc đấy, nhưng dễ dàng lật thuyền tổng kết lên, chính là thực lực cao người, đi cái gì lộ đều đồng bằng đại đạo. Có thể phi thiên tới, cơ bản đều không dễ cho Nga. Thần Ngư nói đến. Mọi người nháy mắt đã hiểu. Bởi vì có tiền A. Tàu bay cũng không phải là người bình thường dùng đến khởi. Xem kia tàu bay cơ sĩ, tựa hồ là Toái Vũ Sơn Mạch. Vô Khuyết người đề cập Toái Vũ Sơn Mạch, đều có chút chán ghét, Tần Ngư cũng liếc phía trên tàu bay liếc mắt một cái. Toái Vũ Sơn Mạch sao? Kia Toái Vũ Tông Chủ không biết có ở đây không, nếu là ở cũng nhận không ra chính mình ha. Tần Ngư xoa nhẹ hạ tiểu kiều đầu, khoe miệng nhẹ cong hạ. Lúc đó, lại cũng không ngừng Toái Vũ Sơn Mạch người theo chân bọn họ Vô Khuyết cùng nhau đuổi tới Vong Xuyên Chi vách tường. Thất Vương quốc sao, rất nhiều tông môn đâu, thật giống như chúng ta Đại Tần quốc trừ bỏ chúng ta Vô Khuyết, còn có Phục Long Đại Đô cùng Nguyệt Cẩm gia tộc, thậm chí còn có Thiên Hoa tông người. Bất quá thú vị chính là, Nguyệt Cẩm gia tộc Nguyệt Cẩm Hoài Thương ở kia tao trên thuyền. Tần Ngư nghe được mọi người đề cập, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy người này cúi đầu nhìn xuống chính mình. Ánh mắt kia lạnh băng trùng, mang theo vài phần khinh miệt. Nga, bên người một đống Toái Vũ Sơn Mạch cao thủ, đích sắc có thể nghiền áp Vô Khuyết dường như. Bên ngoài thượng, Toái Vũ Sơn Mạch là so Vô Khuyết cường một ít bộ dáng. Phục Long Đại Đô nếu là cùng Nguyệt Cẩm gia tộc liên hôn, lại cùng Toái Vũ Sơn Mạch liên thủ, vậy lợi hại. Cũng khó trách hắn như vậy ánh mắt. Chỉ là trong nháy mắt kia sự tình, thực mau, đối phương khôi phục thành đạm nhiên ổn trọng bộ dáng. Tiêu kiêu, ta không thích người này ngốc bức ánh mắt, ngư ngư. Làm hắn sao? Tần Ngư sờ sờ hắn đầu, văn nhã điểm, đừng có làm hay không, nhân gia vị hôn thê chúng ta nhận thức. Đốn hạ, nàng không chút để ý nói, chờ nhân gia hôn ước không có hiệu quả, hoặc là vị hôn thê không quá để ý nói, vậy không giống nhau. Tiêu kiêu điểm điểm cái đầu, ân, rất có đạo lý. Chúng ta muốn văn nhã điểm. Bất quá. Nay Nguyệt Cẩm Hoài Thương cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, chờ hạ ngươi sẽ biết. Chờ hạ. Vì cái gì nói chờ hạ đâu, bởi vì mặc kệ là bầu trời vẫn là thủy thượng, cũng hoặc là lục thượng, đại đa số người đều sẽ ở Vong Xuyên Chi trên vách lưu lại một chút. Vì cái gì? Sơn Hải Giang Xuyên, Bách Lý Vô Song, nếu hỏi liên thành, phong hoa thượng vách tường. Chính là phỉ hề ngâm tụng câu kia. Vong Xuyên phía trên thủy lưu danh, phong hoa trong người đạp thanh vân. Tần Ngư nghe xong mọi người nói, cười, kia không cùng phàm nhân gian khảo trạng nguyên giống nhau. còn có cái điểm có tiền sao? Đệ ngũ đao linh, không quá giống nhau. Ân. Tần Ngư nhìn về phía đối phương, đệ ngũ đao linh chỉ hạ kia vòng xuyên chi vách tường, cũng coi như là cấp đông đảo sư đệ sư muội phổ cập tri thức. Kia đều không phải là giống nhau vách núi, sơn thể mãi hoa thiếu bản thạch thể, cái gọi là hoa thiếu bản thạch, mãi trọng lực thật, tự thân có hút trọng chi lực. Ngươi xem nơi này sơn hải thủy triều sóng chảy về phía, còn có vân cùng phong. Mọi người vừa thấy, thật đúng là, vừa mới vội vàng chơi bài lấy tiền cũng chưa lưu ý. Tần Ngư lưu ý tới rồi, cho nên vừa mới cố ý như vậy vừa nói, nhân nàng có không rõ địa phương. Trừ bỏ này sơn thể, mặt trên có phải hay không còn có cái gì? Đệ ngũ đao linh nhợt nhạt nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, chú văn, có thể hấp thụ linh lực chú văn. Mặc kệ là này hút linh chú văn vẫn là này hoa thiếu bản thạch thể, đều là vì một loại mục đích, làm tới lưu kỳ danh. Thần Ngư, chỉ sợ là phi năng giả không thể lưu danh đi. Vân xuất tụ trước kia đã tới bách lý, nhưng thật ra có kinh nghiệm, hoa thiếu bản thạch độ cứng, nguyên anh cấp bậc chiến lực là thấp nhất hạn độ, lực công kích không đạt tiêu chuẩn, căn bản không đủ để ở mặt trên lưu lại khắc độ, càng đừng nói tên. Nguyên anh cấp. Giải sơ linh đám người tập thể ánh mắt sáng lên. Này yêu cầu cũng không cao a, bọn họ đều đạt tiêu chuẩn được chứ. Mọi người nóng lòng muốn thử thời điểm, Vân xuất tụ mỉm cười, các ngươi có phải hay không uống say? Hút linh chú văn ý tứ các ngươi nhưng hiểu, cũng chính là, nó sẽ hấp thu một đại bộ phận các ngươi linh lực, cụ thể hút đi nhiều ít, xem các ngươi chống cự năng lực, xem có thể giữ lại hạ nhiều ít. Giữ lại tiếp theo chút linh lực sau, còn phải khiêng trọng lực. Nàng sợ mọi người không hiểu, lại so sánh hạ. Mới từ thanh lâu câu lan ra tới bị rút cạn khí lực lại một chân dẫm tiến hậu viện ngoại đất đá trôi hố, cái loại cảm giác này, các ngươi thể nghiệm quá sao? Chúng đệ tử. Không, chúng ta không thể nghiệm quá. Này so sánh có độc đi. Tần Ngư suy nghĩ, kia chính mình còn muốn hay không đi lên thể nghiệm một hồi đâu. Mặc kệ Tần Ngư có đi hay không, Vân xuất tụ bọn họ dù sao là muốn đi. Bởi vì mặt khác con thuyền từ từ cũng tất cả đều ngừng. Phía trước bờ biển đại đá ngầm thượng có một cái đỉnh. Nay đỉnh tên cũng có hứng thú a, đỉnh nhất đỉnh. Mọi người thấy chi mỉm cười, lại cũng không dám làm càn ầm ĩ, bởi vì nơi này cao thủ thật sự quá nhiều. Phía trước có thuyền, mặt trên có tàu bay, lục thượng còn có tụ tập không ít người. Rất nhiều tới rồi kia đỉnh thượng, hẳn là chuẩn bị trèo lên vong xuyên chi vách tường lưu danh. Tần Ngư mắt sắc, ánh mắt đỏ qua, thế nhưng cũng có một ít là ở Diệu Dương nhìn thấy. Thu Vũ cùng Giản Thiếu Tu một đám người, nhưng lúc này bọn họ một đám so với trước ở Diệu Dương nhiều rất nhiều người, hẳn là cùng Tam Quốc hỗn hợp vực những người khác hội hợp. Nhà người khác vương quốc, nhân ra là Hải Nạp Bách Xuyên, hội tụ thành lưu, nhà chúng ta, chỉ sợ là từng người là địch chiếm đa số. Phỉ Hề cảm khái lúc sau, Vân xuất tụ nhìn về phía Giải Sơ Linh, nhà ngươi bên kia người tới. Giải Sơ Linh mắt trợn trắng, sớm xuất phát đi, phỏng chừng đã ở Vô Song thành nội. Chúng đệ tử lúc này mới nhớ tới vị này vẫn là cái tiểu công chúa, trong nhà là hoàng thất, mà làm đại tần hoàng thất, tự nhiên cũng là mạnh nhất tu chân gia tộc, mặc kệ là chính trị ngoại giao vẫn là mặt khác, đều sẽ tham dự thiên tàng chi tuyển. Bất quá có thể phóng Giải Sơ Linh gia nhập Vô Khuyết một đám người viễn chinh trải qua nguy hiểm mà đến, nay hoàng thất tâm thái cũng rất khoan. Chính hồi lời nói, Giải Sơ Linh bỗng nhiên sắc mặt hơi hơi thay đổi hạ. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên cạnh nghiêng dựa tiến vào thuyền lớn. Là Tam Quốc hỗn hợp vực Đại Lương hoàng thất. Hai thuyền tương dựa, bởi vì lịch sử lãnh thổ quốc gia vấn đề, hơn nữa gần nhất thời cuộc tranh đấu, như thế tiếp cận, kia không khí liền. Trên bờ, Thu Vũ đám người cũng gặp được bên ta hoàng thất thuyền lớn cùng Đại Tần quốc Vô Khuyết người dựa thượng. Thu Vũ hơi nhíu mày, ánh mắt đảo qua phụ cận không ít thế lực tương ứng tu sĩ, những người này hiển nhiên cũng ở quan vọng náo nhiệt. Giản Thiếu Tu mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, hôm nay ước chừng phải có náo nhiệt. Thu Vũ du mắt, chưa nói cái gì. Nàng cảm thấy, loại này náo nhiệt ở thiên tàng chi tuyển trước không nên hiển lộ, bởi vì sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, quá sớm bại lộ, cũng chỉ là để cho người khác chế rêu mà thôi. Đáng tiếc, Tam Quốc hỗn hợp vực cùng Đại Tần đã là tử địch. Không có khả năng hòa bình ở chung. Cho nên lúc này đối phương đầu thuyền liền đứng hảo những người này. Một đám đều ăn mặc thành viên hoàng thất mãng xà bảo, tôn quý cường thế, lại tràn ngập địch ý. Đại Tần Vô Khuyết. Lâu nghe Vô Khuyết tự xưng là cường tông, không ngừng quý tông môn hạ đệ tử nhưng có dũng khí cùng ta Đại Lương hoàng thất người cùng nhau thượng trên vách lưu danh. Đây là mời sao? Đây là mời chiến A. Bởi vì đối phương còn bồi thêm một câu, bất quá ta xem quý tông ba vị đệ tử cũng liền giống nhau A, có lẽ còn lên không được vách tưởng. Lời này mới vừa nói xong, đối diện đỉnh đầu tím long ngọc quan thanh niên khỏe miệng nhẹ cong, phía sau nhảy ra ba người tới, giữa không trung ngự kiếm, đang bắn như gió, thẳng đuổi theo vừa mới đi ra ngoài vân xuất tụ ba người. Trong đó một nữ tử ở sau đó ngự không ra thuật. Kia thuật pháp lượn lờ như bích xà, ngay lập tức cuốn lấy vân xuất tụ ba người, mặt khác hai người một tả một hữu tế ra phi kiếm. Đây là công giết. Vô khuyết 5V bên trong, Phương Hữu Dung tính tình đạo, đệ ngũ đao linh tính tình lãnh, hai người cũng không tất hảo cái này thanh danh, nhưng đối phương hoàng thất khiêu khích, thế nhưng ra tay. Kêu ý nghĩa liền không bình thường. Bất quá hai người vẫn là không núp ních. Bởi vì đối phương đã muốn thắng vô khuyết, liền muốn lớn nhất hạn độ danh vọng, cho nên đối phương ba người tu vi cùng vân xuất tụ ba người một so cũng không kém quá nhiều, đều là xuất khiếu kỳ, chỉ là xuất khiếu kỳ đỉnh mà thôi. Linh lực lượng nghiền áp, nếu là chiêu pháp. Phỉ hề không nhanh không chậm tế ra hỏa thuật, hỏa sư rít gào, một móng vuốt xé đoạn bích xà. Chói buộc đoạn. Vân xuất tụ cười lạnh một tiếng, rút ra tùng vân kiếm, khen. Kiếm minh. Bên kia, kinh đông môn ở giữa không trung quắc khẽ, trên người kim quang phúc thể, hình thể kiện tăng gấp đôi, phảng phất người khổng lồ, đôi tay hợp lại, kim sơn khoách giáp thuật. Ông. Phong ngự, phong trụ đối phương mặt khác hai người cường công. Thuật giáp rung động, nước toạc, nhưng cũng đủ vân xuất tụ tùng vân kiếm nổ bắn ra đi ra ngoài, thẳng chỉ cái kia nữ tu. Nữ tu đại khái không nghĩ tới vân xuất tụ kiếm thuật như vậy tàn nhẫn tấn mãnh, hiểm hiểm một tránh đi, giơ tay tế ra linh tiên, roi chịu đánh, trời cao bắn ra, len ken như lưới dao sắc bén. Sáu người chiến đấu kịch liệt chính nhẹ nhàng vui vẻ, cơ hồ khó phân trên dưới. Thần ngư hỏi giải sơ linh, này ba người là Đại Lương hoàng thất. Nếu là như thế này, kia cái này hoàng thất liền có điểm lợi hại. Rốt cuộc vân xuất tụ ba người đã là đại tần mạnh nhất tông môn nhân tài kiệt xuất trước năm, một cái hoàng thất có thể chính mình liền sản xuất như vậy thiên tài, làm sao có thể không lợi hại. Mới không phải, bọn họ Đại Lương trước kia chính là cái thảo hoa, ngàn năm trước ra một cái kỳ tài người kia giống như nhốt đánh vào phó trận chung kết, thanh danh văng dội, tu vi tiến bộ vượt bậc, mang theo Đại Lương quật khởi, sau gồm thâu tam quốc hỗn hợp vực cũng mới bắt đầu ham chúng ta đại tần. Mấy năm nay vẫn luôn rất cường thế kiêu ngạo, nhưng nói đến cùng, bọn họ kia một mạch cũng bất quá là thảo gánh hát, gà chó lên trời, nơi nào có thể một hơi ra nhiều như vậy thiên tài, lại không phải cải trắng. Kia ba người hẳn là xuất từ Đại Lương đệ nhất tông Lạc Phong Sơn, tên ta nhớ không rõ, nhưng ta biết Tam Quốc Mạt Ô Lưu trùng cái kia Hà Ô Lưu xuất từ Lạc Phong Sơn, này ba người cùng hắn đồng tông, không biết hôm nay Hà Ô Lưu có ở đây không nơi này. Giải sơ linh là hoàng thất, mặc kệ là vô khuyết xuất thân, vẫn là hoàng thất xuất thân, đối Đại Lương đều là song trọng chán ghét cùng căm thủ, cho nên sắc mặt không quá đẹp. Tần Ngư biết nàng sợ hôm nay bị đối phương sở ngăn chặn, ném tông môn cùng đại tần thể diện. Giơ tay, nàng vỗ nhẹ hạ người sau đầu vai, khinh phiêu phiêu một câu. Sẽ không. Giải sơ linh vốn tưởng rằng nàng sẽ nói, có ta ở đây, chớ hoảng sợ. Kết quả nhân ra tới một câu. Chơi sập. Có đại sư huynh cùng đại sư tỷ ở phía trước trống. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh đều nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Xác định, cái này sư muội lý nên là cái loại này quái rất mạnh, các ngươi trước thượng hộ chuyên nghiệp. Phương Hữu Dung đại khái là bị mài rua ra tới, thế nhưng hỏi Tần Ngư, vậy ngươi lưu trữ làm cái gì? Cho chúng ta hai cái nhặt sắc sao? Nàng cũng liền như vậy một rỗi. Thanh Khâu sư muội thế nhưng thẹn thùng ôn nhu cười, hơi có chút thẹn thùng. Nha, sư tỷ, ngươi lời này làm người hảo sinh thẹn thùng. Ta lại không phải ngươi cùng đệ ngũ sư huynh người trong nhà, như thế nào thu a? Người trong nhà? Người trong nhà gì đó, không phải thân nhân, chính là... Phương Hữu Dung hô hấp hơi đốn, nga, từ dung mạo trêu chọc tới rồi thân mật đùa dẫn sao. Còn nam nữ sư huynh sư muội một ngụm ướt. Thanh Khâu sư muội công kích cấp bậc bay lên a. Không đợi Phương Hữu Dung đáp lại. Mỗ sư muội nghiêm túc dò hỏi lên. Nói, các ngươi thích cái dạng gì bọc thi túi? Lờ vờ ra rắn cái loại này thích sao? Mọi người. Mặt trận ở phía trước, Thanh Khâu sư tỷ ngươi đứng đắn điểm. Chính nói chuyện gian, Vân Xuất Tụ bên kia tiệm phân ra cao thấp. Ưu thế, ba người ra ưu thế. Có lẽ là thấy được như vậy sắp đã đến ưu thế, cho nên Phương Hữu Dung hai người thực bình tĩnh, căn bản không có ra tay, chẳng sợ đối phương chủ động khiêu khích, kết quả, hiển nhiên sẽ làm đối phương càng thêm mất mặt. Nếu không nghĩ mất mặt đâu, cũng chỉ có thể lại ra người. Đại lương thái tử hướng phía sau vừa thấy, vài cái tinh anh đều mặt lộ vẻ xấu hổ, kia gì, bọn họ thật đúng là không phải đối thủ. Vô khuyết dù sao cũng là vô khuyết, 5V thứ 3 không phải nói giỡn, sao có thể là bọn họ tùy tùy tiện tiện là có thể đối phó, vừa mới đi ra ngoài ba người đã là bọn họ nơi này mạnh nhất. Nếu là phải đối phó bọn họ, toàn bộ tam quốc hỗn hợp vực cao thủ, lớp người già còn hảo thuyết, trẻ tuổi thật không nhiều lắm. Cũng liền hai người có nắm chắc. Trong đó một cái chính là Hà Ô Lưu. Trang Tự Lâm thấp giọng một câu, mọi người ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trên bờ. Bờ biển nơi đó, Giản Thiếu Tu chờ một đám người phía sau chậm rãi đi ra một cái hắc y lam lũ nam tử, thoạt nhìn cùng trên đường đào phạm, nhưng kia khí độ thật là không giống, hung ác nham hiểm, lạnh lẽo. Đảo như là đòi nợ. Một bước 10 ảnh, thứ 9 ảnh bước lên kia đỉnh nhất đỉnh đỉnh cái, lại một chút, thân ảnh như lưu quang phi toa, ngay lập tức tới gần Vân Xuất Tụ ba người. Cũng không tấn mãnh, nhưng thực hư ảo. Bởi vì, vô pháp dùng thấy rõ linh thức tỏa định. Vô pháp tỏa định thân pháp, là đại lương Lạc Phong Sơn Lạc Phong vô ảnh đi. Này thân pháp ở Thất Vương quốc nội luận thân pháp xếp hạng trước 5, khó tu, gian nan, cần lĩnh ngộ thân pháp áo nghĩa, cho nên khó có thể tỏa định, cũng liền không thể tranh né. Vân Xuất Tụ ba người biết hắn tới, nhưng vô pháp tỏa định đối phương, ở vô pháp tỏa định thời điểm, thậm chí cho rằng chính mình đã chịu nguyền rủa. Có một loại trì độn cảm. Mặc kệ là thân thể, vẫn là linh lực, đều trì độn, khó có thể khống chế, khó có thể thôi phát, phảng phất ở trong nháy mắt kia bị bóng đè trụ. Xong rồi. Ba người hoảng hốt, không rõ chính mình như thế nào cùng đối phương chênh lệch lớn như vậy. Loại này phi công tính đặc thù thuật pháp cùng năng lực, làm cho bọn họ không thể chống đỡ, kết quả cũng chỉ có. Đương Hà Ô Lưu giống như hóa lưu quỷ ảnh tiếp cận, đương hắn đầu ngón tay cùng nhau, tế ra một quả mảnh khảnh nửa chiều dài cánh tay ngân châm, đương kia ngân châm phun ra nuốt vào vi diệu rồi lại thấm người bích lục pháp tắc quang huy, đương kia quang huy rốt cuộc ba người nguyên anh đan điển. Hắn muốn hủy ba người nguyên anh đan điển. Này có thể nhẫn. Đệ ngũ đao linh rút đao. Một đao ra. Lưỡi đao như núi phong, một sơn nhìn hết tầm mắt. Khí phách đối tiêm duệ. Tần Ngư đồng tử hơi hơi chợt lóe, tỏa định này đao khí cùng châm mang, ánh mắt đảo qua, bắt giữ kia Hà Ô Lưu linh lực hơi thở đi hướng. Ông! Không khí thoải mái, nhưng nhân vong xuyên chi vách tường hút linh chi chú, này cường hãn công kích bị hút cuốn mà đi, đảo mắt liền vào vách núi, trừ khử vô hình. Nhưng Vân Xuất Tụ ba người thoát hiểm, gian nan ngự kiếm treo không, một bên đến chống đỡ phía trước hút linh lực. Đệ ngũ đao linh một tay nắm đao, còn ở đầu thuyền. Đối mọi người bỏ xuống một câu. Hán, ta tới, các ngươi quản chính mình đi, thưởng lưu liền lưu. Giản dị tự nhiên trung lộ ra khí phách. Nói xong liền đi rồi, nên chiến Hà Ô Lưu. Giải sơ linh bọn người ở phỏng đoán đệ ngũ đao linh cùng Hà Ô Lưu sẽ như thế nào phân ra trên dưới. Tuy rằng đối nhà mình đại sư huynh tràn ngập tin tưởng, nhưng cái này Hà Ô Lưu thoạt nhìn cũng thực đáng sợ, kia thủ đoạn thập phần quỷ quyệt khó dò. Không có trên dưới. Tần Ngư nói, vì sao? Chúng đệ tử kinh ngạc. Tần Ngư rửa lan can, đạm đạm cười, người quá nhiều không quan hệ, nhưng quá nhiều người bên trong có người khác. Cái gọi là người khác không phải Giản Thiếu Tu này đó rất có thanh danh thiên tài, mà là có thể sánh vai Hà Ô Lưu cùng đệ ngũ đao linh thiên tài. Là ai đâu? Tần Ngư ánh mắt thổi qua tả phía trước kia tao tàu bay thượng. Tiêu Kiều lưu ý đến đó là Toái Vũ Sơn mạch tàu bay. Gì? Ngư ngư, ngươi cảm thấy Toái Vũ Sơn mạch bên kia có cao thủ sao? Kia nhưng không tốt lắm, liền tính bọn họ nhận không ra ngươi, đối vô khuyết khẳng định là có địch ý. Là cái kia Nam Cung Chi quân vị hôn phu. Tần Ngư, không, ta xem cũng không phải là kia tao, mà là nó bên cạnh kia tao bất quá, Toái Vũ Sơn mạch kia phá trên thuyền, đảo cũng có người. Nàng không nói chuyện nữa, bởi vì Phương Hữu Dung tính toán lên rồi, nàng muốn hộ tống những người khác đi. Doanh Nhược Nhược đám người có chút kinh ngạc, bọn họ sao? Chính là bọn họ có thể chứ? Vừa mới nghe Vân Sư Tỷ nói lên, tựa hồ bọn họ như vậy tu vi cùng thực lực, rất khó tới gần kia vong xuyên chi vách tường đi. Không đi, như thế nào biết các ngươi xác thật không thể đâu. Nhìn xem chính mình hạn mức cao nhất ở đâu, là chuyện tốt. Tần Ngư giơ tay vô vô Doanh Nhược Nhược đầu, cái thứ nhất đi ra ngoài. Đi thôi. Tần Ngư thực đặc thù, đã thuộc về vô khuyết chân truyền đệ tử thượng tầng, lại có thể dung nhập hạ tầng. Bởi vì nàng tu hành 5 tháng thực đoạn, cũng cùng bọn tiểu bối giao hảo, thả tự mang tỉ tỉ săn sóc, cho nên nàng đi ra ngoài, những người khác đều theo bản năng đuổi kịp. Tàu bay phía trên, Toái Vũ Sơn mạch bên này có một lão giả, chính là núi non phó sơn chủ, cũng là hóa thần kỳ cao thủ, hắn mắt lạnh nhìn giữa không trung đệ Ngũ Đao Linh cùng Hà Ô Lưu so đấu, đối bên người hai người nói, các ngươi thấy thế nào? Nguyệt Cẩm Hoài thương nội liễm trầm ổn, rất có khiêm tốn, nhìn bên cạnh người nọ một chút, nói, tại hạ tu vi nông cạn, nhìn không ra cái gì, chỉ cảm thấy này hai người đều thập phần lợi hại, nhưng phỏng chừng đều tránh không khỏi Chu Minh Pháp nhắn đi. Chu Tấn Xương đôi tay phụ bối, đối Nguyệt Cẩm Hoài thương không phải thực để ý, nhưng người sau khiêm tốn tôn trọng, hắn cũng sẽ không cho mặt lạnh, liền bình tĩnh nói, kia đệ Ngũ Đao Linh tuy không tồi, nhưng cương mãnh quá dư, chảo không được Hà Ô Lưu thân pháp, cuối cùng cũng chỉ là giảm bất lực không đủ, hao tổn quá độ mà thôi. Phó Sơn chủ mặt lộ vẻ thâm ý, này vô khuyết xưa nay không đơn giản, này đệ Ngũ Đao Linh cũng không đơn giản, nhưng tới rồi các ngươi cái này thiên tài chính tự, mọi người đều không đơn giản, kỳ thật cuối cùng cũng đều đơn giản. Hắn những lời này ý tứ là ở Đại Tần cảnh nội, vô khuyết lợi hại, đệ Ngũ Đao Linh cũng lợi hại, nhưng ra tới, cũng liền như vậy. Không cần xem trọng. Hiển nhiên là nhận đồng Chu Tấn Xương nói. Nguyệt Cẩm Hoài thương tựa tán đồng, nhưng giống như vô tình đề cập, vô khuyết còn có cái Phương Hữu Dung, kia cũng là một cái không dung bỏ qua nhân vật, nhưng làm ta kinh ngạc cảm thán vẫn là vị kia cô đạo phong chân truyền, Thanh Khâu, không biết chư vị nhưng nghe nói qua Hoa Diên Quốc Lâm Toa bị nàng này nhất kiếm đánh tan chuyện này. Toái Vũ Phó Sơn chủ khẽ nhíu mày, nay nếu mưu đồ vô khuyết, tự nhiên đã làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Bọn họ Toái Vũ Sơn mạch không đến mức ghét ngồi đại giếng, đối vô khuyết năm đại phong chủ từng có tinh mịn điều tra, đối phía dưới chân truyền tự nhiên cũng là, đặc biệt là Phương Hữu Dung hai người. Nàng này, ta tự nhiên là biết được, nhưng thiên tài ưu thế chỉ ở thiên phú, khuyết điểm lại ở thời gian. Hắn ý có điều chỉ, lại bất động thanh sắc rời đi câu chuyện, đến Tần Ngư trên người. Đến nỗi cái này Thanh Khâu, 19 năm tu hành mà thôi, có thể bại Lâm Toa, đích sắc đáng sợ. Nếu là cho nàng thời gian, tương lai sánh vai Phương Hữu Dung hai người không nói chơi. Cho nên a, tuyệt đối không thể cho nàng thời gian. Nguyệt Cẩm Hoài thương nghe hiểu, Chu Tấn Xương tự nhiên cũng nghe đã hiểu. Bất quá những lời này, ba người là thiết hạ cách âm cái chắn mới nói. Rốt cuộc ở đây quá nhiều tu sĩ, các đều có thông gió nhĩ. Nhưng mà, chẳng sợ có cách âm cái chắn, bọn họ biên sườn trong đó một tàu bay bên trong. Một cái đầu bạc lão giả cũng rũ mặt mày, đứng ở một cái tuyết trắng cẩm y thanh niên phía sau. Này thanh niên thoạt nhìn hết sức tuổi trẻ, bạch ngọc quan, nón nà ngọc khấu, thanh hoa hồng cá bội, trang trí không đơn giản, người cũng không đơn giản. Hoa Mỹ, cực hạn hoa Mỹ. Lại ở rũ mi thiển mắt bên trong độc thấy vài phần thuần tịnh thuần nhã. Pha suy nhược bộ dáng.